Không thể. Tào Tử Quân lập tức lắc đầu bác bỏ nói, tiểu cho trưởng lão tính nết các ngươi cũng không phải không biết, nàng nhất định sẽ truy nguyên, muốn chúng ta giao ra Yến Ly thi thể, nếu không tuyệt sẽ không bỏ qua. Lui 10.000 bước giảng, nàng cho dù hiện tại tin chúng ta, ngày sau phát hiện bị lừa, chúng ta những người này chỉ sợ đều muốn bên trên chấp pháp viện đi một lần. Tiểu cho trưởng lão thật sự là lục thân không nhận a. Hoàng thượng ngạn ai thán nói, còn nói ta mê muội mất cả ý chí, tịch thu ta thật nhiều dấu vật đâu, đến cùng có người hay không có thể chỉ trị nàng a. Tiểu cho cái này tính tình là từ tiểu nuôi. Lục Phượng Tâm liếc xéo lấy Tô Tiểu Kiếm. Tô Tiểu Kiếm cười khổ nói, chúng ta còn tại nhân giới thời điểm, tổ phụ nàng là Sơn Hải quan tiết độ sứ, nàng ngoại tổ phụ là tiền nhiệm thần bổ bàn tay sắt thần tí đao, cha nàng là Long Khánh hộ quân đều đốc, mẹ nàng là Long Hoàng phủ một đời danh bổ, nhà nàng cả nhà đều là ghét ác như cựu trung lương, từ tiểu quy củ nghiêm, mỗi tiếng nói cử động một ngủ một ăn, đều có chuẩn mực, hơi phạm sai lầm liền muốn bị phạt. Nàng từ tiểu liền sùng bái mẹ nàng, tại 15 tuổi thời điểm liền lên làm bộ đầu, nếu như không phải cùng ta cùng một chỗ bái nhập kiếm đỉnh, hiện tại nàng chí ít cũng là thần bổ. Mọi người không khỏi âm thầm liễu lưới. A, tiểu cho ra thế đã như vậy hiển hách, nhà ngươi lại là làm gì? Lục Phượng Tâm hỏi ra chúng người nghi vấn trong lòng. Cha ta là cha nàng cấp trên, Tô Tiểu Kiếm nhún vai, bất quá 20 năm trước liền chiến chết rồi. Tiến Ly giật mình, nói, thần vẫn chi chiến. Ngươi cũng biết. Tô Tiểu Kiếm nói. Nghe qua một chút. Tiến Ly nói. Khu khu. Tào Tử Quân ho khan hai tiếng, phong chủ, đi trễ. Không phải hẳn là thương lượng trước ứng đối tiểu cho sư muội đối sách à? À đúng. Tô Tiểu Kiếm vô vô đầu óc, các ngươi nói một chút, còn có biện pháp nào? Lục Phượng Tâm nói, không bằng biên cái lý do, nói là đem Yến Ly trục xuất sư môn. Không ổn. Tô Tiểu Kiếm nói, theo nàng tính tình, định sẽ lập tức báo cáo chấp pháp viện, tiêu trừ Yến Ly đệ tử danh sách, sau đó tiếp tục truy kích hành hình, không phải phế Yến Ly tù vì không thể. Nàng một khi nhận định một việc, chính là châu chín con cũng kéo không trở lại. Lục Phượng Tâm trợn mắt nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngay cả hiểu rõ nhất nàng ngươi đều không có cách, chúng ta có thể nghĩ ra cái gì diệu chiêu? Nếu không, chúng ta đi tìm trưởng giáo Văn Mại, đem Kim đỉnh muốn trở về. La Phương sóc khở giải nói, tiểu bàn ngươi ngốc hay không ngốc, cái này rất giống ta tìm ngươi muốn về bộ kia kim quang khôi giáp đồng dạng. Hoàng thượng ngạn bất đắc dĩ nói, ngươi sẽ chịu không? La Phương sóc nghĩ, kiên định lắc đầu. Chính là nói a, trưởng giáo làm sao có thể đáp ứng nha. Hoàng thượng ngạn co quắp gương mặt, cảm giác lòng đang dỉ máu. Thời chung phải do người buộc chung. Lục Phượng Tâm nhìn về phía Yến Ly. Mọi người đi theo ánh mắt của nàng, chuyển tới Yến Ly trên thân. Yến Ly trầm ngâm một lát, nói, chuyện này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó. Có ý tứ gì? Lục Phượng Tâm nhíu mày nói, ngươi có biện pháp cũng nhanh chút nói, đừng cùng chúng ta đánh lời nói sắc bén. Tiểu cho trưởng lao muốn cái gì, chúng ta liền cho nàng cái gì. Yến Ly nói. Lục Phượng Tâm nói, nàng muốn phế tu vi của ngươi, hoặc là bắt về kim đỉnh. Chúng ta không chính là hai chuyện này làm khó mới phải thương lượng đối sách sao? Hừ, nói tương đương nói vô ích. Tiểu cho trưởng lao muốn chính là có thể thay đồng hồ tàng kiếm phong sự vật, nếu như dùng khác tới lấy thay kim đỉnh thế nào? Yến Ly nói. Cái gì khác? Lục Phượng Tâm nói. Có cái gì có thể cùng kim đỉnh cùng so sánh a? Mọi người không hiểu ra sao? Thì như. Yến Ly cười nhạt một tiếng, biên chỉ làm kiếm, một đạo tử quang từ hắn thiên linh xung ra, chỉ một thoáng toàn bộ tàng kiếm phong kiếm khí đều vụ vụ rung động. Một cùng kiếm chủ, Tô Tiểu Kiếm bỗng nhiên đứng lên. Bốn phương tám hướng đều có kiếm ngân vang truyền đến, tựa hồ ẩn ẩn còn cấu kết viễn không không ngừng lưu chuyển kiếm hạ. Yến Ly hợp thời thu hồi lại, quanh mình khôi phục lại bình tĩnh. Một cùng kiếm chủ. Tào Tử Quân nghẹn họng nhìn chân chối, ta chỉ ở điện tịch bên trong nhìn thấy qua, còn tưởng rằng là cái truyền thuyết, không nghĩ tới thế mà thật sự có. Nói đã là mặt mũi tràn đầy kích động, vây quanh Yến Ly đảo quanh, thật giống như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Một cùng kiếm chủ. Tào Tử cố ngẩn ngơ, chợt ủ rũ bắt đầu, cái này bảo ta làm sao đuổi theo a? Một cùng kiếm chủ là cái gì? Rất lợi hại phải không? La Phương sóc mơ hồ nói. Tiểu bàn, ngươi tên thật là gì? Hoàng thượng ngạn lấy tay nâng chán. Năm cùng tiểu thiên chúng, thiên sơn thỏ tuyết. La Phương sóc nói. Một cùng kiếm chủ, chính là cùng trong truyền thuyết một cùng tinh chủ sánh vai cùng, có được vô thượng kiếm đạo thiên phú tên thật. Hoàng thượng ngạn nói. Tào Tử Quân kích động nói bổ sung, truyền thuyết lên một cái người sở hữu, là chúng ta tổ sư thần tượng, vị kia một kiếm hủy tây tiên giới, được xưng là từ trước tới nay thứ nhất thần kiếm tiên Bạch Không Tuyết. Tốt, tốt lợi hại. La Phương sóc cao giọng nói. Đột nhiên phát hiện tất cả mọi người bế ngừng miệng, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía một cái phương hướng, không khỏi hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao rồi? Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lên, nhất thời vong hồn nữa ra, nguyên lai Tô Tiểu Dung chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, đang dùng kiếm chỉ lấy Yến Ly cổ. Tiểu cho, Tô Tiểu Kiếm trầm giọng nói, đánh bất tỉnh ngươi là ta, cùng Yến Ly không quan hệ, ngươi có thể đi chấp tòa án kiện phạt ta, nhưng ta sẽ không để cho ngươi phế hắn tu vi. Một cùng kiếm chủ. Tô Tiểu Dung ánh mắt mặc dù vẫn như cũ lãnh khốc, nhưng đã có một chút biến hóa. Tiểu cho trưởng lão coi là, một cùng kiếm chủ có đủ hay không hối đoái kim đỉnh. Yến Ly cười nói. Tô Tiểu Dung không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu, nàng lạnh lùng nói, cả hai không thể đánh đồng, bất quá, ta có thể thư thả ngươi một đoạn thời gian. Trong vòng một tháng bắt về kim đỉnh. Một năm. Yến Ly nói thẳng. Tô Tiểu Dung không nói gì, tựa hồ đang suy nghĩ. Sau một lúc lâu nói, tốt, thư thả ngươi một năm. Dứt lời thu kiếm rời đi. Lục Phượng Tâm từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, không đúng, ngươi nhập môn lúc không có đăng ký. Lẽ ra một cùng kiếm chủ đã sớm manh động thiên trụ sơn, nó hơn sáu mạch phải biết một cùng kiếm chủ trên người ngươi, chắc chắn vạch mặt đến tức người, làm sao có thể đến phiên tàng kiếm phong. Tiến Ly nhún vai, ta qua nhập môn bốn cảnh, đêm thủ tọa không chờ ta đăng ký, liền đem ta cho mang tới. Thiên ý a, ha ha ha ha ha ha. Tào Tử Quân cười như điên, không được, ta muốn đi cùng những tên khốn kiếp kia khoe khoang một chút. nói xong hóa quang mà đi. Chờ chút, Tô Tiểu Kiếm ngay cả gọi đều gọi không ngừng, bất đắc dĩ từ trong ngực móc ra một chồng vỏ cứng sách, còn chưa giao thay mặt nhiệm vụ đâu. Chương 7, cản đường thu phiếu. Nhìn thấy mọi người hưng phấn địa tướng hỗ thảo luận, Tiến Ly trong lòng hơi đắng. Ai nào biết, hắn cái này kiếm đạo thiên tài, chỉ còn lại không tới một năm tuổi thọ đâu. Ta muốn nói cho các ngươi thứ nhỉ cái tin tức tốt chính là, từ hôm nay trở đi, chúng ta Tàng Kiếm Phong có thể chấp hành công việc bên ngoài. Tô Tiểu Kiếm vừa cười vừa nói, công việc bên ngoài? Tao Tử Cấu ngạc nhiên nói, rốt cục có thể đi ra ngoài chơi, quá được rồi. Cái gì là công việc bên ngoài? Tiến Ly nói, Thiên Kiếm Phong thống quản Kiếm Châu cùng cái khác vực vắng lai, hoặc là thương mậu nhu cầu, hoặc là điều giải, hoặc là vụ án, hoặc là nhân thủ không đủ. Chỉ cần là công việc bên ngoài, thù lao đều sẽ cực kỳ phong phú, còn có thể thu được không ít công hiến, bởi vì hy sinh tu hành thời gian nha. Tao Tử Cố hưng phấn nói, cho tới nay, chúng ta Tàng Kiếm Phong bởi vì xếp hạng nguyên nhân, đều lấy không được công việc bên ngoài cho phép, cho nên chúng ta mới có thể nghèo như vậy. Hiện tại tốt, thật sự là nhờ sư đệ phúc ca. Đúng là bởi vì lần này lập đại công. Tô Tiểu Kiếm cười nói, hắn triển khai vỏ cứng sách, nhiệm vụ lần này, ta tính một cái, vừa vặn mỗi người một kiện. Chính các ngươi chọn một muốn đi, ta liền không một phân phối. Lục Phượng Tâm đem từng cái sách lật ra. Vỏ cứng sách là màu trắng vàng, nội dung bên trong 10 điểm tỉ mỉ xác thực, phía trên ghi chép là nhiệm vụ nội dung cùng tường tình, phía dưới là phụ lục chú ý hạng mục, cuối cùng là nhiệm vụ thù lao cùng nhưng phải cống hiến số. Lúc này Yến Ly nhìn thấy nó bên trong một cái sách viết đào cốc chấn mất tích án. Hắn nghĩ nghĩ, đem quyển vợ kia lấy đi qua cẩn thận chú đáo, mới diêm phù lịch 779 năm đầu tháng 4, đào cốc chấn toàn chấn người vô cớ mất tích, mời đi điều tra. Kỳ hạn vì nửa tuần về sau như không có quả liền về, vô thất bại trừng phạt. Phía dưới viết thù lao cùng cống hiến số, xác thực không ít. Hắn âm thầm bản tính toán một cái thời gian, hiện tại là cuối tháng 4. Tức đầu tháng phát sinh sự tình, quá khứ một tháng, đến bây giờ mới xử trí có phải là chậm chút? Bất quá, trong đầu hắn trồi lên Kiếm Châu bản đồ địa hình, nơi này phù hợp, ta tuyển cái này đi. Hắn nâng nâng sách nói, Tiến Ly, ngươi thật vận khí tốt. Hoàng Thượng Ngạn Ao đơn nói thế nào? Tiến Ly nói, mười năm này tam giới mất tích án nổi lên bốn phía, từ xưa tới nay chưa từng có ai tra ra mánh khỏe. Hoàng Thượng Ngạn nói, liền lấy Kiếm Châu đến nói, đây đã là năm nay thứ ba lên, các đệ tử đi cũng không thu hoạch, cho nên nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt, kỳ hạn hơi ngắn, chỉ có nửa tuần. Tiếp vào nhiệm vụ đệ tử, dứt khoát liền không điều tra, dù sao không có kết quả, dùng cái này chút thời gian du sơn ngoạn thủy tốt bao nhiêu à? Nô. Yến Ly từ chối cho ý kiến. Lục Phượng Tâm bọn người lục tiếp theo tuyển nhiệm vụ, thẳng đi nghỉ ngơi. Ba người đệ tử còn tại hưng phấn thảo luận lấy công việc bên ngoài sự tình. Yến Ly thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền hướng ba người vẫy vẫy tay, ba người các ngươi tới. Nói thẳng đi đến trúc cầu bên cạnh. Ai mới là sư huynh a, dùng giọng điệu này cùng chúng ta nói chuyện. Tao Tử Cố hậm hực địa đạo, nhưng vẫn là cất bước đi tới cầu một bên, làm gì chứ thần thần bí bí. Ba vị sư huynh ngày mai liền xuống núi. Tiến Ly nói, đương nhiên à không. Hoàng Thương Ngạn nói, vì cái gì? Tiến Ly ngoài ý muốn nói, đương nhiên là muốn lưu lại quan sát một cùng kiếm chủ quán đỉnh tình cảnh a. Hoàng Thương Ngạn đương nhiên nói, ngàn năm khó gặp kỳ cảnh, chúng ta làm sao lại bỏ lỡ đâu? Thuận tiện quý bái. La Phương Sóc cười ngây ngô nói, đúng, ách không đúng. Tao Tử Cố ôm cánh tay nói, đừng sai lầm, chúng ta là bái kiếm chủ, không phải ngươi. Tiến Ly vuốt vuốt đầu, tốt tốt nghe ta giảng, sau khi xuống núi, không muốn phân tâm, trước đi hoàn thành nhiệm vụ, sau đó đến đào cốc trấn tới tìm ta tụ hợp. Cái này là vì sao? Tao Tử Cố ngạc nhiên nói, đừng hỏi, dù sao đối các ngươi không có chỗ hại. Tiến Ly khoát tay áo, thẳng trở về phòng. Đêm đó, một cùng kiếm chủ tin tức liền chẳng khác nào mọc ra cánh, chuyển khắp kiếm đỉnh. Biết cơ đệ tử trong đêm chạy tới kim đỉnh dành chỗ. Quả nhiên đến ngày thứ hai, kim đỉnh đã là người ta tấp nập. Cứ việc đã tiến vào tháng năm trời, thiên trụ sơn bên trên vẫn không một tia khô nóng. Ánh mặt trời ấm áp tràn qua ngoài cửa sổ tử trúc lâm, chiếu ra lá trạng pha tạp, vẩy vào ngồi xếp bằng Yến Ly trên thân. Sư đệ, ra ăn điểm tâm. La Phương Sóc ở bên ngoài kêu lên. Tiến Ly khép lại Vạn Kiếm Quy Tông bản chép tay, ở trong lòng yên lặng qua một lần nội dung, xác nhận đã nắm giữ không sai, mới đem thu lại. Vạn Kiếm Quy Tông là Tàng Kiếm Lục Quán đỉnh pháp môn, thu kiếm đại hội ngày thứ hai, hắn liền hướng Tào Tử Quân lấy được nghiên cứu, hơn 10 ngày đầy đủ hắn rõ ràng trong lòng. Quán đỉnh hoàn thành, tu vi của hắn chẳng những sẽ tiến vào quán đỉnh nhập cảnh, đồng thời tụ tập hai môn tuyệt học vào một thân. Quán đỉnh pháp môn chính là tuyệt học khác biệt với phổ thông pháp môn, hiện lộ tài năng bắt đầu. Đối với cái khác kiếm tu mà nói, cho dù là Phượng Cửu, nghĩ nắm giữ hai môn tuyệt học, cũng không phải tiêu tốn rất nhiều thời gian không thể. Mà hắn đã bắt đầu suy nghĩ đi cái kia bên trong tìm tới loại thứ ba tuyệt học, hoàn thành mình lần thứ ba quán đỉnh. Cũng không biết trong vòng một năm có thể hay không tìm tới. Đứng dậy đi tới ngoài phòng, đánh một chút nước rửa đấu. Sau đó trở về trên bàn cơm, điểm tâm rất đơn giản, bạch bát cháo phối hợp bánh quẩy bánh bao. Nấu bát cháo mét là La Phương Sóc mình loại, khỏa khỏa trắng nõn sung mãn, bắt đầu ăn 10 điểm đã nghiền. Bánh quẩy là La Phương Sóc mình lau kỹ mặt sắc, bánh bao da cực mỏng lại có giãn, nhân bánh phân ăn mặn làm, ăn mặn tương đối phong phú, không chỉ có thịt nạc, khối nhỏ cây khoai tây, khối nhỏ hạt dẻ thêm rau thơm. Còn có cắt liên miên trứng mặn, ăn vào miệng bên trong, thật giống như một trận vị giác thịnh yến. Để Yến Ly ngoại ý muốn chính là, Hoàng Thượng Ngạn thế mà là cái thức ăn chay chủ nghĩa người, cũng không phải hắn có bao nhiêu nhân tử, mà là hắn trời sinh hoạn một loại ăn quá mức dầu mỡ liền sẽ dị ứng bệnh. Để Yến Ly càng ngoại ý muốn chính là, sáng nay thế mà một cái người đều không tại. Bọn hắn đều đi đâu rồi? Hắn không khỏi nghi ngờ nói. Thu vé vào cửa đi. La Phương Sóc nói. Cái gì vé vào cửa? Yến Ly nói. Đoàn người đều nghe nói sư đệ muốn quán đỉnh sự tình. La Phương Sóc vui tươi hớn hở nói, Hoàng sư huynh đêm qua chạy tới thăm dò hiện trường, phát hiện kín người hết chỗ, ngay cả chính chúng ta người đều không có địa phương đứng, thế là hắn để phong chủ đánh danh nghĩa của ngươi, đem người toàn bộ đổi đi, để các trưởng lão ngăn lại người thu vé vào cửa. Mỗi người đầu một viên linh hồn thạch đâu? Ồ, Tiễn Ly tán thưởng địa nói, hoàng sư huynh rất có buôn bán đầu não a. La Phương Sóc cười hì hì nói, sư đệ ngươi chậm một chút lại đi qua, để chúng ta thu nhiều ít tiền, ta hiện tại cũng muốn đuổi đi qua hỗ trợ. Dứt lời giải khai tạp dề tiện tay bỏ trên bàn, khẽ hát đi. Tiễn Ly chậm rãi ăn xong, thuận tiện còn thu thập một chút, sau đó mới xuất phát. Bất quá, hắn cũng không có đi kim đỉnh, mà là ngự kiếm đi tới Thiên Trụ Sơn khóa kiếm quật. Khóa kiếm quật tại một đạo vách núi dưới đáy, giữ vững cổng chính là hai cái lớn tuổi Thiên Kiếm Phong đệ tử, nhìn thấy Yến Ly đến, đưa tay ngăn lại nói, dừng lại, làm gì? Hai vị sư huynh, tiểu đệ muốn gặp Phụng Thiên giáo đồ, không biết có thể tạo thuận lợi. Yến Ly ôn quyền nói, khóa kiếm quật trọng địa, không có trưởng giáo cùng các mạch trưởng cái dụ lệnh, không thể đi vào, sư đệ hay là mời trở về đi. Nó bên trong một cái xúc lấy râu ria đệ tử lãnh đạm khoát tay nói. Yến Ly đang muốn nói chuyện, một cái khác đột nhiên ngạc nhiên nói, à, ngươi thế nhưng là mới tới Yến Ly Yến sư đệ. Chương 8, cái thứ nhất Phụng Thiên giáo đồ. Vị sư huynh này nhận biết ta? Yến Ly ngạc nhiên nói. Thật là ngươi a? Đệ tử kia kích động xông lên bắt lấy Yến Ly tay, lần trước thủ kiếm đại hội ta đứng được quá xa, không thấy rõ ràng, sư đệ ngươi liền là thần tượng của ta a. Cái này, ngài trước tỉnh táo một điểm được không? Yến Ly dở khóc dở cười tránh ra tay của đối phương. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta thật sự là quá kích động. Đệ tử kia cao hứng tay cũng không biết để vào đâu, một cùng kiếm chủ người sở hữu a, sư đệ nhất định có thể viết lên truyền kỳ, ta cũng là cùng sư đệ nắm qua tay người, về sau trên mặt vô cùng có ánh sáng. Sư đệ. Xúc lấy dâu ria thậm chí ngay cả lời đều khó mà nói, vậy cái vi huynh mới không nhận ra ngươi, ngươi đừng trách tội a vậy cái vi huynh có thể đi quan sát ngươi quán đỉnh a. Sư huynh cứ việc đi chính là, chỉ cần một viên linh hồn thạch. Tiễn Ly cười nói. Không, sư đệ có chỗ không biết ta, hiện tại nhập kim đỉnh là một phiếu khó cầu, dẫn đến giá cả tăng vọt, sớm đã là 50 khỏa linh hồn thạch. Dâu ria nói. Tiễn Ly sững sờ, làm sao lại như vậy? Thực sẽ à, kim đỉnh phiếu đã bán sạch, từ người khác tay bên trong mua lại, chính là cái giá tiền này a. Dâu ria ba nhìn qua Tiễn Ly, sư đệ, chúng ta thật rất muốn đi vào a, ngươi có thể hay không mang bọn ta một cái? Tiễn Ly chớp mắt, kia, chờ ta ra liền mang hai vị sư huynh đi vào chung. Cong, nhưng có thể, sư đệ mau mời tiến vào. Hai người thái độ 180 độ bước ngoặt lớn, lấy lòng như mời Yến Ly đi vào. Yến Ly vượt qua hai người, đi qua thấp bé kiểm chế hành lang rất dài, đi tới một cái địa lao. Cái này địa lao không phải phổ thông địa lao, lồng giam thuần một sắc cách dùng kiếm rèn đúc, người bị nhốt ở bên trong, có thể động chỉ có trong mắt. Mấy vị, có được khỏe hay không? Hắn mặt hướng một loạt năm cái lồng giam một mặt, quét mắt quan ở bên trong năm cái Phụng Thiên giáo đồ một chút, liệu đến không ăn không uống cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Vô số kiếm ảnh tiếp trên người bọn hắn, chỉ lộ ra một cái đầu mặt, thật giống như trùng kén đồng dạng quái đản. Khóa kiếm quật đương nhiên cũng không phải là cái gì thật trọng địa. Bằng không cũng sẽ không như vậy mà đơn giản để Yến Ly tiến đến. Nơi này là giam giữ phạm sai lầm đệ tử cùng lâm thời phạm nhân địa phương, chỗ dùng phòng thủ có chút thư giãn. Yến Ly, ngươi cái này tạp chủng, còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta? Kên trong mắt chuyển động, giận kêu ra tiếng. Yến Ly, chúng ta đối với ngươi như thế tín nhiệm, ngươi quá khiến ta thất vọng. Đan lạnh lùng thốt. Bình thường tới nói, lão phu ngay từ đầu liền không có tín nhiệm qua ngươi, bất quá thế sự chính là như thế, không trải qua thống khổ liền không cách nào lĩnh ngộ. Ngươi cho bọn hắn bên trên rất sâu sắc bài học. Tổ Từ Tốn nói. Thú Vương ác độc mà nhìn chằm chằm vào Yến Ly, lại là không nói lời nào. Phẫn hận đến cực hạn sau, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều là tái nhợt. Ta sẽ đem ngươi biến thành ta vật sưu tập, ta biết, ta phát thệ. Hạ Ân vẫn phát ra chiêu bài thức cười quái dị, xem ra đối với mình tình cảnh một chút cũng không lo lắng. Yến Ly nói, các ngươi chỉ còn 2 ngày thời gian. Có ý tứ gì? Thú Vương nói. 2 ngày sau đó, Kiếm Đỉnh sẽ phái người áp giải các ngươi đi hướng nói đỉnh tiếp nhận thẩm phán. Yến Ly nhẹ giọng nói, lấy chư vị tội ác, thủ xong 9 cực hình là ván đã đóng thuyền, không biết chịu không chịu được. Bình thường tới nói, ngươi không phải đến nói nhảm. Tổ Vân đục hai mắt có chút lấp lóe. Hiện tại có một cơ hội, Yến Ly nói, ta sở cầu chỉ hai chuyện, chỉ muốn các ngươi cho ta đáp án, ta lập tức thả các ngươi đi. Ngươi mơ tưởng? Kên giận không kèm được địa mắng, tiểu tạp chủng, ngươi không muốn bị ta bắt đến, nếu không xem ta như thế nào đem ngươi sinh sinh xé. Ngươi nói một chút đi, cái kia hai chuyện. Tổ đột nhiên đánh gãy Kên. Tổ, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Kên khó khăn chuyển động trong mắt, muốn đi chừng hắn. Yến Ly hít một hơi thật sâu, nói, thứ nhất, nói cho ta Dương U Vân có phải là Phụng Thiên giáo đồ, thứ hai, nói cho ta trừ thông qua Long Thần Đồ bên ngoài, tiến vào Thiên Chi Nguyên Phương Pháp. Tuyệt đối không được nói cho ta không có, ta không tiếp thụ đáp án này. Lại là vấn đề này. Đan tao mày nói. Tổ ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói, vấn đề thứ nhất lão phu có thể giải đáp ngươi. Tổ, ngươi biết? Đan kinh ngạc nói. Tổ thản nhiên nói, các ngươi sống được quá ngắn, cho nên không biết, tại chúng ta trước đó còn có một cái Phụng Thiên giáo đồ, tên của hắn liền cứ gọi Dương Vũ Vân. Oen. Tiễn Ly trong đầu giống như trời nắng một cái lớn thích lịch, nổ cả người hắn trời đất quay cuồng, thật lâu mới khôi phục lại. Tên của hắn liền gọi Dương Vũ Vân. Nguyên lai Ngư Âu Vi nói là thật, Dương U Vân phía sau thật sự có người, người kia chính là. Hắn song quyền nắm chặt, song mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ nói, hiện tại, nói cho ta, làm sao đi Thiên Chi Nguyên? Cái này tha thứ lão phu không thể trả lời ngươi. Tổ thản nhiên nói, trả lời ta. Yến Ly xông đi lên nắm lấy lồng giam, ánh mắt đáng sợ, thấp tiếng giống giận. Kên đột nhiên phình bụng cười to, ha ha ha, nhìn xem kẻ ngu này, cho là chúng ta thật sẽ ngoan ngoãn hợp tác đồng dạng. Tiểu tạp chủng, ta biết đáp án a, nhưng ta liền không nói cho ngươi thế nào. Yến Ly sắc mặt trắng bệnh, thân thể bởi vì phẫn nộ mà run rẩy lên, hắn gắt gao tiếp cận Kiền Kiền, qua hồi lâu, hắn thu tầm mắt lại, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, chúng ta sẽ gặp lại. Đến lúc đó ngươi hẳn phải chết. Thú Vương lạnh lùng nói. Yến Ly bước chân hơi dừng lại, nhưng không hề nói gì, cũng không quay đầu lại đi. Tổ, ngươi nói là thật. Yến Ly sau khi đi, lười biếng đang nghi hoặc nói, tại chúng ta trước đó, thật còn có khác Phụng Thiên giáo đồ. Đương nhiên là thật. Tổ thản nhiên nói, chỉ bất quá hắn không có bị Thánh Mâu trao tặng tinh hạch, đã nhiều năm như vậy, hiện tại cũng đã chết đi. Tổ, như vậy, ngươi tại sao phải nói cho tên tiểu tạp chủng kia? Kên Kên bất mãn nói, để hắn không chiếm được giải đáp, đem nghi vấn dấu ở bụng bên trong há không tốt hơn. Bởi vì không thể cho hắn biết chúng ta có liên hệ ngoại giới thủ đoạn. Đan thay thế tổ trả lời nói, biểu hiện của ngươi quá rõ ràng, tổ không thể không đánh gãy ngươi. Có đúng không? Kên Kên có chút nheo mắt lại cười, bất quá, hắn ngược lại là đưa tới một cái phi thường tin tức không tồi đâu. Tổ, ngươi nhanh lên nói cho Long, để hắn ở nửa đường bên trên bố trí nghị cách cứu viện hành động. A, đó là cái gì? Hắn đột nhiên phát hiện mới Yến Ly đứng địa phương có một cái vỏ cứng sách. Hắn trong mắt xoay xoay, sử xuất bú sữa mẹ khí lực thôi động tách ra chi lực, mặc dù không có thể tránh ra lồng giam, lại nổi lên một trận gió. Trận này gió vừa lúc đem quyển vợ kia cho vén ra, nội dung bên trong lập tức trình hiện trong mắt bọn hắn. Đao cốc chấn. Hạ Ân nở nụ cười cổ quái, xem ra chúng ta rất nhanh liền có thể giải hận. Không muốn cùng ta đoạt. Thú Vương gầm thét lên. Liền ngươi hận hắn. Kên Kên cười lạnh nói, đến lúc đó bằng bản sự đoạt đi. Chương 9, tâm bình khí hòa giá cả. Tối tăm có núi, nó cao không biết mấy chục nghìn trượng, nối liền đất trời, giống như cự linh. Ngoài núi sương mù, nó rộng không biết mấy chục nghìn bên trong, trùng điệp mê trướng, thâm bất khả trắc. Đây chính là Kim đỉnh bên trên cái thứ 5 bí cảnh, Thái Sơn. Kim đỉnh bên trên chuyên môn dùng để quán đỉnh liền có 6 cái bí cảnh, Thái Sơn là thứ 5, nhưng cũng không phải là xếp hạng thứ 5. 6 cái bí cảnh mỗi người mỗi vẻ, Thái Sơn tinh lực là 6 cái bí cảnh bên trong nồng nặc nhất, thích hợp tên thật phẩm cấp cao người tu hành, tỉ như Thiên Kiếm Phong Lôi bộ đệ tử từ Long Thọ. Hiện thế dù không còn mấy cao vạn trượng núi, nhưng ở bí cảnh bên trong, hết thảy đều có thể. Đáng chết, thật đáng chết. Từ Long Thọ một mặt tay không đi lên leo lên, một mặt phát ra chửi mắng. Vì cái gì lao tử nhất định phải thụ phần này tội không thể. Vách núi rất trơn, leo lên rất phí sức, hắn từ một cái lối đi bí mật chui ra ngoài, dòng dã bò một ngày một đêm, vẫn không nhìn thấy cuối cùng. Cứ việc bốn phương tám hướng đều là nồng đậm sương mù, thấy không rõ tình trạng, nhưng hắn cũng biết, nếu như té xuống, quả thực hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng chết Tiến Ly, ta nhất định phải đem ngươi biến thành ngớ ngẩn. Hắn hận hận mắng, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Bất quá, đối với một cái võ đạo nhân tiên mà nói, tại quanh mình tinh lực như thế dư thừa tình huống dưới, chỉ là leo lên căn bản hao phí không có bao nhiêu chân khí. Hắn không cam lòng chính là chỉ bất quá đối phó một cái vô danh tiểu tốt, lại muốn mình bị tội lớn như vậy, quả thực vô cùng nhục nhã. Bò, hắn mắng cũng mắng mệt mỏi, rốt cục bắt đầu suy nghĩ thưởng mậu xuân dụng ý. Bí cảnh không thể ngự kiếm, đây là mọi người đều biết sự tình. Tuy nói là chui vào, kỳ thật cũng không có lớn như vậy tất yếu đi mật đạo, chỉ cần dẫn ra trông giữ truyền tống trận đệ tử là được, truyền tống trận bản thân cũng không thể ghi chép ra vào đệ tử. Chẳng lẽ sư tôn cố ý muốn ta ăn một phen đau khổ? Hắn tạm thời đem ân oán chi chi sau đầu, tinh tế tự hỏi. Đột nhiên giật mình bởi vì một ngày một đêm leo lên, mình đối với chân khí khống chế càng thêm tinh diệu. Cảnh giới tu hành càng thêm hòa hợp, nguyên bản đối với lần thứ 3 quán đỉnh còn không có chút tự tin nào, nhưng bây giờ lại cảm giác tùy thời đều có thể đột phá. Chẳng lẽ đây mới là sư tôn mục đích? Hắn tâm thần trong vắt, đắm chìm trong leo lên trong vui sướng. Không bao lâu, liền là nhìn thấy cuối cùng, bàn tay vừa dùng lực, liền linh xảo vượt lên sườn núi, đứng tại trên đỉnh mở rộng thân thể, giờ phút này tứ phía sương mù, tựa hồ cũng không còn chán ghét như vậy. Điều tức một lát, chuẩn bị nhất cổ tác khí quán đỉnh. Nhưng rất nhanh liền lại bỏ ý niệm này đi. Đợi ta hủy tên thật của ngươi, lại ở trước mặt ngươi quán đỉnh, dùng quán đỉnh chi lực đến tra tấn ngươi. Nếu không sao tiêu mối hận trong lòng ta. Ý niệm tới đây, song quyền một nắm, thanh sâm hỏa diễm liền là tiêu tán, hắn bốn mắt bắn phá, tìm một cái ẩn nấp sườn dốc giấu đi. Một đạo kiếm quang xẹt qua thiên kiếm phong, rơi xuống truyền công các tinh chữ viện. Thường Mậu Xuân tiện tay thu phi kiếm, tràn đầy phấn khởi địa phân phó nói, người tới, cho bản tọa pha trả đến, bản tọa mới được một sách tiếp, là lâm mây lên bờ một loại khác thủ pháp, cái này liền muốn thử một chút. Nhưng cả viện trống rông không có nửa người âm thanh. Người đều đi đâu rồi? Hắn nhíu mày đi vào, đối diện chính thấy một người đệ tử vội vàng chạy đến, Lý Uy, làm sao liền ngươi một cái, những người khác đâu? Lý Uy là tinh chữ viện truyền công chấp sự, phụ trách một chút tạp vật. Vừa nhìn thấy Thường Mậu Xuân, hắn giật nảy mình, vội vàng đem tay bên trong nắm đồ vật giấu đến trong tay áo, nhỏ giọng nói, khởi bẩm trưởng lão, bọn hắn đều đi Kim đỉnh. Kim đỉnh. Thường Mậu Xuân phất tay áo chắp tay, thẳng đi vào thư phòng. Người tuổi trẻ bây giờ chính là không muốn phát triển, mở khóa thời gian, phòng học không có mở ai, còn thể thống gì à? Cái này. Lý Uy vẻ mặt đau khổ đi theo đi vào. Thường Mậu Xuân phối hợp vén rèm đi vào, tại trên thư án bày giấy mài mực, một mặt thản nhiên nói, còn không mau đi cho bản tọa pha trà đến, chẳng lẽ không biết bản tọa viết chữ lúc nhất định phải uống trà minh tâm a. Ngươi biết viết chữ trọng yếu nhất là cái gì sao? Là cái gì? Lý Uy nói, tâm bình khí hòa mới có thể ý vị kéo dài mới có thể một mạch mà thành. Thư pháp nặng ở chỗ một cái vật chữ, bắt chuẩn cái kia vận, liền giống như thần trợ. Thường Mậu Xuân chậm rãi mà nói, uống trà minh tâm người mới có thể lòng yên tĩnh, đây đều là bản tọa kinh nghiệm đảm, hôm nay chuyển thụ cho ngươi một điểm gia mao, nếu ngươi cũng đối đạo này cảm thấy hứng thú, tùy thời có thể lại đến thỉnh giáo. Hiện tại đi giúp bản tọa pha trà đi. Lý Uy căn bản ngay cả một câu đầy đủ đều không có nghe rõ. Hắn giờ phút này chỉ nghĩ mình trong tay áo giá cao mua được kim đỉnh phiếu, nếu là đi trễ một bước, người ta quán đỉnh kết thúc, không thể thưởng thức đến trong truyền thuyết một cùng kiếm chủ, an thuốc hối hận đều mượn. Hắn chỉ nghe được pha trà hai chữ, vô ý thức lĩnh mệnh mà đi, một lòng chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành. Chờ một chút. Thường Mậu Xuân nâng bút dính một chút mực, trước tùy ý trên giấy huy sái, đây là hắn mỗi lần viết trước thói quen, tư tưởng cũng rất tự do không bị cản trở, liền thuận miệng hỏi nói, bọn hắn đều đi Kim đỉnh làm gì a? Lý Uy ấp úng mà nói, xem, thưởng thức một cùng kiếm chủ quán đỉnh. Thường Mậu Xuân bút dừng lại, ngẩng đầu lên, một cùng kiếm chủ. Đúng a trưởng lão? Lý Uy con mắt tỏa sáng nói, nghe nói là mấy ngàn năm qua một cái duy nhất a, này cùng cơ hội cực kỳ khó được, thuộc hạ cũng mua phiếu, chuẩn bị đi thưởng thức, trưởng lão như không muốn bỏ qua, hay là mau mau đi mua vé đi. Mua vé? Thường Mậu Xuân mày nhăn lại đến, có ý tứ gì? A. Lý Uy ý thức được mình lắm miệng, không thể không nhắm mắt nói, là kia Tàng Kiếm Phong nghèo thằng nhãi ranh, cản đường bán vé, không mua không cho tiến vào. Thường Mậu Xuân mày nhíu lại phải càng sâu, Tàng Kiếm Phong nhượng lại Kim đỉnh, bây giờ là ta Thiên Kiếm Phong tất cả, bọn hắn dựa vào cái gì bán vé? Lý Uy ánh mắt trốn tránh, liền chỉ bằng một cùng kiếm chủ người sở hữu, là vậy, vậy cả Yến Ly. Ý tưởng trung bình Mậu Xuân nổi trận lôi đình tình cảnh không có phát sinh, hắn quay đầu đi xem xét, chỉ thấy sắc mặt người sau trắng bệnh, chi kia bị nó coi là chân bảo xuất từ đại sư chi thủ cực phẩm bút lông sói lại bị sinh sinh bẻ gãy. Trưởng lão, Lý Uy giật nảy mình. Phiếu cho bản tọa. Thường Mậu Xuân nói. Cái gì? Lý Uy chiến mồm lắp nói. Ta nói, phiếu cho bản tọa. Thường Mậu Xuân thất thố phát ra gầm thét, cái kia còn có cái gì tâm bình khí hòa dáng vẻ? Cho. Lý Uy run run rẩy rẩy địa lấy ra phiếu. Thường Mậu Xuân đoạt lấy phiếu liền hóa quang mà đi. Lý Uy run rẩy môi, trong lòng nhỏ máu kêu rên, sắp xếp một đêm đội mới mua được phiếu, cường đạo. Cường đạo a. Tiễn Ly dẫn bước bỏ mình khóa kiếm quật trông coi trước sự hai vị sư huynh đi tới Kim đỉnh thời điểm, ánh nắng từ Kim đỉnh phía trên nghiêng rơi xuống dưới, chiếu ra một mảnh người ta tấp nập rầm rộ. Kim đỉnh chưa hề xuất hiện qua như thế quy mô tụ hội, giản làm cho người ta bất ngờ. Thiên Kiếm Phong bốn bộ các phái ba cái phó thủ đến duy trì trật tự, từ dưới núi liền có thể nhìn thấy vô số hữu dũ đệ tử ngay tại đi xuống dưới, hay là người được cơ hội buôn bán, lúc đầu đại lượng mua phiếu về sau, bên ngoài lặng lẽ lấy giá cao chào hàng ăn ý phần tử. Lúc này liền có một người đệ tử ngăn lại ba người đường đi, đệ thấp tiếng nói, ba vị sư huynh không cần lên đi, phiếu đã sớm bán huynh, tiểu đệ cái này bên trong còn có hai tấm, chỉ cần 80 khỏa linh hồn thạch, liền có thể tận mắt thấy một cùng kiếm chủ phong thái. 80, ngươi đoạt đâu a? Lớn tuổi nội trừng quá khứ. Chương 10, mấy chục ngàn người triệu thánh. Đệ tử kia cười lạnh một tiếng, nói, ngài đi hỏi thăm một chút, có thấp hơn 80, cái này hai tấm phiếu tiểu đệ liền miễn phí dâng lên. Lớn tuổi mắng một tiếng, chợt nở nụ cười, dương dương đắc ý nói, sư đệ, ngươi đoán bên cạnh ta vị này là ai? Chẳng cần biết ngươi là ai. Đệ tử kia trừng to mắt nói, ai cũng không thể thay đổi giá vé, các ngươi không muốn, lớn đem người muốn đoạt lấy đâu? Kim đỉnh có thể dung bao nhiêu người? Tiễn Ly bỗng nhiên nói, nhiều nhất không đến 3000. Một cái khác dâu dìa nói. Tiễn Ly nhìn ra quá khứ, tụ tập tại chân núi chí ít có 30000 người, còn không tính trên đỉnh núi. Chính là nói, chỉ có vô cùng một không đến số lượng có thể được đến phiếu, khó trách giá vé tăng vọt. Đúng vào lúc này, đột nhiên có người đệ tử lớn tiếng kêu lên, trưởng giáo mệnh lệnh mở ra mây không cảnh, giá vé chỉ cần 2 viên linh hồn thạch, đoàn người nhanh đừng mua giá cao phiếu. Mở ra mây không cảnh. Kia bán vé đệ tử sắc mặt biến đổi lớn, ngữ tốc vừa nhanh vừa vội nói, ba vị sư huynh, xem ở đồng môn một trận, cái này phiếu quy ra tiền ưu đãi, hiện tại chỉ cần 50 khỏa linh hồn thạch. Thứ. Lớn tuổi khinh thường niết miệng, sau đó đối Yến Ly mị tiểu nói, Yến Ly sư đệ, chúng ta lên núi đi, vi huynh sẽ bảo hộ ở bên cạnh ngươi, tuyệt không để một ít người có dụng tâm khác tới gần ngươi. Hắn cố ý đem Yến Ly sư đệ bốn chữ cắn phải cực nặng. Yến Ly nhẹ gật đầu, ba người liền đi. 50 khỏa linh hồn thạch hai tấm a. Bán vé kiên nhẫn. Mắt thấy ba người thờ ơ, hắn khóc không ra nước mắt nói, thổ huyết lớn bán phá giá, 20, chỉ cần 20, 20 lượng tấm a. Chờ chút. Yến Ly, đây không phải là. Hắn đột nhiên giật cả mình, cất bước xuống tới, ôi cho ăn thần tượng của ta a. Ai ai ai, ngươi làm gì? Lớn tuổi phát huy lưng hùm vai gấu ưu thế, đưa tay đem hắn cùng con gà con như gọi lái đi, nói cho ngươi, Yến Ly sư đệ tử ta trên cổ long bảo hộ, ai đều không cho tới gần, không phải cẩn thận ra thiết quyền của ta, đánh hắn tới đầu ú đầu sức chán. Ừm. Hắn hung tợn hướng kia bán vé đệ tử biểu hiện ra một chút mình nổi đất lớn năm đấm. Vũ bộ sát tinh trên cổ long. Đệ tử kia sắc mặt tái đi, ngựa cười ngượng ngùng nói, vậy cái tiểu đệ còn có việc đi trước một bước. Nói xong nhanh như chớp chạy cái không thấy tăm hơi. Tiễn Ly nói, mây không cảnh lại là cái gì? Trên cổ long cười nói, sư đệ có chỗ không biết, chúng ta Kim đỉnh bên trên bí cảnh động thiên không ít, mây không cảnh liền là liên tiếp ngoại giới thông đạo, bình thường chỉ có tại chống cự ngoại địch lúc mới sẽ mở ra. Đương nhiên, một khi mở ra, cũng sẽ bị địch nhân thừa cơ xâm nhập tiến đến, cho nên không đến thời khắc trọng yếu, mây không cảnh là không có thể mở ra. Ồ. Tiễn Ly đến hào hứng, cái khác ra bí cảnh cũng đều là làm cái gì? Trên cổ long đạo, cái này nói đến liền 10 điểm vụ vặt, chỉ sợ chậm trễ sư đệ quán đỉnh, cũng chỉ nói một chút quán đỉnh sử dụng 6 cái bí cảnh đi. Hắn dừng một chút, quán đỉnh sử dụng bí cảnh, tổng cộng có 6 cái, phân là Tụ Tinh, Ngồi Xem, Thái Uyên, Tinh Tú, Thái Sơn, Tàn Thần. Tụ Tinh là vì tên thật phẩm cấp không đủ đệ tử chuẩn bị, phẩm cấp không đủ, liền tụ không đến đầy đủ tinh lực quán đỉnh, bất quá có thể bị kiếm đỉnh chọn chúng, bình thường đến nói, tên thật hay là không kém, cho nên Tụ Tinh bí cảnh đã từng không người hỏi thăm, Ngồi Xem vì ngồi chiếu từ xem, thấy rõ bản ngã, đợi sư đệ lần thứ 3 quán đỉnh lúc, liền có thể tuyển này cảnh, chỉ cần tích lũy đầy đủ, khả năng rất lớn sẽ thấy rõ tự phụ chỗ, Thái Uyên mạnh hơn cả ngộ, Tinh Tú có thể mức độ lớn nhất. Hiển hóa tiên thật, Thái Sơn tinh lực nồng nặc nhất, thích hợp phẩm cấp cao tiên thật, một cùng kiếm chủ tự nhiên cũng ở hẳn. Dê ngũ này, Tàn Thần có thể mức độ lớn nhất hiện ra pháp môn đặc tính, đạt được tốt nhất quán đỉnh hiệu quả, lần thứ nhất quán đỉnh đệ tử nhiều tuyển. Nói một hơi, hắn nghỉ một chút, lại nói, sáu cảnh mỗi người mỗi vẻ, không thể nói ai tốt hơn ai càng kém. Nô. Yến Ly nhẹ gật đầu. Kiếm đỉnh đối với bí cảnh động thiên khai phát, hơn xa tại Long Hoàng Thánh Triều trên trời nguyên. Tin tưởng mỗi cái bí cảnh khai phát đều là một cái đại tu hành giả trí tuệ kết tinh, hắn không khỏi âm thầm cảm thán kiếm đỉnh nội tình. Dọc theo hình dạng xoắn ốc bậc thang một đường đi lên trên, nhìn từ đằng xa tới, kim đỉnh chỉnh thể thật giống như một đầu uốn lượn thông thiên phù đồ. Nói chuyện đồng thời, đã đi tới kim đỉnh lối vào, Tàng Kiếm Phong mọi người quả nhiên ở đây. Sư đệ đến rồi. La Phương Sóc hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lấy tiền thu đến mọi tay, sư đệ nhanh, người đi vào trước. Hắn đem đường tránh ra. Kim đỉnh cửa vào có hai cỗ xe ngựa song hành rộng như vậy, Tàng Kiếm Phong tất cả mọi người cộng lại, cũng không thể hoàn toàn ngăn lại, cho nên lại xuất hiện mấy bộ khuôn mặt xa lạ hỗ trợ. La Phương Sóc mắt thấy trên cổ long nhị người cũng muốn đi theo vào, lấy dũng khí ngăn lại, hai vị sư huynh, hai viên linh hồn thạch. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Tiễn Ly quay đầu cười nói, có nghe hay không, còn không nhường đường. Trên cổ long đắc ý vạn phần quát. Đúng đúng. La Phương Sóc liền vội vàng đem đường tránh ra, cùng hai bọn họ quá khứ, mới một lần nữa ngăn lại. Đợi cho bên trong, Tiễn Ly hướng hai người ôm quyền nói, hai vị sư huynh, liền đưa đến nơi này đi. Trên cổ long cùng Dâu Gia cũng liền bận bịu ôm quyền nói, sư đệ một mực đi, ta hai người sẽ nhìn cho thật kỹ. Dứt lời liền đi theo dòng người đi. Giờ phút này dòng người đại bộ phận phân thông hướng nó bên trong một cái đại điện, sau khi tiến vào liền không gặp trở ra, hiển nhiên kia bên trong chính là thông hướng mây không cảnh truyền tống trận. Kim đỉnh cũng là một quảng trường khổng lồ, liếc mắt nhìn qua, mấy chục cái mái con ngồi rác đại điện chỉnh tề địa sắp xếp tại hai bên, ở giữa đứng thẳng một loạt cột đèn, cấp trên treo tu hành giới xa xỉ nhất đèn thủy tinh. Hắn trực tiếp tìm được Thái Sơn bí cảnh lối vào, đương nhiên cũng là một cái đại điện, bên trong tình cảnh cùng trên trời kinh bên trong thông hướng trên trời nguyên truyền tống trận giống nhau ý hệt. Trận pháp truyền tống giống như là một cái thần bí tế đàn, khắc họa lấy vô số huyền diệu phù văn. Hai bên đại môn là phòng thủ đệ tử, lại đi qua chính là chỗ ghi danh. Tiễn Ly đi thẳng tới chỗ ghi danh, tại đệ tử kia không dám tin trong ánh mắt làm xong đăng ký. Tiễn Ly sư đệ, quán đỉnh cần thiết vì một viên ngân quang phù thạch, vì huynh mặc dù cũng rất muốn mắt thấy một cùng kiếm chủ phong thái, lại cũng không thể cho ngươi ngoại lệ đâu. Đệ tử kia hay này nói, cái này hiển nhiên. Tiễn Ly lấy ra một viên ngân quang phù thạch, cũng là hắn một viên cuối cùng, đưa cho quá khứ. Sư đệ là cái người biết chuyện. Đệ tử kia lập tức nở nụ cười, đến, mời tới nơi này, ta tới giúp ngươi mở ra. Tiễn Ly bị dẫn đi tới trên truyền tống trận. Đệ tử kia tại dưới đài, lấy ra viên kia ngân quang phù thạch, nhét vào đài cơ bên ngoài một cái lỗ thủng bên trong, cả hai vừa vặn tương hợp. Tiễn Ly chỉ cảm thấy từng đợt trời đất quay cuồng qua đi, lại mở mắt đã là cải thiên hoán địa. Lại nói kia Từ Long Thọ trốn ở một cái ẩn nấp sườn núi dưới, sớm đã 10 điểm không kiên nhẫn, giờ phút này thấy thái trên đỉnh núi có thần quang lấp lóe, đoán được là Yến Ly đến, nhanh ác cười một tiếng, lặng lẽ lặn quá khứ. Chương 11, giữ lại tiết mục. Thái Sơn đỉnh diện tích cũng không lớn, ước chừng chính là một cái trấn nhỏ quy mô. Yến Ly đi xuống truyền tống trận, bốn mắt tê nhìn, chỉ thấy tất cả thiên địa vì bao la hùng vĩ một màu, như không tì vết nhẹ nhàng sợi đông, biển mây sinh sóng, như chiếu rọi 10.000 trượng hồng trần, diễn ra trong nhân thế sướng vui giận buồn, yêu hận tình kỷ. Đối diện gió mát phất phơ, hô nhập thể nội, chỉ cảm thấy nói không nên lời thân nhẹ thể kiện, tâm thần thư sướng, kìm lòng không đặng rỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn dạo chơi du tẩu, khi thì tại trên một tảng đá lớn dừng lại, nhìn biển mây diễn dịch hoa nở hoa tàn, chiều sinh chiều trướng, khi thì ngồi xổm xuống thưởng thức chưa bao giờ thấy qua kỳ hoa dị thảo. Không hề hay biết, tại Thái Sơn bí cảnh bên ngoài, có mấy vạn ánh mắt đang theo dõi động tác của hắn, chờ đợi lấy kiến thức trong truyền thuyết một cùng kiếm chủ. Bất quá, cũng không có để người xem chờ quá lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn tuyển một cái thiên nhiên dựng bệ đá khoanh chân ngồi xuống, không rất lâu liền tổn nghĩ nhập minh, làm quán đỉnh trước chuẩn bị cuối cùng. Đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, trong lòng mặc nghĩ đến Vạn Kiếm Quy Tông căn bản kinh nghĩa. Huyền chi lại huyền khí cơ, từ trên người hắn dọc theo đến, kia ở khắp mọi nơi tinh lực, theo lấy khí cơ này lượn lờ bay múa, dần dần mắt trần có thể thấy, diễn hóa thành kiếm ảnh, trải hướng rộng lớn hơn địa phương. Đến rồi. Bên ngoài sân mấy chục ngàn người xem tất cả đều kích động lên. Đoàn người nhìn một cái này một cùng kiếm chủ khí chẳng chính là không giống bình thường a. Chính là, xem ra liền rất lợi hại. Nguyên lai hắn chính là Yến Ly sư đệ à, mới ta gặp được hắn, đáng tiếc không biết, không phải nhất định phải đi lên chào hỏi. Ha ha, cũng không phải, ta cũng nhìn thấy. Duy có Tàng Kiếm Phong chúng người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi quán đỉnh thường có động tĩnh này sao? Lục Phượng Tâm nói. Có a. Tào Tử Cố nói. Đều có a. Hoàng Thương Ngạn nói. Cái này cùng một cùng kiếm chủ có quan hệ sao? La Phương Sóc nói. Ngớ ngẩn thật sự là không biết. Lục Phượng Tâm cười lạnh. Tiễn Ly trên thân bao phủ một cái quan điểm, thế là bất luận hắn làm cái gì, đều sẽ bị rêu giao thành không giống bình thường hoặc là phải thiên độc hậu, ai kêu mù quáng theo cũng là người thói hư tật xấu đâu. Đến rồi. Trốn ở cách đó không xa khe đá bên trong Từ Long Thọ, như kỳ tích tránh thoát mấy chục ngàn người xem ánh mắt, ẩn nút đến đây, rốt cục cảm ứng được Yến Ly vận chuyển pháp môn, đã sớm không đợi được kiên nhẫn hắn, lập tức hưng phấn lên. Hắn rất nhanh đè nén xuống hưng phấn, tồn nghĩ nhập minh, đem thể xác tinh thần điều chỉnh đến đỉnh phong hình. Quán đỉnh không phải trò đùa, dung không được một chút chủ quan. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, hắn cũng không có ngay lập tức vận chuyển pháp môn, mà là từ ẩn thân chỗ ra, thò đầu ra, quan sát Yến Ly thời khắc này trạng thái. Đợi ngươi thả ra tên thật, ta liền dạy ngươi vạn kiếp bất phục. Hắn âm thầm cười lạnh một tiếng, chăm chú địa tiếp cận Yến Ly. Khí cơ diễn hóa thành kiếm ảnh, đi thu thập càng nhiều tinh lực, đây là Vạn Kiếm Quy Tông đặc thủ. Giờ phút này đếm cũng đếm không xuể kiếm ảnh bay múa tại Yến Ly trên đỉnh đầu, theo thời gian trôi qua, bọn chúng bởi vì thôn phệ tinh lực mà dần dần lớn mạnh, rất nhanh, phương viên trăm bước bên trong tinh lực liền bị bọn chúng thôn phệ trống không. Khảo nghiệm tên thật thời điểm cũng cuối cùng đã tới. Pháp môn cao siêu đến đâu, cũng không có khả năng cưỡng ép cướp lấy tinh lực, nhất định phải từ tên thật đến phụ trợ. Hiển nhiên điểm này trình độ tinh lực, căn bản không đủ dùng tại quán đỉnh. Yến Ly chậm chậm địa hô hấp lấy, thần hồn chỗ sâu nào đó tang sự vật kịch liệt sôi trào, chính muốn phá xuất giới hạn, chứng kiến nhật nguyệt chi quang. Hắn từ đầu đến cuối đàn áp lấy, cũng nhắm mắt cảm thụ. Trên trán chú ấn mơ hồ thoáng hiện, nhưng là cực kỳ mờ nhạt, mà lại chỉ có một đạo. Hắn trong lòng hơi động, bung ra hạn chế, tôn thứ nhất tà thần, cũng chính là đêm tối xin phóng lên tận trời, mặt đen răng nanh, ba đầu sáu tay, hướng bốn phương tám hướng phát ra khủng bố gào thét. Nhưng mà đi theo tại nó bên cạnh thân hắc nha chỉ có tầm 10 con, bởi vì lực lượng không đủ, lộ ra 10 điểm khẳng khẳng. Thế thái yếu đến đêm tối xin mình đều không có ý tứ lại gào thét, chỉ hung hăng lấy ánh mắt chừng ở Yến Ly. Yến Ly phát hiện, chú ấn diện hóa đến đây, rốt cuộc bất lực. Bọn chúng mỗi lần ý đồ xông ra, thần hồn chỗ sâu, liền sẽ thoáng hiện một vòng kim sắc hỏa diễm, đốt cho chúng nó tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là một cái đêm tối xiên, đối với hắn đã không có quá đại uy hiếp có thể nói. Đương nhiên, chỉ là một cái đêm tối xiên, cũng tụ không đến đầy đủ tinh lực đến giúp hắn quán đỉnh. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, như thế cái trong lúc vô tình cử động, lại giống nhóm lửa trào dầu đồng dạng. Đây là cái gì? Không biết, nhưng rất hiển nhiên không phải một cùng kiếm chủ. Truyền thuyết một cùng kiếm chủ ra, sẽ dẫn dắt trong phạm vi mấy ngàn dặm kiếm khí. Đây rõ ràng chính là một loại khác tên thật. Chúng ta bị lừa. Trả vé. Tàng Kiếm Phong liền là một đám lừa đảo. Nghèo điên rồi đi Tàng Kiếm Phong. Bên ngoài sân mấy chục ngàn người xem lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, đem đầu mâu chỉ hướng Tàng Kiếm Phong mọi người. Cái này, không có khả năng a, chúng ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Tào Tử cố trợn mắt hốc mồm nói, chẳng lẽ là làm giang hồ thuật sĩ cho xiếc đến lấn gạt chúng ta? Lục Phượng Tâm sắc mặt chìm xuống dưới, gần như buộc phát biên giới. Không, không thể nào. Hoàng Thượng Ngạn đối mặt mấy chục ngàn cái phẫn nộ ánh mắt, khó khăn nuốt ngụm nước miếng, tiến sư đệ làm việc, đoạn không đến mức như thế lô mãng càng rỡ, nhất định có hiểu lầm gì đó. La Phương Sóc là sớm đã dọa đến nói không ra lời. Môn chủ, làm sao bây giờ? Tào Tử Quân nhìn về phía Tô Tiểu Kiếm. Tô Tiểu Kiếm thần sắc nhàn nhạt, nói, vội cái gì, xem tiếp đi. Bí cảnh bên trong, lại nói kia Từ Long Thọ nhìn thấy đêm tối xiên, liền âm thầm cảm thụ một chút, ước chừng là bốn cùng tứ phương thánh trình độ, cùng cười một tiếng, rốt cục không còn nhẫn nại, từ ẩn thân chỗ một ngày ra, đi tới bệ đá lân cận, chỉ vào Yến Ly nghiêm nghị kêu lên, Yến Ly, ngày tận thế của ngươi đến. Yến Ly, ngày tận thế của ngươi đến. Giống như sấm sét giữa trời quang tiếng vang, nổ tại bên ngoài sân. Nguyên bản ồn ào đột nhiên vô tung vô ảnh, hiển nhiên không người nào biết, cái này đột nhiên xuất hiện người, đến tột cùng là lúc nào chạy đi vào lại là vì làm gì? Đây chẳng lẽ là giữ lại tiết mục? Một người đệ tử như thế suy đoán. Dư Thu Vũ là biết Yến Ly nội tình, nhìn thấy Từ Long Thọ xuất hiện, cái kia còn không biết xảy ra chuyện gì, lập tức lớn tiếng kêu lên, lôi bộ Từ Long Thọ vì báo tư toán, chui vào Thái Sơn bí cảnh, chấp pháp viện ở đâu, còn không mau mau cầm xuống. Một cái khác nơi hẻo lánh, Thường Mậu Xuân Hà to miệng, rốt cục vẫn là không có thể mở miệng cãi lại. Dư Thu Vũ là xem Sơn Hải Quan môn đệ tử, địa vị không thể coi thường. Nghe tới mệnh lệnh, ở trong lập tức có chấp pháp viện đệ tử đứng ra, chuẩn bị tham gia. Không kịp, một cái tiếng kinh hô vang lên. Mọi người thông qua biển mây hình thành tấm gương, liền thấy Từ Long Thọ thả ra hắn kia mang tính tiêu chí tên thật. Ba cùng lớn trời chúng, Độc Giao Long. Độc Giao Long một khi xuất hiện, nguyên bản bị kiếm ảnh thôn vệ tinh lực, lại bị nó kia cuồng bạo khí chàng cho sinh sinh địa nhất đi, phương viên trăm bước bên trong rất nhanh tràn ngập lục sắc xương độc. Độc Giao Long tại Từ Long Thọ khống chế dưới, giữ tận địa nhào về phía đêm tối xiên. Chương 12, một cùng kiếm chủ. Đêm tối xiên nhận khiêu khích, sao có thể khoan nhượng, dù là thủ hạ chỉ có tầm 10 con hắc nha, vẫn hung hãn không sợ chết địa sông đi lên, cùng độc kia giao long ra sức chém giết. Nhưng mà không có hắc nha đại trận, thực lực của nó giảm mạnh, căn bản không phải Độc Giao Long đối thủ, trong khoảnh khắc liền bị đối phương sinh sinh cắn thành mảnh vỡ. Độc Giao Long cắn chết đêm tối xiên, trong con mắt của mọi người, chính là Yến Ly tên thật bị hủy, tính mệnh có thể giữ được hay không rất khó giảng, nhẹ nhàng nhất hạ chẳng đều là biến thành ngớ ngẩn. Ha ha ha, đi chết đi, miệng tiện con rệp, kiếp sau nhớ được ném cái tốt thai. Từ Long Thọ chống nạnh cùng thiếu, nhưng cười một trận, đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện Yến Ly cũng không có hiện lộ thần sắc thống khổ, trên mặt có một nửa là ngoài ý muốn, còn có một nửa là trào miệng, thật giống như đang nhìn một cái tự ngu tự nhạc bệnh tâm thần. Hắn mạnh theo lửa giận, liếc nhìn không trung, thấy còn có một con hắc nha hoảng sợ mà lại ra sức địa bay trở về Yến Ly chỗ, hắn lệ cười một tiếng, nguyên lai còn có dư nghiệt, bắt lấy nó. Độc Giao Long nhận chỉ lệnh, gầm thét tiến lên, dùng nó cái kia chỉ có ba cái chân chỉ móng vuốt, tại hắc nha sắp đưa về Yến Ly thể nội lúc, khó khăn lắm bắt lấy, há to miệng rộng, liền nhét vào trong miệng nhấm nuốt. Bên ngoài sân người xem lặng ngắt như tờ, tên thật bị hủy, cho dù sống sót, tu vi cũng sẽ dần dần thất lạc, khôi phục thành một phàm nhân. Thảm hại hơn chính là, dấu vết tháng năm sẽ gấp bội ở trên người hắn hiện hiện, nhất nhất nhất thảm nhất chính là, thần chí lại nhận khác biệt trình độ tổn hại, bình thường tới nói, có thể sinh hoạt tự gánh vác đều là một chuyện may mắn. Tàng Kiếm Phong lừa đảo. Một người đệ tử cười lạnh quay đầu rời đi. Bọn hắn vốn nên đem đầu mâu nhắm ngay Từ Long Thọ, nhưng bởi vì bị lừa tiền vé vào cửa, tình cảm bên trên nhận tổn thất, này đối với Yến Ly đồng tình đều chuyển hóa thành xem thường. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu rời sân, mà càng nhiều người thì là vây quanh Tàng Kiếm Phong mọi người thì thầm lấy trả vé. Yến sư đệ gặp nguy hiểm. La Phương Sóc run giọng nói, nhanh đi cứu hắn a. Hoàng Thương Ngạn vội vàng hấp tấp địa đạo. Không kịp. Tao Tử cố mắt thấy kia hắc nha bị Độc Giao Long nuốt vào trong miệng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Kia danh con, lần trước lao nương nhịn, lần này lại vẫn dám phạm chúng ta Tàng Kiếm Phong trên đầu, hôm nay không thể không làm thịt hắn. Lục Phượng Tâm nói sẵn tay áo liền muốn đi giết người, lại bị Tô Tiểu Kiếm ngăn lại. Đừng nóng nội, các ngươi nhìn Yến Ly đang làm gì? Tô Tiểu Kiếm nói. Thanh âm của hắn không lớn, lại đem ầm ĩ đều ép xuống, mỗi cái nghe được người đều không tự chủ được trọng tướng ánh mắt ném đến bí cảnh bên trong. La hét ầm ĩ dần dần ngừng, một người đệ tử bất khả tư nghị nói, hắn đang cười. Bí cảnh bên trong, Yến Ly mắt thấy thuộc về chú oán khí tức, cũng chính là sau cùng Hắc Nha đều bị tiêu diệt, trên trán chú ấn triệt để biến mất, hắn kìm lòng không đặng nở nụ cười. Đây là tám bộ Thiên Long lần thứ nhất đem nhất chật vật một mặt triển lộ ra, nó bất lực dãy rủa, thực tế chọc hắn bật cười. Từ Long Thọ thấy Hắc Nha bị tiêu diệt, Tiễn Ly vẫn như lão tăng ngồi thiền, bất động như núi, không những thống khổ chút nào đều không gặp được, thậm chí còn nở nụ cười, để hắn vừa sợ vừa giận. Nhưng là đối phương tên thật một chút không còn, làm sao vẫn là không có nửa điểm phản ứng? Chẳng lẽ hắn căn bản không phải người? Bắt đầu đi. Tiễn Ly chỉ có ngay từ đầu nhìn Từ Long Thọ một chút, về sau liền không còn quan tâm. Đến giờ khắc này, càng là trực tiếp đem xem như không khí, có chút nhắm mắt. Cong. Trong hư không đấu nhưng xuất hiện một tiếng kiếm ngân vang. Từ Long Thọ nhịn không được lùi một bước. Quanh mình nguyên bản bị độc giao long khí chàng áp bách đến run lẩy bẩy kiếm ảnh, đột nhiên như bị rót vào tráng dương huyết sâm, lập tức thần thái sáng láng, cũng trái lại cướp đoạt độc giao long chiếm cứ tinh lực. Độc giao long liều mạng phản kháng, lại vẫn là không cách nào tại kiếm ảnh bụi bên trong bảo trì thân thể ổn định, đồng thời cảm giác được có một cái vô cùng cường đại vòng xoáy tại mãnh liệt nắm kéo nó quá khứ. Nó đem cầu cứu ánh mắt ném hướng chủ nhân của mình. Từ Long Thọ giật cả mình, đang muốn thu hồi lại, nhưng vừa nghĩ tới cứ như vậy bại lui, sau đó tất nhiên sẽ bị đối phương bẩm báo chấp pháp viện, đến lúc đó liền khó mà thu thập. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn cắn răng, ở trong lòng đối độc giao long dưới tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Độc giao long không cách nào chống lại, chỉ có thể hướng kiếm ảnh khởi xướng công kích. Nó tự thân chỗ mang theo lực trường, nó nguyên bản tự giác vô cùng cường đại kích độc, giờ phút này đối diện với mấy cái này kiếm ảnh, thật giống như thư sinh tay trói gà không chặt gặp vũ trạng nguyên, mặc nó quyền đấm cước đá, cũng không thể đối với đối phương tạo thành một chút xíu tổn thương. Bị cướp đoạt tinh lực càng ngày càng nhiều, nó cũng càng lúc càng suy yếu. Lúc này, nó đột nhiên toàn thân run rẩy, túi đầu nhìn về phía Yến Ly chỗ, trong mắt chỉ xẹt qua một đạo tử quang, hưu theo nó bên cạnh lướt qua, hướng cao hơn bầu trời mà đi. Cảm nhận được trên người đối phương kia tính áp đảo khí tức khủng bố, nó không tự chủ được ngã ngửa vào địa, cứ việc ngao ngao dãy rồi lấy, vẫn là không thể động đậy mảy may. Giờ khắc này độc giao long khí tức bị toàn bộ tiêu diệt. Cái quỷ gì? Tên thật bị hao tổn, Từ Long Thọ lập tức có cảm ứng, trên ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ, lại kinh nghi bất định. Hắn cố gắng muốn thu hồi tên thật, lại phát hiện thân thể của mình bỗng nhiên không thể động đậy. Kiếm ngân vang, vô số kiếm ngân vang vang lên. Kia tử quang vọt tới độ cao nhất định, liền ngừng lại. Đồng thời hướng hai bên kéo dài, thật giống như cốt nhục dần dần nở nang, từng chút hiện hóa ra nguyên trạng. Kiếm, là một thanh kiếm, nhưng lại không phải kiếm. Kia càng giống là một loại từ vô số kiếm ý chí tạo thành tập hợp thể. Nó cao lớn, giống một ngọn núi. Nó bệ nghệ tứ phương, phản phất có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó cũng không ôn hòa, thậm chí lạnh lùng. Nó vừa xuất hiện, núi xa vụ hải tự phát hướng nơi xa rời đi, thật giống như vương giả đi tới, dân chúng tự phát lui bước ra, đó là một loại phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Giờ khắc này, bên ngoài sân người xem đều quên đi hô hấp, bọn hắn không nháy mắt nhìn qua Diêm phủ thế giới bên trong vĩ đại nhất truyền thuyết, mỗi một cái tu kiếm người trong suy nghĩ đều có một cái một cùng kiếm chủ. Hiện tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy, không có người gieo họ, không có người phát ra thanh âm huyền náo. Tất cả mọi người tự động lấy ra bản mệnh kiếm, tính cả phi kiếm cùng một chỗ, hai tay dâng hướng lên, thật giống như trung thành nhất con dân, tại triều bái bọn họ vương giả. Tất cả kiếm cũng đồng thời bay bắn đi ra, xuyên qua trong minh minh thông đạo, đi tới nó chỗ giới vực. Đây là cái gì? Không, không có khả năng. Từ Long Thọ giật mình đến sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lùi bước, nhưng ở không hiểu khí chẳng dưới, chân chân mềm nhũn, liền ngã ngồi trên mặt đất, không có khả năng. Thể nội phi kiếm cùng bản mệnh kiếm trực tiếp bị cướp lấy, rời bỏ hắn cái chủ nhân này, vọt lên bầu trời. Hắn cách thực tế quá gần, nguyên biển cũng không thể ngăn trở kiếm chủ triệu hoán. Giờ khắc này, trong lòng của hắn rốt cục có đáp án. Một cùng kiếm chủ. Miệng đầy đắng chát, khiến cổ họng của hắn nghẹn ở, hắn chỉ cảm thấy một hơi thở không được, từng đợt đầu váng mắt hoa. Đi theo, khóe mắt liếc qua liền liếc thấy tên thật của mình độc giao long tại không hiểu khí chẳng dưới, bị từng khúc nghiền nát tình cảnh. Hắn hoa hẹ một ngụm máu lớn, sau đó ngất đi. Chương 13, lãi dòng nhuận 50.002. Vạn Kiếm Quy Tông có thể nói là tu tập tàng kiếm lục một cái ngưỡng cửa. Vì cái gì nói là cánh cửa đâu? Sớm tại Yến Ly tu tập tẩy tâm quyết thời điểm, liền bị kết luận tiền đồ không ánh sáng, chỉ sợ không ra một tháng liền sẽ chết oan chết uổng. Mặc dù kết quả cũng không như bọn hắn suy đoán, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở một cái điều kiện tiên quyết bên trên. Lời mở đầu cũng nói qua, tẩy tâm quyết tác dụng phụ đều bởi vì Ly Nhai tồn tại mà trừ khử ở vô hình. Thiếu khuyết chính xác chỉ dẫn, hắn cũng chính bởi vì Ly Nhai mới tránh thoát tác dụng phụ, sống đến hôm nay. Như vậy, cho dù có chính xác chỉ dẫn, tẩy tâm quyết liền có thể phát huy ra mạnh nhất đặc tính sao? Trên thực tế là không thể. Tàng Kiếm Phong đệ tử trưởng thành tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhất là võ đạo cửu phẩm cùng võ đạo chân nhân, ở vào hai cái này cảnh giới Tàng Kiếm Phong đệ tử, dù là cùng tán nhân so ra, cũng không chiếm quá nhiều ưu thế. Tổng kết quy nạp, nguyên nhân liền là nhân thể không cách nào dung nạp quá nhiều ngoại lực. Có thể nói như vậy, Tàng Kiếm Phong đệ tử tại tiến vào võ đạo nhân tiên trước đó, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn tại thực lực. Người ta vừa nhìn thấy Tàng Kiếm Quyết, đầu tiên nghĩ đến chính là kiếm đỉnh, mà không phải Tàng Kiếm Phong. Trên thực tế, Tàng Kiếm Phong đệ tử tại được hoan nghênh nhất quyết đấu tuyển thủ bảng danh sách bên trong, một mực đứng hàng đầu. Cho nên, đây mới là Tàng Kiếm Phong chi như vậy khó khăn nguyên nhân. Vạn Kiếm Quy Tông liền là vì đền bù chỗ thiếu hụt này mà đàn sinh. Nó có thể đem nhân thể quanh thân đại huyệt chế tạo thành dung nạp ngoại lực kiếm chỉ, từ đó về sau, Tàng Kiếm Lục mới có thể phát huy ra vốn có năng lực. Đương nhiên, Yến Ly có Ly Nhai, hắn sớm đã đem dấu kiếm chỗ lợi hại lợi dụng phải vô cùng nhuần nhuyễn, bây giờ thì là nâng cao một bước, về phần kết quả cụ thể như thế nào, cũng còn chưa biết. Một cùng kiếm chủ hiện hiện, tình cảnh quả nhiên vô cùng kinh người. Nhưng vung tròn mấy ngàn bên trong không khí đều bị một cỗ vô hình khí cơ cướp lấy, hình thành một cái bao quát cửu thiên thập địa, bốn phương tám hướng to lớn tinh lực vòng xoáy. Kiếm ảnh đạt được dư thừa tinh lực gia trì, từng cái hình thần sung mãn, giống như định cấp công tượng chế tạo thần binh lợi khí, lơ lửng tại Yến Ly trên đỉnh đầu. Yến Ly mắt thấy chuẩn bị đã không sai biệt lắm, bấm một cái kiếm ấn, niệm câu khẩu quyết, 9 ngày kiếm chủng, thể hồ quán đỉnh. Kia đến không hết kiếm ảnh chỉ một thoáng đáp xuống, từ hắn thiên môn xông vào, trải qua ngũ sắc cầu vồng, xuyên qua không trung mây mù tầng, một đầu đụng vào nguyên biển, thẳng tới dưới đáy. Giờ khắc này ngay cả kiếm tâm đều xa xa tránh ra. Nguyên đáy biển bộ chỉ còn lại có dấu kiếm. Đến không hết kiếm ảnh nhao nhao chui vào dấu kiếm bên trong, làm cho hình dạng dần dần phát sinh cải biến. Hình thể hơi biến lớn, phong mang càng sâu, hộ thủ chỗ hướng hai bên kéo dài, ủy thành vương miện hình, cùng thân kiếm hợp lại cùng nhau, tương tự một cái vật chứa, tượng trưng cho quy tông. Đợi cho toàn bộ kiếm ảnh phụ nhập, dấu kiếm kêu to một tiếng, xông phá trong minh minh bình chướng, một đường xuyên vân qua biển, thế như trẻ tre, một hơi liền quán thông quanh thân đại huyệt, nguyên bản cực kỳ dài lâu mà lại gian nan quá trình, tại thoáng qua ở giữa hoàn thành, cái này phải quy công cho một cùng kiếm chủ. Bởi vì đã là lần thứ hai quán đỉnh, lục thân cũng không có đạt được đề cao. Hắn đắm chìm tâm thần, thả ra biết niệm nội thị, từ một cái mê hoặc phương diện, phát giác quanh thân đại huyệt tan khớp thành một thể, u ám sâu xa, như tại thể nội xuất hiện một cái hoàn toàn mới không gian. Quán đỉnh quá trình ngắn ngủi mà kinh diễm, cho bên ngoài sân người xem lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mỗi cái kiếm khách trong suy nghĩ đều có một cái một cùng kiếm chủ, kia là tu kiếm người mạnh nhất thiên phú, mạnh đến để người cam tâm tình nguyện ngưỡng mộ. Quán đỉnh hiệu quả vẫn chưa biết được. Đợi dị tượng toàn bộ tiêu tán, thái trên đỉnh núi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiễn Ly mở to mắt, trong mắt thần quang lấp lóe, như có vạn kiếm bùi phát, sau một lúc lâu mới khôi phục bình thường. Tại mấy chục ngàn ánh mắt nhìn chăm chú, hắn đi đến Từ Long Thọ trước mặt, phát hiện nó vẫn hôn mê bất tỉnh, liệu đến cũng không phải giả. Tên thật tổn hại, nó thần trí bị hao tổn, đừng đem mình cấp quên rơi liền đã rất không tệ. Hắn nghĩ nghĩ, duỗi tay nắm lấy Từ Long Thọ cổ áo, dẫn theo đi hướng truyền tống trận. Chẳng biết tại sao, bên ngoài sân mấy chục ngàn người xem nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Từ truyền tống trận ra, liền có hai người đệ tử xung lên, nhưng vẫn là rất khách khí ôm quyền nói, "Tiến sư đệ, người này phạm tối kỵ, có ý định hãm hại đồng môn, mặc dù thành một tên phế nhân, nhưng nên trừng phạt vẫn là không thể miễn, xin đem hắn giao cho chúng ta chấp pháp viện đến xử trí." Cái này hiển nhiên, Yến Ly Tử không gì không thể. Hai cái chấp pháp viện đệ tử tiếp nhận Từ Long Thọ, nhấc lên liền đi ra ngoài. Yến Ly chính muốn đi ra đại điện, cổng đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu râu bạc, hắn nhận ra là Thường Mậu Xuân, con mắt có chút nheo lại, "Thường trưởng lão tại sao nhìn ta như vậy? Tại trước mặt bản tọa, ngươi ứng tự xưng đệ tử." Thường Mậu Xuân lạnh lùng thốt. Yến Ly căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, nói, "Trưởng lão có gì dạy ta?" Thường Mậu Xuân trên mặt thanh khí lóe lên, nhưng cũng không có phát tác, đột nhiên quay người rời đi, "Ngươi tàng kiếm phong từng cái đều là anh tài, rất không tệ, rất không tệ a." Yến Ly nhìn thấy Tô Tiểu Kiếm bọn người đâm đầu đi tới, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tô Tiểu Kiếm đám người cùng Thường Mậu Xuân gặp thoáng qua, đi tới Yến Ly trước người, ân cần nói, "Không có sao chứ?" Yến Ly lắc đầu, "Cái này bên trong khắp nơi là người, hắn không dám đối ta như thế nào. Không nghĩ tới Từ Long Thọ tiểu tử này âm hiểm như thế, thế mà thừa dịp ngươi quán đỉnh lúc đánh lén, nào nghĩ tới tên thật của ngươi cao hắn hai phần cấp, trực tiếp bắt hắn cho biến thành thằng ngu." Tào Tử Cố nhìn có chút hạ hế nói, "May mắn như thế, nếu không Yến sư đệ coi như nguy hiểm." La Vương Sóc vỗ ngực một trận hoảng sợ dáng vẻ. "Không sai, làm rất tốt, lão nương rốt cục nhìn ngươi thuận mắt một lần." Lục Phượng Tâm cười híp mắt nói, "Trước trở về rồi hay nói đi." Tào Tử Quân mắt thấy đám người có hướng cái này bên trong phun trào xu thế, vội vàng nói, "Mọi người không dị nghị, liền dưới kim đỉnh, trở lại Tàng Kiếm Phong. Sư đệ, muốn ăn cái gì, vi huynh cái này liền đi làm cho ngươi, cơm nước xong xuôi lại xuống núi cũng không muộn." La Vương Sóc cười nói, "Tiểu Ban đừng nóng vội, quên chuyện quan trọng nhất rồi." Tô Tiểu Kiếm mỉm cười, đem 10 cái túi càn khôn đặt ở trên mặt bàn, chia tiền. "Lần này chúng ta đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền a?" Hoàng Thượng Ngạn hai mắt phát sáng, tính toán số tiền này có thể đánh tạo bao nhiêu kim quang lóng lánh bảo bối. Tào Tử Quân không biết từ chỗ nào lấy ra một cái bản tính, tại chỗ liền gậy bắt đầu, mới đầu kim đỉnh bên trên chỉ cho phép 3000 người, chúng ta một viên linh hồn thạch một chương phiếu, bán 1000 tấm, về sau tăng giá đến 5 khỏa, liền có 10000 một linh hồn thạch. Diệt trừ hình chiếu cần thiết 1.000 khỏa linh hồn thạch, thừa hơn 10000. Về sau trưởng giáo sư huynh đại phát hảo tâm, mở ra mây không cảnh, mỗi người 2 viên linh hồn thạch, ra trận nhân số hơn 34.000, bài trừ đã có 3.000 phiếu, thu hơn 62.000. Diệt trừ mở ra mây không cảnh tiêu hao 2.000, diệt trừ phân cho trưởng giáo sư huynh 3 thành 18000, tổng cộng thu nhập 50002. Chương 14, đào cốc chấn mất tích án. 50002. Hoàng Thượng Ngạn kích động đến suýt nữa té xỉu trên đất, đời ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Tô Tiểu Kiếm nghĩ nghĩ, đem túi càn khôn đều đẩy lên Yến Ly trước mặt, nếu như không có Yến Ly, liền sẽ không có khoản này ngoài ý muốn chi tài, ta cho là nên từ hắn đến phân phối. Ta không có ý kiến. Tào Tử Quân nói. Ta cũng không có ý kiến. Còn lại tất cả mọi người gật đầu, đồng loạt nhìn về phía Yến Ly. Ta Yến Ly hơi lúng túng một chút. Hắn suy nghĩ một lát, không bằng như vậy đi, cầm 20000 ra chúng ta bình phân, còn lại đều vùi đầu vào pháp trận còn đang bảo trì, chư vị sư huynh trưởng lão nghĩ như thế nào? Như thế rất tốt. Tào Tử Quân vỗ tay khen. Tàng Kiếm Phong tổng cộng 8 người, mỗi người vừa vặn được chia 2500 khỏa linh hồn thạch. La Vương Sóc Hoan Thiên hỉ địa đi làm cơm. Những người còn lại liền ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, đợi dùng qua cơm trưa, mọi người cùng một chỗ ngự kiếm đi tới văn lớn bến đỏ, tướng hô từ biệt, các đi chấp hành mình công việc bên ngoài không để. Yến Ly từ khỏi phải ỉ lại tại thuyền, trực tiếp ngự kiếm đi tới Bạch Thủy Thành Thiên Hà bến cảng. Tìm cái trà bày ngồi xuống uống trà. Ước chừng đến trạm vạng tối lúc phân, một cái vóc người mảnh khảnh mũ rộng vành người đi đến trà bày, đi tới bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Đầu rồng, ta đến. Cái này bên trong không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta." Tiễn Ly nói đứng người lên, ném mấy lượng tán toái thiên huyền thạch trên bàn, quay người liền dọc theo đường sông đi. Vòng quanh Bạch Thủy Thành đi một vòng lớn, đi tới một cái yên lặng trong rừng cây. Giang hồ trấn thế nào? mũ rộng vành người hái được mũ rộng vành, lộ ra một trương thanh tú đoan trang mặt đến, giang hồ chấn rất tốt. Nàng tự nhiên chính là bị Yến Ly phái đi giang hồ khách sạn điều tra Tần Tố Phương. Cái kia bên trong tốt. Yến Ly nói. Bình tĩnh. Tần Tố Phương nói. Giang hồ khách sạn đâu? Yến Ly nói. Còn không có kết quả. Tần Tố Phương nói. Ta không phải hỏi ngươi điều tra tiến độ, mà là hỏi cuộc sống của ngươi. Yến Ly nói. Tất cả mọi người rất chiếu cố ta. Tần Tố Phương nói, ta cảm thấy bọn hắn cũng không phải là người xấu. Điều tra bọn hắn, chẳng qua là ta lâm thời khởi ý. Yến Ly nhàn nhạt nói, ngươi cần một chỗ trị liệu lòng của mình tổn thương, giang hồ chấn không sai. Hiện tại, cũng biết ta vì sao triệu ngươi trở về. Thuộc hạ không biết. Tần Tố Phương nói, tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến, mỗi cái Yến Sơn cấp người cũng không thể không đếm xỉa đến. Yến Ly nói, ta của quá khứ sớm đã chết đi, hiện tại ta chỉ là đầu rồng thuộc hạ. Tần Tố Phương nói, Yến Ly thật sâu nhìn qua Tần Tố Phương, nói, trải qua kiếp nạn này, ta chuyển cho ngươi vô song kiếm ý hạch tâm, nếu có thể nắm giữ, ngày sau ngươi chính là Yến vô song. Dứt lời vung tay ném ra một vật. Tần Tố Phương tiếp được xem xét, là một trương màu trắng bệnh tu la mặt quỷ, không khỏi khẽ giật mình. Thế nào, không muốn trở thành một người khác? Yến Ly nói, không phải đầu rồng. Tần Tố Phương hai đầu gối rơi xuống đất, chăm chú địa ôm lấy mặt nạ, thuộc hạ nguyện ý vì đầu rồng làm bất cứ chuyện gì. Yến Ly ngẩng đầu nhìn phương xa, lẩm bẩm nói, Yến Sơn cấp cũng nên bước ra một bước kia. Như có một ngày ta không tại, cái tên này phải nhờ vào các ngươi thủ hộ. Đầu rồng. Tần Tố Phương kinh ngạc nhìn qua Yến Ly. Nàng cúi đầu quan sát mặt nạ, đang muốn mang lên. Chờ ngươi trở thành Yến vô song ngày đó lại mang đi. Yến Ly thản nhiên nói. Ê. Tần Tố Phương không dám chống lại, trân trọng địa thu hồi mặt nạ. Đi lên. Yến Ly đưa tay gọi ra ngọc vỡ lưu ca. Đây là phi kiếm sao? Dù là Tần Tố Phương tính tình ổn trọng, cũng bị trước mắt một màn hù sợ. Nàng dẫm đi lên, phi kiếm liền đằng không mà lên, phá vỡ mặt sông, hướng trời xa mà đi. Cảm giác được có cái gì tại nâng thân thể của mình, trong lòng nàng an tâm một chút, nghiêng đầu nhìn Yến Ly, chỉ gặp hắn cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Đầu rồng, chúng ta cái này là muốn đi đâu bên trong? Đào cốc trấn. Yến Ly nói. Đào cốc trấn. Tần Tố Phương kinh ngạc nói. Ngươi biết? Yến Ly nói. Nghe qua một chút truyền ngôn. Tần Tố Phương nói. Truyền ngôn là như thế nào? Yến Ly nói. Đào cốc trấn mất tích án đã phát sinh hai lần. Tần Tố Phương nói. Hai lần? Yến Ly nói. Đúng vậy. Tần Tố Phương nói, lần đầu tiên là 10 năm trước, trong vòng một đêm tất cả mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đồng thời không có bất kỳ cái gì dây rủa đánh nhau vết tích. Lần thứ hai chính là tháng trước đầu tháng. Yến Ly hoảng hốt phát hiện, đã là tháng 5. Đã đi ra quỷ dị như vậy sự tình, vì sao còn có người ở? Đều là bị nơi đó bất lương phủ mạnh rời. Tần Tố Phương nói, đào cốc trấn phụ cận có cái bãi săn, nhất định phải để đào cốc trấn bình thường vận hành, mới có săn đoàn vào ở. Yến Ly nhẹ gật đầu, nói, bỏ mặc bãi săn, tự nhiên không được. Hiện tại cũng tại lưu truyền, nói đào cốc trấn có quỷ vật quái phá. Tần Tố Phương nói. Yến Ly mỉm cười nói, quỷ vật nhìn thấy người tu hành, sợ là muốn quay đầu chạy trốn đi. Tại đào cốc trấn săn đoàn đều thế nào rồi? Cũng mất tích. Tần Tố Phương nói. Nô. Yến Ly gật đầu nói, còn có chút thời gian, chúng ta liền đi điều tra, nhìn xem đến tột cùng người nào đang làm trò quỷ. Kiếm Châu, Vạn Dương Thành. Bách Lý Tình không đạp vào trong thành Thiên Sách lâu chi nhánh, thẳng lộ ra một cái kim lệnh. Tiểu nhân tham kiến lâu chủ, băng thấy đại nhân đã chờ đã lâu, nên tiếp quản sự biến sắc, thấp giọng hô. Đừng rêu rao, dẫn ta đi gặp nàng. Bách Lý Tình không nói. Quản sự lúc này dẫn Bách Lý Tình không đi vào một cái ưu tĩnh tiểu viện từ bên trong. Bách Lý Tình không xa xa nhìn thấy một cái bóng lưng sáng như quần trăng nữ tử chắp tay đứng tại bên hồ sen bên trên, xem xét bên trong cá chép. Muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng. Hắn vẫy lui quản sự, cũng không có phức tạp như vậy. Nữ tử kia quay người trở lại, đương nhiên đó là có băng sen nữ chiến thần danh xưng Lưu Mộc Băng thấy. Nàng tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng lấy nói, làm Thiên Sách lâu người quyết định, tuyển tại Thiên Sách lâu gặp mặt, chẳng lẽ có gì không ổn sao? Ngươi hai ngày trước còn tại Lang Tà, ta cách Lang Tà chỉ có 3,000 dặm, ngươi không chọn tại kia bên trong, lại tuyển tại Kiếm Châu, chẳng lẽ không phải vì tránh né người nào thái mắt? Bách Lý Tình không từ tốn nói, đào cốc chấn sự kiện, là kiếm đỉnh trách nhiệm, ngươi cần thiết 1,000 dặm xa xôi chạy tới à? Ta xuất hiện tại cái này bên trong, tự nhiên cũng là vì mất tích án, bất quá cũng không hoàn toàn là. Lưu Mộc Băng thấy nặng lại quay người nhìn về hồ sen, nhân giới lời đồn nổi lên bốn phía, ta nhận được tin tức, kiếm đình bắt được 5 cái Phụng Thiên giáo đồ, muốn áp đi đầu rồng núi thẩm phán. Cái chuyện cười này không sai. Bách Lý Tình không cười nhạo nói. Mặt khác, Yến Sơn cướp tính cả Ngụy Vương phủ người đã đang đuổi đến tiên giới trên đường. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Yến Sơn cướp. Bách Lý Tình không rõ ràng cho lắm, ngươi nhanh đừng thừa nước đục thả câu. Ta hoài nghi cái này tất cả khác thường dấu hiệu, đều là Yến Sơn cướp đầu rồng một tay chủ hạch. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Chính là ngươi cùng ta nói qua Yến Ly. Bách Lý Tình không nói. Chương 15, vĩnh hằng tuổi thọ. Hắn đến tuột cùng muốn làm cái gì đâu? Lưu Mộc Băng thấy nhìn qua hồ sen xuất thần, thật sự là một cái để người suy nghĩ không thấu nam nhân a. Bách Lý Tình không tự tiếu phi tiểu nói, hẳn là hắn muốn đem Phụng Thiên giáo đổ một mẹ hốt gọn. Có lẽ, nói không chừng. Lưu Mộc Băng thấy thần sắc hơi động. Nói đùa cái gì? Bách Lý Tình không cười lạnh nói, từ ngươi ta gia nhập Thiên Sách lâu bắt đầu, chủ hoạch bao nhiêu lần hành động, cái kia một lần thành công qua, ngươi nên sẽ không cảm thấy, toàn bộ tiên giới thiên tài tân tú cộng lại, đều còn không bằng hắn cùng hắn Yến Sơn cơ a. Đương nhiên không. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Ngươi biết liền tốt. Bách Lý Tình không nói. Lưu Mộc Băng thấy cười nói, một cái yến thập nhất là đủ. Ai? Bách Lý Tình không nói. Yến thập nhất. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Liên quan tới người này, truyền ngôn ta nghe được lỗ tai lên kén, ta cũng chưa bao giờ thấy qua ngươi đối một người khác như thế tôn sùng, Bách Lý Tình không hai mắt chớp lên, ngược lại thật sự là muốn lĩnh giáo một chút. Ta chỉ cũng không phải là tu vi. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Đó là cái gì? Bách Lý Tình không nhíu mày nói. Lưu Mộc Băng thấy nói, ngươi biết Thẩm Lưu Vân a? Long Tượng Sơn đột nhiên xuất hiện đệ tử thiên tài, xây ra tiên thiên chi đỉnh cái kia. Bách Lý Tình không nói. Đúng. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Nghe nói tên thật của nàng cùng nước có quan hệ, trời sinh thân cận tự nhiên, bây giờ rất có người nói nàng mới là Tử Vi nữ thần hóa thân. Bách Lý Tình không cười tủm tỉm nói, không biết thật giả đụng tới sẽ va chạm ra cái dạng gì hòa hoa. Ngươi nói là thải vi muội tử? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Không phải đâu. Bách Lý Tình không nói. Ta cho là bọn họ sẽ trở thành bằng hữu. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Bách Lý Tình không nhún vai, ngươi phải biết, đây là Diêm phủ thế giới rộng rãi nam tu muốn nhìn nhất đến một màn, bởi vì cái gọi là chúng vọng sở quy vậy, ngươi nghĩ bóp chết rơi bọn hắn hy vọng sao? Lưu Mộc Băng thấy lắc lắc chán, nói, tiên thiên chi đỉnh cường đại cỡ nào, không cần nói năng rườm rà, nhưng tại năm trước, ta tận mắt nhìn thấy nàng cùng Yến Thập Nhất quyết đấu. Nàng cùng Yến Thập Nhất quyết đấu. Bách Lý Tình không kinh ngạc nói, đây cũng là vì cái gì? Có trọng yếu không? Lưu Mộc Băng thấy nhàn nhạt hỏi lại. Bách Lý Tình không mỉm cười, trong lòng biết đã gây nàng không nhanh, liền nhún vai, ra hiệu ngươi kế tiếp theo. Có được tiên thiên chi đỉnh, tên thật Thiên Khải Thẩm Lưu Vân, không tiếp nổi Yến Thập Nhất một chiêu. Nếu như không phải Yến Thập Nhất hạ thủ Lưu Tình, trên đời sớm đã không có Thẩm Lưu Vân. Lưu Mộc Băng thấy đạo, sắc thực không kém. Bách Lý Tình không tiếp tục nói cười, một bộ lâm vào trầm ngâm dáng vẻ. Lưu Mộc Băng thấy sâu kín nói, mà lại, hắn không giống chúng ta, đứng ở trên vai người khổng lồ, chỉ phải cố gắng tu luyện là đủ. Hắn một thân sở học đều là tự sáng tạo, thôi diễn công pháp tốc độ, thậm chí so với chúng ta tu tập tuyệt học còn nhanh hơn. Nàng nhàn nhạt nhìn sang Bách Lý Tình không, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta đang nói chê cười a? Bách Lý Tình không tay đè huyệt thái dương, cau mày, ngươi để ta tỉnh táo một chút. Cho nên, hắn vẫn nhíu mày nói, ngươi cho rằng bọn họ lần này thật rất có thể muốn đem Phụng Thiên giáo đổ một mẹ hốt gọn. Ta bao lâu nói qua? Lưu Mộc Băng thấy tự tiếu phi tiểu nói, ngươi mới. Bách Lý Tình không đem trừng mắt. Lưu Mộc Băng thấy vô tội nói, ta chỉ nói có lẽ, nói không chừng. Ta thật không nghĩ tới, đứng đắn nghiêm túc người, cũng có như thế nghịch ngợm một mặt. Bách Lý Tình không nhịn không được trợn mắt. Nên nói chính sự. Lưu Mộc Băng thấy đạo, mới cũng không tính là chính sự. Bách Lý Tình không ngạc nhiên nói, Phụng Thiên giáo đổ giới giáo dục trụ sở phù văn thần bí, giải đọc ra tới rồi sao? Lưu Mộc Băng thấy hỏi. Bách Lý Tình không thần sắc khẽ biến, nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh, tay giơ lên, hồ sen nước có chút nổi lên gợn sóng, cá bơi âm thanh đột nhiên biến mất, những cái kia tất cả đều là viễn cổ phù, tác dụng là cái gì, ngươi chỉ sợ nghĩ cũng nghĩ không ra. Là cái gì? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Bách Lý Tình không quay đầu nhìn chăm chú quá khứ, từng chữ mà nói, rút ra lòng đất long mạch chi lực. Lưu Mộc Băng thấy sắc mặt biến hóa, nghĩ đến nào đó loại khả năng, hô hấp đều có chút dồn dập lên, ngươi nói là, bọn hắn sở dĩ có thể vô hạn phục sinh, là bởi vì long mạch chi lực. Cụ thể, nhất định phải bắt sống một cái Phụng Thiên giáo đồ thí nghiệm, mới có thể biết kết quả. Bách Lý Tình không quay đầu đi, nhìn chăm chú lên điểm điểm gợn sóng mặt nước, thông qua đối với mấy cái này phủ. Phân tích, duy một có thể xác định chính là, thời kỳ viễn cổ, xác thực có một cái chuyên tu phủ. Chủng tộc, tu đến chỗ cao thầm, lên trời xuống đất, rời núi lấp biển, tay không trích tinh, toàn không đáng kể. Càng quan trọng chính là, Lưu Mộc Băng thấy đợi đã lâu, đều không nghe thấy đoạn dưới. Điểm điểm gợn sóng mặt nước, mơ hồ phản chiếu lấy Bách Lý Tình không con mắt. Nàng từ phản chiếu Bách Lý Tình không con mắt bên trong nhìn thấy thật sâu kính sợ, nhịn không được nói, là cái gì? Bọn hắn toàn đều bất tử bất diệt, có được vĩnh hằng tuổi thọ. Hai người đổi cái địa phương nói chuyện. Tuyển tại thư phòng, cùng sử dụng đưa trà trong lúc đó, đều rất trầm mặc. Đợi sử dụng bưng tới trà, hai người uống qua, nóng hầm hập nước trà từ yết hầu lưu vào bụng bên trong, thân thể mới tựa hồ khôi phục một tia ấm áp. Bách Lý Tình không tâm niệm vừa động, quanh mình cho bụi bị vô hình khí tràng hướng ngoại đẩy đi, hình thành một cái chân không. Dấu hiệu càng ngày càng nhiều biểu hiện, thời kỳ viễn cổ xác thực có như thế một chủng tộc. Hắn chậm rãi buông xuống chén trà, tạm thời gọi bọn họ là vĩnh sinh người. Phụng Thiên giáo đồ có phải hay không là vĩnh sinh người hậu duệ? Lưu Mộc Băng thấy nói, bọn hắn là cái gì không trọng yếu chính là bọn hắn vì cái gì mà hành động. Mà lại những cái kia vĩnh sinh người đã bất tử bất diệt, vì cái gì chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngươi đừng quên tu hành thủy tổ huyền huyền tử truyền thuyết. Bách Lý Tình không nói. Lưu Mộc Băng thấy đôi mắt đẹp chớp lên, nói, truyền thuyết huyền huyền tử lật đổ một cái khác tu hành thể hệ bạo ngược thống trị, kết thúc bách tộc thống khổ, cũng sáng chế mới tu hành hệ thống. Ngươi nói là bị lật đổ chính là vĩnh sinh người. Từ Tu La, La Sát hai trong tộc còn sót lại lịch sử văn hiến suy đoán, khả năng cực lớn. Bách Lý Tình không nhẹ gật đầu, lần này ngươi không tìm ta, ta cũng phải tìm ngươi. Phụ thân ta cho rằng, mời cái thiên công tay cự phách phân tích, sẽ có được càng nhiều tin tức. Đương thời thiên công tay cự phách, vô gia dư thần cơ chi phải người, lại xuống đến chính là hai tên đồ đệ của hắn. Liêu Tinh Phong chúng ta không trông cậy vào, nghĩ mời ngươi dẫn tiến một chút cổ hải nguyên tiền bối. Thì ra là thế. Lưu Mộc Băng thấy nói, cái này hiển nhiên không có vấn đề, bất quá ta mời ngươi đến, trừ quan tâm phân tích tiến độ, cũng còn muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói đi. Bách Lý Tình không nói. Giúp ta điều tra đảo cốc chấn mất tích án. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Bách Lý Tình không nói, tra án không có vấn đề, nhưng là băng gặp, ngươi đối ta nhưng đừng thừa nước đục thả câu, lần này gặp mặt, có phần để ta không hiểu, ngươi đến cùng tại tị úy cái gì? Kỳ thật, Yến Ly là liên hệ ta. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Ồ. Bách Lý Tình không nói. Hắn muốn để ta điều động Thiên Sách lâu, cộng đồng phục kích Phụng Thiên giáo đồ. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Hắn có thể nắm giữ Phụng Thiên giáo đồ hành tung. Bách Lý Tình không nói. Có thể. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Vậy tại sao không? Bách Lý Tình không nhíu mày nói. Lưu Mộc Băng thấy ánh mắt nhẹ nhàng địa trôi hướng ngoài cửa, ta hoài nghi Thiên Sách lâu có Phụng Thiên giáo nội ứng. Chương 16, tiểu tiểu yêu nghiệt trên đường. Tới gần Kiếm Châu mặt trời chói chang trên cao, Thái Khang lại toàn vực mưa to liên miên, đã dưới nửa tuần, dẫn đến nhiều xuất hiện hồng thai, nghiêm trọng nhất thuộc về Mê Tiên Thành. Trôi dạt khắp nơi nạn dân nhóm, tuân hướng Mê Tiên Thành, cầu viện Mê Tiên Thành bất lương phủ. Ai ngờ Mê Tiên Thành bất lương phủ bất lương soái không những không cứu trợ nạn dân, còn phái người xua đuổi, việc này gây nên toàn vực dân chúng mâu thuẫn, tuyên bố muốn lên đưa tin đỉnh. Huyền Thần Tông bất đắc dĩ, lập tức hạ lệnh đem bất lương soái cách chức, khắc phái một tên đệ tử đi chủ trì cứu tế công việc. Trương Diệu Dương chính là tiến về Mê Tiên Thành cứu chàng đệ tử, vừa lúc hắn vừa mới hoàn thành lần thứ 3 quán đỉnh, muốn đột phá động xem cảnh, nhu cầu cấp bách xuống núi lịch lãm, bất đắc dĩ toàn vực nước mưa không ngừng, thương thuyền đều đổi tuyến đường, hắn chỉ có thể đi bộ tiến về. Một ngày này trên trời chính mưa rơi lác đác, hắn cưỡi ngựa đi tới Mê Tiên Thành bên ngoài 10 dặm chỗ, xa xa phát hiện thập lý đỉnh bên trong có cái thân ảnh nho nhỏ tại tránh mưa, trong lòng hiếu kỳ, liền tại trường đỉnh bên ngoài dừng lại, xuống ngựa đi qua. Tiểu cô nương nghe tới động tĩnh, quay đầu đến xem, Thiên Chân Vô Tà trong mắt bên trong lóe ra hiếu kỳ quan mang. Trương Diệu Dương thấy rõ ràng, không khỏi giật nảy cả mình, trong lòng thầm nghĩ, cái này Thâm Sơn cùng cốc thế mà có thể nuôi ra như thế tuấn tiếu người a. Tiểu muội muội, ngươi là tại tránh mưa sao? Cha ngươi mẹ ngươi đâu? Hắn tận lực để cho mình tiếng nói ôn hòa một chút, để tránh hù đến đối phương. Ngươi là ai nha đại ca ca, vì sao muốn cùng? Hát Nhi đáp lời. Tiểu cô nương ngọt ngào cười. Tốt tiểu cô nương khả ái, ngươi gọi Hát Nhi có đúng không? Trương Diệu Dương cười nói, ta gọi Trương Diệu Dương, Huyền Thần Tông đệ tử, lần này là tới nhận chức Mê Tiên Thành bất lương soái, quản lý hồng thai, dàn xếp nạn dân. Hát Nhi là Mê Tiên Thành người a? Cũng biết nạn dân nhóm hiện tại như thế nào rồi? Bọn hắn nha, đều chết rồi. Hát Nhi cười hì hì nói, đều chết rồi. Trương Diệu Dương khẽ giật mình. Đúng thế, là ta để bất lương soái cự tuyệt bọn hắn vào thành. Hát mới nói, ngươi tại sao phải làm như vậy? Trương Diệu Dương có chút mơ hồ. Như thế, Hát Nhi liền có thể từ bên trong chọn lựa hợp cách khôi lỗi. Hát Nhi đương nhiên nói, Yến Ly kia con rể mặc dù rất làm người ta ghét, nhưng là thực lực hay là rất mạnh, người ta nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Khôi lỗi, Yến Ly. Trương Diệu Dương nhíu mày nói, Hát Nhi cô đương, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đem trước đó bất lương soái làm sao rồi? Hắn đương nhiên biến thành khôi lỗi a. Hát Nhi che miệng cười nói, không phải làm sao lại nghe. Hát Nhi lời nói, đại ca ca đần quá nha. Nàng ngẩng đầu, nháy mắt nói, đại ca ca là mới tới bất lương soái a. Trương Diệu Dương rất khó tưởng tượng khả ái như thế ngọt ngào tiểu cô nương sẽ như thế nói năng lộn xộn, chẳng lẽ đã điên rồi phải không? Trong lòng của hắn nghi vấn, trên mặt không hiện, cười nói, bên ta mới đã nói, ta đúng là mới tới bất lương soái. Hát Nhi tiểu cô nương, sắp trời đã tối, cha mẹ ngươi nên lo lắng ngươi, ta cái này bên trong có một cây rủ, ngươi cầm nhanh nhanh về nhà đi thôi. Khó mà làm được, đại ca ca là Huyền Thần Tông đệ tử, hẳn là có thể cử đi một chút tác dụng. Hát Nhi nheo mắt lại cười, đột nhiên rỗi ra nho nhỏ nhu đề, liền có vô hình sợi tơ hướng Trương Diệu Dương kích bắn xuyên qua, đem cuốn chặt lấy. Nàng nho nhỏ năm ngón tay động, bị sợi tơ quấn quanh Trương Diệu Dương liền đi theo bắt đầu chuyển động, thật giống như một cái để tuyến khối lỗi. Trương Diệu Dương bỗng nhiên phát hiện thân thể của mình không thể động đậy, đồng thời theo tiểu cô nương tâm ý, làm ra các loại buồn cười động tác. "Ngươi?" Hắn rốt cục kịp phản ứng. Hát Nhi nói rất có thể là thật. "Yêu nghiệt." Hắn quát lên một tiếng lớn, thể nội kiếm linh tự chủ hiện hiện, hóa thành ngàn đao vạn nhận, chặt đứt sợi tơ, dám tại ta Thái Khang làm sàng làm bậy, thật sự là to gan lớn mật. "Ta hôm nay liền thu ngươi yêu nghiệt này, để tránh ngươi lại tai họa người khác." Lịch luyện buồn tẻ vô vị, có cái tiểu mỹ nhân làm ấm giường, cũng là một kiện chuyện lý thú. Hát Nhi không biết bắt trước ai giọng điệu nói như thế. Trương Diệu Dương tâm thần đại chấn, đối phương làm sao đem mình trong lòng nghĩ nói ra rồi? Yêu nghiệt nhận lấy cái chết. Hắn trong mắt lộ hung quang, bắt lấy trở về hình dáng ban đầu kiếm linh, hướng Hát Nhi lần quá khứ. Kỳ hỉ. Hát Nhi con mắt hay là như thế thiên chân vô tả, đối mặt gió táp mưa rào tiến công, vẫn không núp đích. Hát Nhi không nghĩ cho chủ nhân thêm phiền phức, lần này tốt, là ngươi đánh trước. Hát, chỉ là tự vệ phản kích lời nói, chủ người biết cũng sẽ không trách người ta. Tiếng nói vừa dứt, trong trường đình đột nhiên rũ ra đếm không hết kim sắc sợi tơ, như là xiềng xích đinh đương rung động, vô hình khí chàng hung trào ra, thế như trẻ che đem Trương Diệu Dương pháp vực ép rụt về lại, sau đó cuốn chặt lấy Trương Diệu Dương. Ngươi yêu nghiệt này, đây là phương pháp gì? Trương Diệu Dương kinh nghi bất định nói. Kỳ hỉ, ngươi đoán. Trong trường đình đấu nhưng lấp lóe điện lửa, tiếng kêu thảm thiết một tiếng che lại một tiếng. Kiếm Châu, đào cốc trấn bên ngoài 10 dặm khói ruộng, Tiễn Ly đè xuống kiếm quang rơi xuống đất, thu phi kiếm, đưa mắt nhìn một phía, ngươi nghỉ ngơi một chút, cùng trời tối lại hành động. Đầu rồng, ta không mệt. Tần Tố Phương nói. Tiễn Ly mang theo nàng đi ra khói ruộng, đi tới một chỗ cao điểm, xa xa quan sát đến hoàng hôn bên trong đảo cốc trấn. Đây là một cái rất bình thường tiểu trấn, chỉ có một lối đi, hay là đại lộ, phòng ốc không rất nhiều, nói rõ nhân khẩu cũng không nhiều. Toàn bộ thị trấn dị thường u tĩnh, ngay cả một tia gió cũng không có. Bình thường cái này canh giờ, tiểu trấn hẳn là khói bếp nổi lên bốn phía, nhưng là cũng không nhìn thấy bất luận cái gì một điểm khói lửa. Không có đánh nhau, không có dây rủa, toàn trấn người trong vòng một đêm ly kỳ mất tích, ngươi cảm thấy sẽ là duyên cớ gì? Tiễn Ly nói. Tần Tố Phương nghĩ nghĩ, nói, ma đạo có không ít tà thuật có thể khống chế người hành vi. Có phải hay không là ma giới người làm? Tiểu trấn nhân khẩu dù không nhiều, 10.000 người tổng vẫn phải có. Tiễn Ly lắc đầu, muốn khống chế 10.000 người, động tĩnh nhất định không nhỏ, nhưng là xung quanh thành trấn đều nói đêm đó cái gì dị tượng cũng không có phát sinh. Tần Tố Phương nói, chỉ là che giấu dị tượng lời nói, không khó lắm. Nếu thật là ma giới người làm, cái kia chỉ có thể nói chín đại đạo thống đối với tiên giới thống trị 10 điểm yếu kém. Tiễn Ly cười lạnh nói, nhưng trong mắt của ta, các nơi bất lương phủ chính là đối ma tộc mạnh nhất mà hữu lực giám sát. Mỗi giới bất lương soái, mỗi cách một đoạn thời gian đều cần về sư môn báo cáo, ma tộc muốn vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến, mà lại ở các nơi nhiều lần phản án, ngươi cảm thấy khả năng sao? Không phải ma tộc, sẽ là ai? Tần Tố Phương nói. Nghĩ tra vụ án này, hẳn là từ địa phương khác vào tay. Tiễn Ly nói, nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có 15 ngày kỳ hạn, chúng ta đêm nay đi vào thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Không thể lời nói, cũng không cần miễn cưỡng, dù sao chuyện này cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều. Đầu rồng ngươi nhìn. Tần Tố Phương đột nhiên chỉ vào đảo cốc trấn một cái phương hướng nói. Tiễn Ly lần theo chỉ dẫn trông đi qua, lấy làm kinh hãi, màu vẽ hiển thánh, là Bách Lý Tình Không. Làm sao cái kia đều có hắn? Chương 17, Tha Hương Nộ Cố Chi. Bóng đêm giáng lâm. Băng gặp, chẳng lẽ lấy ngươi ta quan hệ trong đó, còn có lời gì là không thể nói? Đào cốc trấn bên ngoài, Bách Lý Tình Không thao túng Liệp Ưng tuần tra lấy, một mặt nhíu mày nói: "Ta cho là ngươi không là ưa thích đuổi theo một vấn đề không thả nam nhân." Lưu Mộc Băng thấy thản nhiên nói: "Hai ngày này ta minh tư khổ tưởng." Bách Lý Tình Không nói, phát giác nội ứng mà nói: "Thật đúng là có nhiều khả năng, nếu không làm sao Thiên Sách lâu mỗi lần hành động, Phụng Thiên giáo đều rất giống sớm thu được tin tức đồng dạng đâu. Ngươi liền nói cho ta đi, cái kia nội ứng đến cùng là ai? Liên quan quá lớn, điểm đáng ngờ quá nhiều, trước mắt ta nắm giữ chứng cứ không đủ để định luận." Huống hồ Lưu Mộc Băng thấy lắc lắc chán, kiên duy trì ý kiến của mình nói, chân tướng xa so ngươi tưởng tượng khủng bố hơn, như đúng như ta suy nghĩ, toàn bộ tiên giới đều đem nhận trước nay chưa từng có chấn động, chỉ sợ đối với chống cự ma giới xâm lấn 10 điểm bất lợi. Dẫn phát lần thứ 3 chính ma đại chiến cũng không phải là không được. Bách Lý Tình Không như có điều suy nghĩ nói, ngươi lần kia chui vào phi bằng bảo, chẳng lẽ chính là điều tra một cái câu? Phải, cũng không phải. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Nói như thế nào? Bách Lý Tình Không nói. Đi phi bằng bảo càng nhiều hơn chính là vì một kiện việc tư. Lưu Mộc Băng thấy nói, lúc đầu không phải cố ý, chỉ là cơ duyên xảo hợp mà thôi, điều tra thời gian cũng rất ngắn, cũng không có thu hoạch đặc biệt. Nô. Bách Lý Tình Không nhẹ gật đầu, đột nhiên thần sắc hơi động, có biến. A, làm sao? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Phía trước thế nhưng là thuần dương quan cao đồ. Tại Hạ Yến Ly, kiếm đỉnh tàng kiếm phong đệ tử, phụ mệnh đến đây điều tra mất tích án. Kiếm Châu chính là kiếm đỉnh quản lý, phát sinh ở Kiếm Châu bản án, liền gọi phải thuần dương quan làm thay. Trong trấn truyền tới một tràn ngập từ tính tiếng nói. Ngụ ý, tự nhiên là tiễn khách. Có chút ý tứ. Bách Lý Tình Không có chút cười lạnh, Phượng Cửu tên kia cũng không dám đối ta. Đó là bởi vì Phượng Cửu biết rõ năng lực của ngươi. Lưu Mộc Băng thấy cười một tiếng, vẫn là để ta đến nói với hắn đi. Yến huynh, lão bằng hữu ở đây, gì không hiện thân một lần. Nàng hơi đề khí, khí khái hào hùng lẫm lẫm cao giọng hô. Đại lộ đáng nhìn nơi cuối cùng, lúc này xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là Yến Ly dẫn Tần Tố Phương đi tới. Nguyên lai là băng thấy mỹ nhân, ta nói làm sao thật xa đã nghe đến một cỗ băng sen mùi thơm đâu, thật là khiến người ta dư vị vô tận a. Yến Ly cười híp mắt đi tới. Lưu Mộc Băng thấy biết đối phương cố ý nhắc lên đêm đó thất thố mình, nhất định là lòng có không cam lòng, cũng không thèm để ý, khẽ cười một tiếng, ôn quyền nói, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong thư không thôi nói đến rất là minh bạch, ta băng thấy mỹ nhân chẳng lẽ quên rồi. Tiễn Ly cố ý tại Lưu Mộc Băng thấy bộ ngực vị trí hung hăng nhìn chằm chằm một đêm, sau đó mới cười ôn quyền, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta nghe Thải Vi nói ngươi thời khắc không quên chiếm tiện nghi người khác, thật sự là một chút cũng không sai. Lưu Mộc Băng thấy rất thẳng thắn, đã không cố ý che lấp, cũng không bại lộ càng nhiều, chuyện đêm hôm đó, nàng hiển nhiên không phải rất để ý, Thiên Sách lâu sự tình rất phức tạp, nhất thời bán hội giải thích với ngươi không rõ ràng. Nhưng ta thật không nghĩ tới, sẽ tại cái này bên trong gặp được Yến huynh. Tiễn Ly cười híp mắt nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải băng thấy mỹ nhân, đều nói một ngày không gặp như là ba năm, nói xong giang hồ gặp lại, không ngờ lần trước từ biệt, lại liền qua mấy chục thu, thật là khiến người ta thổn thức không thôi à. Mấy chục thu cũng bất quá phân. Lưu Mộc Băng thấy nói, ta bất quá là cho Yến huynh một cây dây leo, ngươi liền một bước lên mây thẳng lên tiên giới, cũng làm cho người hoài nghi xác thực qua mấy chục thu. Nàng nhẹ nhõm liền hóa giải trêu chọc, hiện ra cường đại nội tâm, khó trách bị mang theo nữ chiến thần danh xưng. Ta hướng các ngươi dẫn tiến một chút. Nàng chỉ vào Bách Lý Tình Không nói, vị này chính như lời ngươi nói, thuần dương quan cao độ Bách Lý Tình Không. 100 giảm huynh, người này liền khỏi phải ta nhiều giới thiệu đi. Cự Khuyết núi từng có gặp mặt một lần. Bách Lý Tình Không phát ra nhàn nhạt chào phúng nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, Tàng Kiếm Phong kiếm tử cấp đệ tử thiên tài, sẽ là như thế một cái cả lơ phất phơ khinh bạc người. Tiễn Ly xem thường nói, nhân sinh khổ đoạn, khi tận hưởng lạc thú trước mắt. Tiễn huynh không giới thiệu một chút phía sau ngươi vị này hồng nhan chi kỷ. Lưu Mộc Băng thấy đạo, ta Yến Sơn cấp tân tấn đại thống lĩnh Tần Tố Phương. Tiễn Ly nói. Tần Tố Phương trong lòng hơi rung, cúi đầu xuống. Tần thống lĩnh toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn, thần vận bên trong dấu kiếm, trong kiếm dấu ảnh, đi xác nhận khoái kiếm con đường. Lưu Mộc Băng thấy đạo, các hạ hảo nhãn lực. Tần Tố Phương nói. Nói đến khoái kiếm, đoạn thời gian trước tại Ngụy Vương phủ ngăn cơn sóng dữ tại đã ngược lại Yến vô song, như là sao trổi của thời. Lưu Mộc Băng thấy nhìn về phía Yến Ly, nghe nói hắn đã bái nhập Thiên Kiếm Phong, là thật hay là giả? Băng thấy mỹ nhân đối với hắn rất để ý nha, hẳn là đã phương tâm ám hứa liễu. Yến Ly cười nói, nếu như ngươi biết nàng xuất thân của lôn, liền không nên nói như vậy. Bách Lý Tình không nhíu mày không vui nói, không sao. Lưu Mộc Băng thấy giao tần, hắn cứu vớt Ngụy Vương phủ, làm Phụng Thiên giáo thất bại trong gang tấc, vì Thiên Sách lâu cho nên, ta cũng hẳn là ở trước mặt hướng hắn nói lời cảm tạ, huống chi hắn hoàn thành Vân Phong huynh nguyện vọng. Ngày sau các ngươi gặp được, ta có lòng tin. Yến Ly nhìn một cái Tần Tố Phương. Tần Tố Phương thật sâu cúi đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Đã đều là đến tra án, đều nói một chút có phát hiện gì đi. Bách Lý Tình không hơi không kiên nhẫn bắt đầu. Yến Ly giang tay ra nói, ta vừa mới đến, muốn hỏi phát hiện, ngược lại muốn thỉnh giáo ngài hai vị. Mới không trả đuổi ta đi a? Bách Lý Tình không cười lạnh nói, Đó là bởi vì không biết 100 dặm huynh là băng thấy mỹ nhân bằng hữu. Tiễn Ly nói. Nói như vậy, ngươi là xem ở băng gặp trên mặt mũi mới không có đuổi ta đi rồi. Bách Lý Tình không cười lạnh càng sâu, còn trộn lẫn lấy một tia trào miệt. Có vấn đề gì? Tiễn Ly nói. Tốt ngươi cái cùng đồ, ta Bách Lý Tình không hôm nay ngược lại muốn lãnh giáo một chút người tra án bản sự, có phải là cùng miệng của ngươi đồng dạng lợi hại? Bách Lý Tình không dứt lời vây tay một cái, thả ra thám tử nhóm liền lục tiếp theo bay trở về. Tiễn Ly nhịn không được cười lên, 100 dặm huynh làm gì cùng ta một cái vô danh tiểu tốt tính toán chi ly. Như vậy đi, tại hạ đại biểu kiếm đình ủy thác 100 dặm huynh hỗ trợ tra án, kể từ đó, chẳng lẽ không phải danh chính ngôn thuận? Hừ, ngươi mời Cao Minh khác. Bách Lý Tình không một cái lắc mình, liền là biến mất không thấy gì nữa. Lưu Mộc Băng thấy từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ là nhàn nhạt cười. Tố Phương, ngươi đi khắp nơi đi, nhìn xem có đầu mối gì, nếu có tình huống đặc biệt, lập tức cao giọng cảnh báo. Tiễn Ly nói. Ê, Tần Tố Phương lập tức đi. Băng thấy mỹ nhân, hiện tại chỉ còn hai chúng ta. Tiễn huynh đừng thừa nước đục thả câu, ngươi cố ý đẩy ra bọn hắn, nhất định là có lời muốn cùng ta giảng. Mời. Tiễn Ly đưa tay hư dẫn. Hai người không chậm không nhanh đi tại đảo cốc trấn đại lộ bên trên. Kỳ thật ta muốn hướng băng gặp ngươi lãnh giáo một chút thiên sách lâu lai lịch cùng bối cảnh. Tiễn Ly thu cười đùa tí tưởng, nghiêm mặt nói, bằng vào ta bây giờ thân phận, có tư cách nghe một chút đi. Chương 18, ngụy tạo phế giếng. Lưu Mộc Băng thấy có chút điểm tần, nói, thiên sách lâu bắt đầu tại 10 năm trước. Ta nhớ được là đãng ma đại hội vừa vặn kết thúc ngày đó, người kia tìm tới chúng ta, đưa ra cộng đồng tổ kiến thiên sách lâu ý nguyện. Ngươi đã biết, thiên sách lâu cấu tạo 10 điểm đơn giản, chia làm lâu chủ, hành giả, điểm mắt. Lâu chủ nhưng vô điều kiện chia sẻ tình báo, hành giả cần muốn đánh đổi khá nhiều, điểm mắt chức quyền yếu nhất, không có chọn đọc tài liệu tình báo tư cách, nhưng thiên sách lâu sẽ bỏ vốn, cam đoan hắn khi còn sống sau khi chết các loại phúc lợi đãi ngộ. Chứ lâu chủ bên ngoài tất cả mọi người, tính mệnh đều thuộc về thiên sách lâu tất cả. Ta nghĩ ngươi cũng nghe rõ. Nàng khẽ thở dài một cái, chúng ta những này lâu chủ, chính là bát đại đạo thống tương đối đột xuất đệ tử. Vì sao là bát đại? Tiễn Ly nói. Năm đó Phượng Cửu ở trước mặt cự tuyệt người kia mời, cho nên kiếm đỉnh không tại thiên sách lâu hệ thống bên trong. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Nhân giới thiên sách lâu lại là chuyện gì xảy ra? Tiễn Ly nói. Lưu Mộc Băng thấy nói, 7 năm trước ta tại nhân giới dẫn đầu, cũng triệu tập một nhóm người, tổ kiến nhân giới thiên sách lâu. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, tổ chức không nên lấy tước đoạt cá nhân ý chí mà sinh tồn, ta hy nhìn mỗi người bọn họ đều là tự do. Băng thấy đẹp người vẫn là cái người chủ nghĩa lý tưởng. Tiễn Ly nói. Chê cười. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Tiễn Ly ánh mắt chớp lên, nói, một vấn đề cuối cùng, trong miệng các ngươi cái gọi là để người lỗ thai lên kén người kia đến tột cùng là ai? Hàn Thiên Tử. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Trời thần bảng xếp hạng thứ nhì Hàn Thiên Tử. Tiễn Ly nói. Nói đỉnh từ trước tới nay vòng ánh nhất bắt đầu thứ nhất tinh, tiên giới chói mắt nhất thiên tài, không có một trong. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Chẳng lẽ Phượng Cửu đại sư huynh cũng không bằng? Tiễn Ly nói. Đương nhiên. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Xin lắng hay nghe. Tiễn Ly nói. Bởi vì hắn là một cùng tinh chủ người sở hữu. Lưu Mộc Băng thấy nhàn nhạt nói, mấy ngàn năm qua, từ nói đỉnh tổ sư đi về coi tiên, một cùng tinh chủ liền mai danh nhận tích, người tu hành đều lấy một cùng tinh chủ vì thiên phú số 1. Trừ phi Phượng Cửu tên thật là một cùng kiếm chủ. Tiễn Ly nhớ tới mình quán đỉnh lúc tình cảnh. Lưu Mộc Băng thấy chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn chân trời mỏng như cánh ve trắng non, hoàng hốt xuất thần nói, bởi vì xây ra kiếm đạo thông thần thần thông, hắn được người xưng làm kiếm tiên tử, trên kiếm đạo tạo nghệ không kém chút nào Phượng Cửu, càng là trước mắt duy một có hy vọng siêu việt sư tôn ta mạnh nhất thần kiếm tiên dự quyết người. Ta biết. Tiễn Ly nói. Tiễn huynh vì sao đột nhiên hỏi những này? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Bởi vì ta hoài nghi ngươi đã sinh ra hoài nghi. Tiễn Ly nói. Có ý tứ gì? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Ta hoài nghi ngươi đã sinh ra hoài nghi, thử ngươi gửi thư sau. Tiễn Ly nói. Có ý tứ gì? Lưu Mộc Băng thấy nhíu mày nói. Hai cái này nghi vấn, ngữ khí hoàn toàn khác biệt, cái trước là thuần chính câu nghi vấn, cái sau lại là khẳng định câu nghi vấn. Tiễn Ly đệ thấp tiếng nói, thiên sách lâu có phụng thiên giáo nội ứng, dẫn đến ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lưu Mộc Băng thấy chấn động trong lòng, trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, suýt nữa hiểu lầm Yến Ly có thuật đọc tâm, đem tâm tư của nàng đều đọc đi. Nhưng thấy đối phương một mặt thử thần sắc, nàng mới ý thức tới mắc lửa, không khỏi cười khổ nói, Tiễn huynh ngươi thực sự là. Tiễn Ly lạnh nhạt cười một tiếng, nói, ngươi từ chối nhã nhặn ta mời, cũng không tại kế hoạch của ta ở trong. Ngươi hại ta không thể không một lần nữa điều chỉnh, lừa ngươi một lừa dối cũng bất quá phân đi. Ngươi tới được cũng chính là thời điểm. Có ý tứ gì? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Tiễn Ly nói, sau trận chiến này, có thể để lộ trong lòng ngươi một chút nghi vấn, thuận tiện giúp ta chứng kiến chứng kiến. Chứng kiến cái gì? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Tiễn Ly khỏe miệng nhẹ dương, Tiễn Sơn cấp thế nhưng là cùng ác thế lực làm đấu tranh chính nghĩa cường đạo. Lưu Mộc Băng thấy thực tại dở khóc dở cười, nào có cường đạo cho mình rêu rao chính nghĩa. Hiện tại ngươi nhìn thấy. Tiễn Ly nói. Lưu Mộc Băng thấy đang muốn nói chuyện, đột nhiên nghe tới một cái vang dội tiếng còi. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng chạy như bay. Đi tới âm thanh nguyên chỗ, chỉ thấy Tần Tố Phương đứng tại sát đường một cái giếng nước bên cạnh, nhìn thấy hai người tới, vội vàng nói, đầu rồng mau đến xem, miệng giếng này có vấn đề. Hai người chạy đến bên giếng nước, phủ phục nhìn xuống, nhìn nửa ngày, lại nhìn không ra cái nguyên cơ tới. Cái này không phải liền là một ngụm phổ thông phế giếng a? Tiễn Ly nói. Đất khô lấp đến cách miệng giếng 2 trượng vị trí, ngay cả khe đá bên trên đều mọc đầy cỏ dại, thực tế nhìn không ra có vấn đề gì. Tần Tố Phương nói, tốt giáo đầu rồng biết, bình thường đến nói, phố xá bên cạnh giếng nước là không thể nào vứt bỏ, bởi vì mỗi khi gặp trọng đại ngày lễ, đường đi cần quét dọn, mọi người cần lân cận lấy nước, có điều kiện đục giếng, là tuyệt sẽ không cho nó lấp đất. Huống hồ những cỏ dại này căn bản không phải cỏ dại, là một loại gọi là long kiếm thảo dược, đặc điểm là sinh trưởng cực nhanh, tại quê nhà ta phi thường phổ biến. Những này thưởng thức, dù là tại Yến Ly xem ra đều là thiên phương dạ đàm, dân gian sự tình, bọn hắn người tu hành cái kia bên trong có thể tiếp xúc đến. Phụ thân ta từng là phương chính, đây đều là hắn nói cho ta. Nàng sợ hai người không tin, lại bổ thêm một câu. Ngươi nói là có người cố ý đem nó giả tạo thành phế giếng. Yến Ly nói. Đúng vậy. Tần Tố Phương nói. Yến huynh nghĩ sao? Lưu Mộc Băng thấy đạo. Yến Ly nghĩ nghĩ, nói, đạo. Ta tới đi. Lưu Mộc Băng thấy nói xong, ra hiệu hai người lui ra phía sau, xiêm áo trên người không gió mà bay, một tia khí chẳng hướng ngoại sắp xếp tuôn. Nàng ngâng lên bàn tay như ngọc trắng, nhắm ngay miệng giếng, trong lòng bàn tay tự nhiên mà vậy phun ra băng màu trắng khí kình. Đất khô mắt trần có thể thấy địa bị băng phong, theo nàng năm ngón tay nhẹ nắm, liền từng khúc hóa thành cho bụi biến mất, lộ ra một cái sâu không thấy đáy tĩnh mịch độc quật. Tiến Ly đi tới, thiện tay nhặt tảng đá ném xuống. Sau một lúc lâu đông một tiếng rơi ngọn nguồn. Quả nhiên có huyền cơ, ta đi xuống trước, các ngươi chờ ta tin tức. Hắn dứt lời lấy ra ly nhai, thả người nhảy một cái, liền rơi vào trong giếng. Hai nữ chăm chú nhìn miệng giếng, tùy thời chuẩn bị chi viện. Có cái mật đạo, xuống đây đi. Tiến Ly thanh âm truyền lên. Lưu Mộc Băng kiến thức đây, lúc này thả người mà hạ. Tần Tố Phương nhìn chung quanh, xác nhận không có khác dị tượng, liền cũng nhảy xuống. Đây là một cái rộng rãi nhưng đơn sơ địa đạo, xây ở cực sâu lòng đất, cũng không biết thông hướng cái kia bên trong. Trên mặt đất đất khô, lưu lại rất nhiều lộn xộn dấu chân. Nhìn, những này dấu chân, chẳng lẽ chính là bọn hắn mất tích bí mật? Yến Ly nhóm lửa một chi lửa đem, chiếu sáng mặt đất. Lưu Mộc Băng thấy khó có thể tin nói, đơn giản như vậy. Thường thường chính là đơn giản che đậy ánh mắt của chúng ta. Yến Ly nói. Hắn giơ lửa đem dẫn đầu hướng chỗ sâu đi đến. Sau nửa canh giờ, ba người tới một đạo cửa đá trước mặt. Yến Ly đưa tay đặt tại trên cửa đá, cùng hai nữ liếc nhau, riêng phần mình nhẹ gật đầu, hắn mãnh vừa dùng lực đẩy qua. Chương 19, trước mắt trận tướng. Yến Ly mãnh vừa dùng lực, kia tường đá răng rắc một tiếng, lại từ đó phân liệt, hướng hai mặt vách động co lại đi vào, đối diện phóng tới mấy đạo xanh vàng sắc quỷ lửa. Cẩn thận. Đã sớm âm thầm nâng cao tinh thần để phòng Lưu Mộc Băng thấy phi tốc phản ứng, nâng lên ngọc trưởng liền hướng về phía trước vút tới. Màu băng lam thần quang trong lòng đất chợt sáng, chói mắt một cái chớp mắt, kia mấy đạo quỷ hỏa liền biến mất ở vô hình. Yến Ly xác nhận đã không còn dị động, liền đi qua, ai ngờ phía trước đã mất đi con đường. Tầng tầng bố trí phòng vệ, hẳn không phải là cho nên bày nghi trận, nhưng cái này bên trong là tử lộ. Hắn bắt một đem nơi cuối cùng lỏng lẻo khô ráo bùn đất, liên đối lấy cầm ra mấy cây chết héo rễ cây. Yến huynh cảm thấy chân chính lối ra sẽ ở nơi nào? Lưu Mộc Băng thấy đạo, đám người kia đã như vậy cẩn thận, lối ra hẳn là bị tiêu hủy, không có khả năng tìm tới. Yến Ly nói, đi ra ngoài trước rồi nói sau. Ba người đường cũ trở về, sau nửa canh giờ trở lại đảo cốc trấn miệng giếng. Yến Ly vô bụi bặm trên người nói, tập nhân dùng rất đơn giản đần biện pháp, nhưng đây chỉ là chuyện di thủ đoạn, Diêm phủ có phương pháp gì, có thể tại vô thanh vô tức bên trong khống chế người khác hành động. Chỉ sợ chỉ có thể hạ dược. Lưu Mộc Băng thấy nhấc một chút tay, vô hình khí chàng tuôn ra, ba trên thân người cho bụi lập tức biến mất sạch sẽ. Yến Ly sững sờ, ngừng lại, nói, hạ dược là sẽ đơn giản một chút. Bất quá, chờ đi bọn hắn thủ đoạn, thực tế rất thô ráp, qua nhiều năm như thế, không có khả năng không có bị phát hiện điểm đáng ngờ. Chưa hẳn mỗi lần đều là như thế. Lưu Mộc Băng thấy đạo, nếu có càng hảo thủ hơn đoạn, vì sao khỏi phải? Yến Ly nói, có phải hay không là hai nhóm người? Tần Tố Phương suy đoán nói. Lưu Mộc Băng thấy nói, bắt đến người đến hỏi một chút là đủ. Lối ra cho dù bị tiêu hủy, cũng tất nhiên sẽ lưu lại một chút vết tích, địa động bên trong khó tìm, sao không trên mặt đất thử một chút? Yến Ly nói, đào cốc trấn là khỏi phải cân nhắc, phủ cận thành trấn cũng không có khả năng, càng vắng vẻ địa phương càng có khả năng. Dạng này, chúng ta phân tán ra đến, lục soát đào cốc trấn phương viên 200 bên trong khu vực, hai canh giờ về sau. Khỏi phải đồ đần, đồ đần đồ đần. Lúc này trên bầu trời truyền tới một quả tiếng kêu, mặc dù tiếng thông dụng nói đến nửa sống nửa chín, lại quả thật địa truyền lại tin tức, tìm được đồ đần, đồ đần đồ đần. Ba người theo tiếng nhìn một cái, thấy là một con màu vẽ thủy mặc qua đen, tại một khối biển báo giao thông bên trên rịch rơi xuống. Há mồm chính là đồ đần đồ đần. Là 100 giám huynh. Lưu Mộc Băng thấy mỉm cười nói, ta biết hắn nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tính trẻ con một mặt. Xem ra hắn đã tìm được lối ra, chúng ta mau qua tới cùng hắn tụ hợp. Yến Ly không thể không thừa nhận, màu vẽ hiển thánh chi thuật đối với tra án thực tế rất có giúp ích. Ba người đi theo quả đen đi, đi tới đảo cốc trấn bên ngoài cách xa trăm dặm một cái cỏ sườn núi phía trên, đã nhìn thấy Bách Lý Tình không chắp tay đứng tại một khối đá lớn bên cạnh, trên mặt mang theo khinh bỉ cười lạnh. Yến Ly đi qua, cười ôm quyền nói, 100 giám huynh quả nhiên là cái thần thám, tại hạ mặc cảm. Đã nhường. Bách Lý Tình không ngạo nghễ nói, nếu như ngươi nghe qua ta Bách Lý Tình không thủ đoạn, căn bản không dám ở trước mặt ta ngạo mạn. Lối ra ở đâu? Tần Tố Phương mười điểm không vui, trừng mắt hỏi. Các ngươi nhìn tảng đá kia cùng mặt đất kết nối bộ phận. Bách Lý Tình không nói. Ba người ngồi xổm xuống xem xét, qua một trận, Lưu Mộc Băng thấy nói, không tử quan sát kỹ thật đúng là nhìn không ra, đây là người vì thi pháp kết quả. Không sai. Bách Lý Tình không nói, mặc dù tảng đá ngăn trở lối ra, nhưng lấp đất cũng không kỹ càng, các ngươi mở ra phế giếng cửa vào thời điểm, cái này bên trong liền có không khí lưu động, không thể gạt được ta những tiểu gia hỏa này a. Dứt lời, khối đá lớn kia đột nhiên bị thứ gì nô lên đến, dọa ba người nhảy một cái, đợi lui hai bước, nhìn chăm chú nhìn lên, trước mắt không phải cái gì tiểu gia hỏa, rõ ràng là một con so người còn cao lớn hơn con kiến, đương nhiên cũng là màu vẽ hiển thánh, xem ra có chút cổ quái mà thôi. Tốt, nó vừa vặn đào thông, các ngươi nếu là không tin, có thể đi xuống xem một chút có hay không vết chân của các ngươi. Bách Lý Tình không nói. Tiến Ly nhìn một cái Tần Tố Phương, cái sau hiểu ý, lúc này nhảy xuống, không bao lâu liền từ động phía dưới truyền ra thanh âm của nàng, đầu rồng, quả thật có dấu chân. Tiến Ly lúc này bốn mắt liếc nhìn, nhưng cỏ này trận từ lâu không người đặt chân, một cái dấu chân cũng không nhìn thấy, huống chi là vạn người giẫm đạp vết tích. Hắn khiêm tốn địa thỉnh giáo, 100 giặm huynh, nếu như đây là lối ra, như vậy bọn hắn đều đi nơi nào rồi? Xem trọng. Bách Lý Tình không cười ngạo nghễ, đối kia con kiến hạ lệnh nói, đi, đem cửa vào đảo mở. Kia con kiến liền một đầu chui vào. Tiễn Ly xích lại gần xem xét, chỉ thấy con kiến cũng không có rơi đến phần đáy, mà là tại khoảng 3 trượng khoảng cách chỗ dừng lại, dùng nó kia hai con xúc giác tìm kiếm một phen, sau đó quả quyết đào mở một vị trí. Càng đào càng sâu, không rất lâu, nó cả thân thể đều cho đi vào. Lại cùng một lát, Bách Lý Tình không nói, tốt, muốn bắt hung thủ liền cùng lên đến đi. Nói xong một ngựa đi đầu nhảy xuống đi, tay tại kia cửa hàng một trèo, liền là tránh đi vào. Cùng lên đến. Tiễn Ly hô một tiếng, liền cũng từ kia cửa hàng đi vào, bỏ qua lối đi hẹp, phía trước đột nhiên khoáng đạn, hắn nhảy xuống, con kia lớn con kiến đang dùng xúc tu gãi Bách Lý Tình không tranh công, xem ra vô cùng có linh tính. Làm rất tốt. Bách Lý Tình không vô vô đầu của nó, đi phía trước dò đường, đi nhớ không muốn đánh cỏ động rắn. Lớn con kiến phi thường nghe lời, vô thanh vô tức hướng phía trước bỏ đi. Nghĩ không ra bọn hắn tại chỗ lối ra ngang lại đánh một cái mật nói, Tiễn Ly nhìn qua tĩnh mịch không biết rõ mới mật đạo, cười khổ nói, thật không biết nói bọn hắn ngu xuẩn hay là giàu hoạt. Thường thường đơn giản nhất thủ đoạn hữu hiệu nhất. Bách Lý Tình không nhàn nhạt nói, trong bọn họ nhất định có cái am hiểu thổ hành cao thủ, từ hắn đến chế tạo mật đạo mới có thể giấu giếm được đảo cốc trấn cư dân. Chỗ này cũng xác thực nhìn không ra đào đục vết tích. Lưu Mộc Băng thấy cùng Tần Tố Phương sau đó đổi tới. Đi thôi, để chúng ta đi xem một chút đến cùng là thần thánh phương nào. Tiễn Ly đi đầu mở rộng bước chân. Sau đó một đường thông suốt, nhưng cái này mật đạo phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng, dòng dã một ngày đều không thể đi ra ngoài. Bên ngoài mặt trời lên lại rơi, đảo mắt lại là một cái khắp trời đầy sao ban đêm. Lấy chân của chúng ta chỉnh, ít nhất đi hơn ngàn bên trong đi. Bốn người mặc dù không mệt, nhưng đi được cũng hơi không kiên nhẫn. Chẳng lẽ là tặc nhân cho nên bày nghi trận? Tiễn Ly nói. Bách Lý Tình không thần sắc bỗng nhiên khẽ động, phía trước có lối rẽ. Bốn người lúc này gấp rút bộ pháp, bước nhanh đi một trận, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phía trước vẫn là mật đạo, nhưng sau lưng tả hữu lại cũng thêm ra hai đầu mật đạo. Cái này, Lưu Mộc Băng thấy có chút nhíu mày. Xem ra là tìm đúng rồi. Bách Lý Tình không lại tự tin nói. Ồ, Tiễn Ly nói, ta tin tưởng chân tướng ngay ở phía trước, bên cạnh cái này hai đầu, nhất định là từ khắc thành trấn thông qua đến. Bách Lý Tình không một mặt nói, một mặt khống chế lớn con kiến chia ra thành hai con, đi vào mới xuất hiện thông đạo dò xét. Vậy chúng ta kế tiếp theo đi. Tiễn Ly nói một đầu chui vào phía trước mật đạo. Ước chừng đi nửa canh giờ, trước mắt rộng mở trong sáng, một cái cự đại thiên nhiên động đá vôi xuất hiện ở trước mắt, mà nhân công tạo cầu gỗ, liên tiếp lấy cái này đến cái khác mật đạo, giăng khắp nơi, như là một trường khổng lồ vô tự mạng nện. Có người. Tiễn Ly chợt phát hiện một người từ nơi không xa mật đạo chui ra ngoài. Bốn người lập tức lui về mật đạo lặng lẽ quan sát. A, như thế nào là nàng? Bách Lý Tình không đột nhiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Tiễn Ly lúc này cũng thấy rõ ràng người kia bộ dáng, hai mắt không khỏi có chút nheo lại, Dương Thanh Định. Chương 20, kia nóng hổi, đốt tâm đốt hồn. Dương Thanh Định mở to mắt, đồng nhiên từ trên giường ngồi dậy, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Nam Nhi, ngươi làm sao vậy, làm ác mộng rồi? Đừng sợ, nương tại cái này bên trong. Một con ấm áp trắng non tay vô đi lên, ở trên trán của nàng sờ nhẹ, thuốc kia quả nhiên hữu hiệu, xuất mồ hôi đốt liền lui. Có đói bụng không? Nương. Dương Thanh Định kinh ngạc nhìn lên trước mắt một trương nhớ thương gương mặt, hốc mắt bên trong dần dần doanh lệ quang, nương, thật là ngươi. Nha đồng đốc, ngay cả nương đều không nhận ra rồi. Ngồi tại bên giường mỹ phụ nhân hé miệng cười một tiếng, từ một bên thị nữ trong tay đầu tới một bát cháo, ngươi nha, từ hôm qua bắt đầu liền hạt gạo chưa tiến vào, nhất định là đói bất tỉnh à, đến, trước ăn chút cháo đủ ấm bụng. Nói đánh một tia thổi thổi, đốt qua. Dương Thanh Định cái này mới phát giác trong bụng giống tuyết, quả nhiên nói đến có chút choáng đầu hoa mắt, lúc này miệng lớn ăn một miếng lớn, nhưng cảm giác đói bụng từ đầu đến cuối tồn tại, nàng dứt khoát đoạt lấy bát trực tiếp đổ vào trong miệng, lúc này mới cảm giác hơi tốt một chút. Ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi, thực sự là. Mỹ phụ nhân cưng chiều địa lao đi khỏe miệng của nàng. Nương. Dương Thanh Định hai mắt lại tràn đầy nước mắt, nữ nhi làm cái ác mộng, mộng thấy cái gì? Mỹ phụ nhân gặp nàng lại nói một nửa liền cứng đờ bất động. Con ngươi của nàng bỗng nhiên co vào, nương, cha đâu? Cha ngươi tại viện bên trong cùng muội muội của ngươi chơi đâu? Mỹ phụ nhân nói. Nàng mánh nhìn về phía cửa phòng, chỉ nghe thấy bên ngoài chuyển tới một giọng trẻ con non nớt, cha, cha, đồng nhi muốn chơi quái vật ăn người trò chơi. Kia cha liền thành toàn đồng nhi. Một cái thô kệch giọng nam cười nói. Không. Dương Thanh Định lập tức giống mất đi linh hồn, thẳng đến ngoài viện chuyển tới một kinh khủng tiếng vang, nàng toàn thân run lên, mới đã tỉnh hồn lại. Đừng. Sắc mặt nàng biến đổi lớn, đồng nhiên lao xuống giường đi đẩy cửa phòng ra, lọt vào trong tầm mắt chỉ thấy năm gần 3 tuần tuổi muội Dương Thanh Đồng nửa cái đầu bị một cái huyết buồn đại khẩu cắn rơi tình cảnh. Nam nhi, làm sao rồi? Mỹ phụ nhân tò mò đi tới, nhìn thấy tình cảnh này, âm thanh đau nhức kêu lên, "Đồng Nhi, nương Đồng Nhi, lao ra, ngài đây là đang làm cái gì a?" Nam tử kia quanh thân vây quanh thần bí phủ, đầu lâu hoàn hảo, lại từ chỗ cổ quỷ dị nứt ra một cái huyết buồn đại khẩu. Nghe tôi tiếng hô, hắn hồn hồn ngạc ngạc quay tới, ngốc ngốc cười một tiếng, "Ta cũng không biết ta, ha ha." Sau đó một ngụm nuốt mất còn lại hơn phân nửa bộ thi thể, liền hướng các nàng đánh tới. "Lao ra, công bằng, ngươi làm sao vậy? Ngươi..." Mỹ phụ nhân cuống quýt đẩy ra dọa đến không thể động đậy Dương Thanh Định, một đôi ngay cả nước mùa xuân đều chưa từng dính qua bàn tay như ngọc trắng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, lại không chút do dự vươn đi ra, ngăn trở tấm kia huyết buồn đại khẩu. Lấy khí lực của nàng, căn bản ngăn không được, lập tức liền bị đụng ngã xuống đất. Nhưng không biết từ khí lực ở đâu ra, ngày thường bên trong ngay cả một cây tuổi lửa cũng bổ không được nhu nhược tay trắng, gắt gao chống đỡ huyết buồn đại khẩu, cũng hướng một bên ngốc rơi Dương Thanh Định điên cuồng mà gọi nói, "Nắm Nhi mau trốn." "Nương." Dương Thanh Định đầu trống rỗng, "Trốn." Giang giác. Mỹ phụ nhân cuối cùng vẫn là ngăn không được quái vật, cả cái đầu bị tan xuống. Một chùm nóng hổi máu tươi tung tóe đến Dương Thanh Định trên mặt, đốt tỉnh nàng thần trí, sau đó là sông phá vân tiêu thét lên. "Thanh Nắm tỷ tỷ, Thanh Nắm tỷ tỷ mau tỉnh lại." Bên hai có tiếng hô, cảm giác được thân thể tại bị lay động, nàng mở tròn mắt, run rẩy không có chút huyết sắc nào môi, ôm chăn mền chuyển đến góc giường. Đứng tại bên giường Tiểu Hoàn có chút bất đắc dĩ, tỷ tỷ lại làm cái kia ác mộng rồi. Nói lấy ra khăn tay tiến tới cho Dương Thanh Định lau đầu trên mặt mồ hôi lạnh, ngài khó được ngủ một lần, đáng ghét mộng ma lại tới quấy nhiễu, thật sự là quá không biết điều. Ta ngủ bao lâu rồi? Dương Thanh Định dần dần tỉnh táo lại. Một canh giờ không đến đâu. Tiểu Hoàn lại chạy tới rót nước trà tới, tỷ tỷ nhanh uống nước ổn định tâm thần. Dương Thanh Định tiếp nhận uống vào, thân thể rốt cục không còn run rẩy, nàng mệt mỏi vén chăn lên, giúp ta chuẩn bị một thùng nước. Thế nhưng là Kim đại nhân đã đợi ngài thật lâu. Tiểu Hoàn thận trọng nói, ta đi gặp hắn. Dương Thanh Định lập tức quét dọn mọi mệt, đứng lên cất bước đồng thời, khí chàng hiện lên, toàn thân cao thấp rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây là một cái trại viện, tại nhà chính bên trong, một cái thanh niên cường tráng chính buồn bực ngán ngẩm địa gặm quả lê, nghe tới Dương Thanh Định tiếng bước chân, hắn lười biếng nói, "Sen, coi như chúng ta giao tình không tầm thường, ngươi cũng không thể để ta chờ lâu như vậy đi. Mặc dù ca ca ta không phải cái gì môn phái lớn đệ tử, thời gian cũng là rất quý giá." Dương Thanh Định bước vào nhà chính, tiện tay hái đi mạng che mặt, bớt nói nhiều lời. "Ê, ca ca ở trên đây đều tiêu chú." Thanh niên ném qua đến một trương tấm da dê, "À đúng, Long phân phó ngươi sau khi hoàn thành mau chóng cùng chúng ta tụ hợp, áp giải đội tàu đã xuất phát. Ngươi mang Tiểu Hoàn trước đi qua." Dương Thanh Định lạnh lùng dứt lời, thẳng cách trại viện. Nàng theo tủ số ký, rất mau tìm đến một cái lòng đất mật đạo, theo mật đạo đi thẳng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái thiên nhiên hình thành to lớn động đá vôi. Quan sát đến bề bộn giao thoa cầu nói, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, khóa chặt phải phía dưới một cái mật đạo, hô hô uống một chút thanh âm từ bên trong truyền tới. "Nhanh lên, đi nhanh điểm. Lê ma lê mề, thiếu đánh có phải là." Từ kia mật đạo nối đuôi nhau đi ra một đám ngây ngô như cái xác không hồn người đến, bọn hắn một cái đi theo một cái. Ánh mắt đờ đẫn, phản phất chỉ còn lại có đi đường bản năng. Hai bên đều có cái cầm roi giám sát như người, xua đuổi lấy đám người. Một nhóm người này không nhiều, ước chừng mấy chục cái, rất nhanh liền đi đến. Dương Thanh Định lặng lẽ đi theo. Đến cái này bên trong, kỳ thật đã không có đường khác, theo cầu nói một mực đi xuống dưới, đến động đá vôi thấp nhất, là một cái rộng lớn đất trống, chung quanh đứng một vòng tay chân như người áo đen, mặt không thay đổi nhìn qua giữa sân phát sinh sự tình. Giữa sân phát sinh sự tình cực kỳ quỷ dị. Xua đuổi người đem những cái kia cái xác không hồn đưa đến một cái vẽ đầy huyết hồng sắc phù văn tế đàn phía dưới giao tiếp, cùng đài kế tiếp đồng dạng là giám sát người nói mấy câu. Kia giám sát liền quát, một người lên, xếp thành hàng không cần loạn. Đám người kia liền xếp tại tế đàn hạ. Cái thứ nhất đứng lên trên, tế đàn bên trên hồng quang lóe lên, có cái gì chui tiến vào trong cơ thể của hắn, liền thống khổ ngã trên mặt đất, sau đó thân thể bắt đầu sinh ra dị biến, lại là tại chỗ biến thành một con tinh vật thú. Biến dị về sau, hắn thống khổ bò xuống tế đàn, bị một người khác giơ tay chém xuống địa chém tới đầu, sau đó thế mà sinh ra ngưng kết chân bảo huyền quang. Cuối cùng thân thể biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một viên hạt cắt lớn nhỏ huyết hồng sắc tinh thạch. "Hứ, phế vật." Phụ trách chém giết người khinh thường nhíu môi, nhặt lên tinh thạch tiện tay ném ở một bên vật chứa bên trong. Trong thùng đã chất đầy đại đại nho nhỏ huyết hồng sắc tinh thạch. Kế tiếp, theo tiếng quát, lại một cái bước lên, tái diễn phía trước quá trình. Chương 21, tự sát không cần tuyển thời gian. "Ai?" Giám sát đột nhiên có cảm ứng, nghiêng đầu nhìn lại. Dương Thanh Định chậm rãi đi xuống, ánh mắt bên trong sát cơ đã sôi trào tới cực điểm, "Các ngươi là ai, dám sử dụng tà thuật, đem người sống biến thành tinh vật thú, cũng không sợ lọt vào thiên phạt?" Theo tiếng nói chuyện, sát khí cơ hồ hóa thành thực chất, từ từ tuôn ra lại đi. Bị thiên phạt. Kia giám sát chậm rãi nhếch môi cười, thân thể một cách tự nhiên liền phân thành hai nửa, lộ ra hai hàng đáng sợ rất hút, thanh âm cũng bởi vậy lại biến, "Nhân loại, ai mới là trời, trợn to con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút." "Ngào." Theo giám sát phát ra gầm thét, quanh mình tay chân như nhân vật, nhao nhao hướng Dương Thanh Định đánh tới, đao thương kiếm kích các loại bảo khí quang lấp loé không yên. Dương Thanh Định hướng phía trước bước ra một bước, sau lưng tự nhiên mà vậy sinh ra ba đạo quan môn, cũng từ đó bắn ra đến không hết lãnh quang, những cái kia đám tay chân vừa đối mặt liền tử thương thảm trọng. Giám sát nguyên bản đang muốn cùng hai cái khác cùng một chỗ tiến lên, nhưng thấy tình cảnh này, con người bỗng nhiên co vào, phát ra rít lên một tiếng, là nói đỉnh người. Một cái tới gần tế đàn giám sát thần sắc biến đổi, không chút do dự đè xuống lân cận một cái cơ quan, toàn bộ động đá vôi lập tức lay động, tế đàn kia rắc rắc vỡ vụn, sau đó toàn bộ hướng xuống thất thủ, đông long rơi tiến vào dưới đáy nham tương, ngay cả một điểm đá vụn mảnh đều chưa từng lưu lại. Sau đó động tác của hắn nhanh chóng, đem mấy cái thịnh trang huyết sắc tinh thạch khung cũng đẩy xuống, một mặt lớn tiếng gọi nói, "Nhanh ngay!" Những cái kia nguyên bản nhào về phía Dương Thanh Định tay chân, nghe tới mệnh lệnh, không chút do dự rời lên lân cận đồng bọn thi thể. Dưới sủi cảo nhảy vào hỏa quật lung tự sát, động tác cấp tốc thuần thục đến giống như diễn luyện vô số lần. "Mơ tưởng." Dương Thanh Định quát quát một tiếng, đầu ngón tay chuyển động, từ ba đạo trong môn tuôn ra thánh khiết bạch quang, hình thành một cái cự đại nữ thần huyễn ảnh. Nhưng lúc này, động đá vôi dưới đáy cũng chỉ còn lại có đoạn hậu giám sát. Thân thể của bọn hắn bị vô hình lực trường giam cầm, lại riêng phần mình cười lạnh một tiếng, duỗi tay nắm lấy ngực dùng sức xé ra, liền như là kéo xuống một tấm da người, từ trong cơ thể nhảy ra một cái hình dạng 10 điểm cổ quái vật nhỏ. Không cùng Dương Thanh Định nhìn kỹ, bọn chúng đã nhảy xuống hỏa quật lung, bị lăn lộn nham tương cho đốt thành tro bụi. Động đá vôi dưới đáy chỉ một thoáng lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn rầm rầm rầm rầm nham tương âm thanh, cùng đám kia cái xác không hồn người. Dương Thanh Định lông mày thật sâu nhăn lại, lại quét qua xem giám sát chút bỏ đến ra, thế mà cũng đi theo gió hóa thành cho. Đây hết thảy phát sinh là như vậy để người vội vàng không kịp chuẩn bị, phảng phất đã sớm dự định kịch bản, tại quy định về thời gian diễn. Lấy thực lực của nàng, đúng là một người sống đều chưa bắt được, xem ra bọn hắn phòng bị một ngày này cũng là dùng hết tâm cơ. Lúc này động đá vôi lay động càng ngày càng kịch liệt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổ sụp dáng vẻ. Dương Thanh Định ánh mắt đảo qua những cái kia cái xác không hồn, hai tay duỗi ra đi, từ trong tay áo kích xạ ra màu trắng gai ngọc, đem bọn hắn toàn bộ quấn quanh, sau đó thân hình nhảy lên, mượn cầu nối xách lấy bọn hắn leo về phía trước. Lại nói núp trong bóng tối Yến Ly bốn người, ngay từ đầu còn nói Dương Thanh Định cùng người nơi này có quan hệ, không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nghe đến phía dưới tiếng đánh nhau, mới biết được nàng cũng là đuổi theo tặc nhân tung tích mà đến, lúc này khởi hành đuổi tiếp. Chờ bọn hắn đến lúc đó, lại chỉ thấy Dương Thanh Định dẫn theo một đám cái xác không hồn leo về phía trước. Song phương sượt qua người, Dương Thanh Định đầy bụng tâm sự, tăng thêm tay cầm vật nặng, đúng là không thể phát hiện. Bốn người cũng không có cùng với nàng chào hỏi, Yến Ly lúc này cũng không muốn để Dương Thanh Định phát hiện mình, Tần Tố Phương tự nhiên lấy Yến Ly như thiên lôi sai đầu đánh đó, nó hơn hai cái, đều cùng vị này bắt đầu thất cung xếp hạng thứ ba truyền nhân không có gì giao tình, nhiều nhất chỉ là gặp qua mặt mà thôi, càng không có chào hỏi lý do. Song phương cứ như vậy giao thoa mà qua. Hỏng. Bách Lý Tình không nói. Làm sao? Ba người nhìn về phía hắn. Nhân chứng bị bọn hắn mang đi, những cái kia bị khống chế người, hẳn phải biết một thứ gì a? Bách Lý Tình không nói. Đừng truy. Yến Ly ánh mắt chớp lên nói, nghĩ từ nói đỉnh trên tay cướp người, rất không có khả năng. A, Yến huynh nhận ra nàng. Lưu Mộc Băng thấy kinh ngạc nói. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Thanh Định xưa nay quái gở kiệm lời, cùng Yến Ly căn bản không có khả năng có gặp nhau. Ta đâu chỉ nhận ra. Yến Ly ý vị thâm trường cười cười, xoáy lại thu hồi tiểu dung, cái này bên trong nhanh sập, chúng ta nắm chặt thời gian dưới đi dò thám, nhìn xem còn có thể hay không đạt được manh mối. Mọi người không có dị nghị, liền cùng đi đến đáy động dưới, nhưng tự nhiên cũng sẽ không có thu hoạch gì. Cuối cùng ngồi Bách Lý Tình không hỏa thú rời đi nơi đây. Theo địa đạo trở lại đảo cốc trấn bên ngoài cỏ sườn núi, Lưu Mộc Băng thấy nghĩ, nói, còn tưởng rằng rốt cục có mất tích án mặt mày, không nghĩ tới là không vui một trận. Xem tình hình hẳn là tặc nhân tại phát hiện đánh không lại Dương Thanh Định lúc, lựa chọn tự sát. Tiến Ly nói, ta phát hiện dưới nham tương mặt có bạch cốt vết tích. Nếu không phải là như thế xảo trá, bọn hắn đã sớm không chỗ che thân. Bách Lý Tình không nhàn nhạt nói, bất quá đã biết bọn hắn vận chuyển thủ đoạn, lần sau muốn chạy trốn coi như không dễ dàng như vậy. Lưu Mộc Băng thấy nhìn về phía Yến Ly, nói, Yến huynh, ta vẫn là cho rằng ngươi hẳn là đi tìm Dương Cô Đường, chí ít từ những cái kia bị người giải cứu thân bên trên tìm hiểu một chút chân tướng. Đao cốc trấn vị tại Kiếm Châu, ta cùng 100 dặm huynh đều không tốt lắm xuất thủ can thiệp. Muốn nói tu hành giới có người nào là băng thấy đều không giải quyết được, khẳng định phải thuộc cái này Dương Thanh Định. Bách Lý Tình không giải trí nói, nàng này thế nhưng là cái có tiếng băng sơn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể hóa tan nàng. Lưu Mộc Băng thấy chỉ là cười khổ không thôi, xem ra là thừa nhận. Yến Ly trong lòng tự nhủ còn có cái Cố Thải Vi. Hắn cũng không phải thật đến điều tra mất tích án, đào cốc chấn người chết sống, hắn cho dù có tâm, cũng vô lực đi quản. Ta muốn tại đào cốc chấn nên chiến phụng thiên giáo. Hắn nói. Bằng một mình ngươi. Bách Lý Tình không nói. Cái này còn không có hai vị a. Yến Ly cười nói. Bách Lý Tình không cười lạnh nói, ta chỉ là một cái thuần dương quan cao đồ, có tư cách gì đứng tại Kiếm Châu thổ địa bên trên a, ta vẫn là thừa dịp bị liên lụy trước đó tranh thủ thời gian lui về nhà trốn tránh đi. Nói xong triệu ra hỏa thú, thẳng bay đi. Yến Ly tiếu dung không thay đổi, nói, băng thấy mỹ nhân sẽ không thấy chết mà không cứu sao. Ta tự nhiên sẽ lưu lại, bất quá. Lưu Mộc Băng thấy tự tiếu phi tiếu nói, Yến huynh là có nên hay không nói cho ta, ngươi chủ hoạch đây hết thể mục đích là cái gì? Có trọng yếu không? Yến Ly cười nói. Đương nhiên trọng yếu. Lưu Mộc Băng thấy nói, ta không thích bị người che tại trống bên trong, làm một chút không minh bạch sự tình. Đối phó Phụng Thiên giáo, không phải trách nhiệm của ngươi a. Thế nào lại là không minh bạch? Yến Ly nói. Lưu Mộc Băng thấy nói, đương nhiên là có khác nhau. Nếu như ta nói, có thể giúp ngươi bắt được nội ứng đâu? Yến Ly khẽ miệng hơi dương. Thật chứ? Lưu Mộc Băng thấy đôi mắt đẹp sáng lên. Băng thấy mỹ nhân nghĩ biết, nhưng phải thật tốt nghe ta bố trí. Không có vấn đề. Không hổ là nữ chiến thần, quả nhiên hào sảng. Tại sao ta cảm giác ngươi là đang mang ta? Khục, kỳ thật đâu, thủ hạ của ta còn không biết ta đem địa điểm định tại đảo cấp trấn, băng thấy mỹ nhân bị liên lụy giúp ta thông báo một chút. Ngươi là nghiêm túc sao? Áp giải Phụng Thiên giáo đồ đội tàu, tại sáng nay giờ báo theo văn lớn bến đò xuất phát, hướng đạo đỉnh Trô Lang tả vực mà đi. Áp giải nhiệm vụ, bị phân phối đến Dịch Kiếm Phong chiến đấu. Phong chủ Đoàn Trường Thiên để cho an toàn, tự mình rời núi, xuất lĩnh môn hạ cao thủ áp giải. Dịch Kiếm Phong đệ tử lấy sát kiếm làm chủ, mỗi một cái xem ra đều sát ý mười phần, đứng tại mạn thuyền bên trên vô cùng có cảm giác áp bách. Lần này Dịch Kiếm Phong cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, có truyền công trưởng lão Hoàng Thái Công, pháp hộ trưởng lão Viên Thiếu Cương, hai cái này đều là lục địa chân tiên. Ngoài ra còn có đại đệ tử Đoàn Dịch Hành cùng 300 tinh nguyện. Tăng thêm vừa bước vào tu hành đệ thất cảnh Đoàn Trường Thiên, thực lực không thể bảo là không mạnh. Vừa mới bắt đầu 10 điểm gió êm sóng lặng, thẳng đến ngày thứ 3, ngay tại trong khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần Đoàn Trường Thiên đột nhiên cảm giác được thuyền chỉ phát sinh chấn động to lớn, mở mắt quát, Viên Thiếu Cương, phong chủ, có người ở đây đoạn thiết địa tâm nguyên tử, quấy nhiễu linh giới ổn định, chúng ta bị dung ra đến. Viên Thiếu Cương thô giọng từ bong tàu bên trên truyền thừa. Đoàn Trường Thiên nói, không cần quản, kế tiếp theo hành xử. Ê! Viên Thiếu Cương tuân mệnh, nhưng rất nhanh lại gọi dậy đến, phong chủ không tốt, phá hư toa hỏng, vận chuyển không được a, làm sao bây giờ? Đoàn Trường Thiên đứng dậy đi ra khoang, đi tới bong tàu bên trên, chính thấy Đoàn Dịch Hành cũng đi tới, liền nói, Dịch Hồng, ngươi thấy thế nào? Phụ thân, cái này nhất định là Phụng Thiên giáo dở trò quỷ. Đoàn Dịch Hành không chút do dự nói. Viên Thiếu Cương sinh bề ngoài không dương, nhưng vô cùng có một cô dũng mãnh kình. Hắn đầy mặt túc sát mà nói, phong chủ, theo ta thấy không bằng tìm một chỗ nên chiến, đem tới cứu người Phụng Thiên giáo đồ một mẹ hốt gọn, chấn chúng ta Dịch Kiếm Phong uy danh. Lần này Tàng Kiếm Phong trộm gian dùng mạnh lưới, lập được công cực khổ, đem chúng ta xếp hạng dồn xuống đi, ngay cả công việc bên ngoài đều chấp hành không được, ngày sau 3.000 đệ tử như thế nào tu hành a? Kia là người khác bản sự. Đoàn Trường Thiên nhàn nhạt nói, về phần nên chiến, ngươi có biện pháp bắt sống Phụng Thiên giáo đồ, hay là có biện pháp đem bọn hắn triệt để chém giết? Cái này, Viên Thiếu Cương nhất thời yên lặng. Lúc này, trên bầu trời bay rơi xuống một đạo thiểm điện như ánh sáng. Đoàn Dịch Hành tay mắt lanh lẹ tiếp được, nguyên lai là một chỉ chuyên môn đưa tin tiện ứng, tên như ý nghĩa, tiểu gia hỏa này bay lên tốc độ, thật giống như bắn đi ra mũi tên nhanh như thiểm điện, cũng có thiểm điện ứng biệt xưng. Bất quá chăn nuôi không dễ, giá cao chót vót, tán nhân là dùng không nổi. Đoàn Dịch Hành cấp tốc cởi xuống thư tín, mở ra đến sau khi xem, sắc mặt biến hóa, nói: "Phụ thân, Phụng Thiên giáo đồ thân nuốt xuất hiện tại Hiếu Dương cương vị trắng trợn đồ sát, cách chúng ta chỉ có 100 dặm." "Khá lắm Phụng Thiên giáo." Đoàn Trường Thiên lạnh lùng nói, "Đây là bách khiến cho chúng ta không thể không cứu viện a." "Phong chủ, làm sao bây giờ?" Viên Thiếu Cương nói. "Còn có thể làm sao, đặt vào mặc kệ sao?" Đoàn Trường Thiên khoét hắn một chút, lúc này hạ lệnh, "Dương Phàm." Hắn lại chuyển hướng Viên Thiếu Cương, "Ngươi trước một bước tiến đến Hiếu Dương cương vị, ngăn cản thân nuốt." "Ê." Viên Thiếu Cương vội vàng tuân mệnh mà đi. "Phụng Thiên giáo nghiệt chướng, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thủ đoạn gì đem người từ bản tọa cái này bên trong cứu đi." Đoàn Trường Thiên đại thủ một dương, xuất phát. Sớm nghỉ lễ không có cảng. Giờ tơ. Chương 22, quyết tâm. Kiếm, một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, như hạ xuống thần thánh chi cao vô thượng thẩm phán. Đại Hạ Vong, tượng trưng cho thần châu kẻ thống trị long ỷ tại không thể gọi tên lực lượng dưới vỡ thành một mịn. Tiên Chi Sơn, Mạc Ngọc Các. Mắt trần có thể thấy mùi thơm hoa cỏ lượn lờ, các bên ngoài xuân ý rạng rỡ, chim tước chính thanh sướng ca dao, chân trời một đạo ngũ sắc tường vân, làm thành một cái đài sen bộ dáng, lộng lẫy. Như mỗi một loại này, vốn nên để tu hành đến thời điểm then chốt cơ chỉ riêng làm ít công to. Nhưng mà không biết phải chăng là quá mức tưởng và mỹ hảo, ngược lại phát họa ra nàng quá khứ thống khổ mảnh vỡ ký ức. Nó trên thân thải liên ẩn ẩn, giống như ngay tại thịnh phóng, nhưng nhiều lần đến đây cảnh giới, tổng còn kém lâm môn một cước, liền bị cái kia đáng giận ký ức đánh gãy. Suy nghĩ phân loạn, tinh thần không cách nào chuyên chú, thải liên lập tức tán đi, mấy canh giờ khổ công lại thành phí công. Nàng không thể làm gì khác hơn mở to mắt, trước sau mảnh vỡ ký ức xuyên thành hoàn chỉnh quá khứ, trong lòng hận ý trước nay chưa từng có rõ ràng cùng mãnh liệt. Ta không thể không giết ngươi. Nàng âm thầm phát ra thể, nhưng trong lòng lại nghĩ tới kia từng chảng sinh tử, cũng là nhiều lần ở lúc mấu chốt trở thành nàng dựa vào, để nàng một viên xem ra cường đại, trên thực tế nhu nhược tâm đắc lấy kiên định xuống tới. Từ chừng nào thì bắt đầu ỷ lại hắn? Hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, lợi dụng phần này tín nhiệm, hủy tiền bối vô số tâm huyết, quả thực đáng hận, thù này không báo, hưởng là cơ thị truyền nhân. Nàng mặt không thay đổi đi đến trước thư án bày giấy mài mực, tựa hồ vì biểu quyết tâm, nâng bút liền trên giấy viết. Quá trình bên trong viết ngừng, nhăn mày trầm tư, treo bút khó quyết, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành một phong chiến thư. Nguyên lai con diều sẽ còn viết chữ a. Một cái mềm mại tiếng nói đột nhiên bên tai bờ vang lên, trong lòng nàng mới giật mình, trong tay cuộn giấy đã bị đoạn. Bản tọa nhìn một cái, minh nguyệt cổ có, thấy người thanh thu độc tấu, dần gầy. Nến tàn hâm rượu, nỗi buồn ly biệt bận lòng, nhưng xem thường hai ngữ, cuốn không thành lương, thôi nói ba ngày du lịch. Sơn chủ, nàng hướng nâng cuộn giấy đọc mỹ phụ cười khổ nói, xin đừng đọc tiếp. Mỹ phụ kia ước chừng 30 năm hoa, một cặp mắt đào hoa nhi ngập nước, bên môi một viên nốt rồi duyên, xuyên được 10 điểm đoan trang, nhưng cũng khó nén thức tha thân thể. Người này chính là Yên Chi Sơn sơn chủ Từ Băng Hoa, lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái xa gần nghe tiếng đại mỹ nhân. Bây giờ đã qua tuổi thất tuần, lại vẫn có này tư sắc, không biết bị bao nhiêu người mơ ước. Nàng đưa mắt lên nhìn cơ chỉ riêng, hé miệng cười yếu ớt, con diều, ngươi cái này bên trên khuyết hảo hảo mâu thuẫn, đã đem mình viết sở sở khả liên, thật giống như bị vứt bỏ đồng dạng, lại muốn chứa ra xem thường đến, là muốn cùng đối phương nói, là ta vứt bỏ ngươi, mà không phải ngươi không quan tâm ta. Cơ chỉ riêng đã từng sẽ không đem cảm xúc hiện lộ ra, chỉ thản nhiên nói, cuối cùng cũng phải kết thúc, không nghĩ lại kéo. Cái nào phụ lòng nam tử, lại khiến cho Diêm phủ đệ nhất mỹ nhân như thế nóng ruột nóng gan. Thứ Băng Hoa nhìn lướt qua giới khuyết, liền trả lại cơ chỉ riêng. Cơ chỉ riêng vội vàng cuốn lên cất kỹ, đệ tử đang muốn hướng sơn chủ chào từ biệt. Thấy đối phương không chịu nói, Từ Băng Hoa cũng không miễn cưỡng, ngược lại cười nói, là muốn đi tìm cái kia gọi Hát Nhi tiểu thị nữ a. Nàng là đã đi rất nhiều ngày. Vâng, bất quá đệ tử còn muốn như vậy quay lại nhân giới. Cơ chỉ riêng nói. Cự lộc cảnh. Từ Băng Hoa rốt cục lấy làm kinh hãi. Vâng. Cơ chỉ riêng nói. Vì gì vội vàng như thế? Từ Băng Hoa nói, bản tọa biết ngươi là lãnh chúa, nhưng cự lộc hỗn loạn không ngớt, ngươi ra lâu ngày, lãnh địa bị người xâm chiếm cũng không có gì lạ. Hay là lưu tại Yên Chi Sơn kế tiếp theo tu hành cho thỏa đáng. Sơn chủ hảo ý, đệ tử tâm lĩnh. Cơ chỉ riêng nói, đệ tử như trước kia rời đi, bọn hắn thời gian dù gian nan, ngược lại không đến nỗi không vượt qua nổi. Bây giờ mở cái đầu, lại bước ra rời đi, nhất định khổ không thể tả. Ngươi có này tâm, đủ thấy bản tính cao thượng, lưu lại chống cự ma giới xâm lấn, chẳng lẽ không phải mới là việc cấp bách? Thứ Băng Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, lấy tiểu thấy lớn, như việc nhỏ đều làm không xong, không chịu nổi chức trách lớn. Cơ chỉ riêng không có chút nào dao động, sơn chủ chớ có lại quên, đệ tử đã quyết định đi. Ai, tốt bao nhiêu hải tử, bản tọa còn muốn cùng ngươi thân cận hơn một chút đâu. Từ Băng Hoa thở dài, nắm lấy cơ chỉ riêng tay, vậy bản tọa liền không lại lưu ngươi, nếu có nguy nan, thời khắc nhớ mình là Liên Hoa tọa đệ tử. Đệ tử rõ. Viên Thiếu Cương mới vừa lên bờ, liền nghe tới Hiếu Dương cương vị bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, xa xa trông đi qua, Hiếu Dương cương vị bị một mảnh cắt vàng mây che chắn, thấy không rõ bên trong tình hình. Bất quá liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đã đầy đủ phát họa ra tình cảnh. Hắn ngực trúng một cái tử lửa giận 10.000 trượng, khá lắm tặc thẳng nhãi danh, dám tại Kiếm Châu tứ ngược, ta nhìn các ngươi là sống dính. Dịch kiếm phong pháp môn đặc tính chính là sát ý, không có so lửa giận càng có thể tụ tập sát ý nuôi phân. Hắn hai chân trên mặt đất đạp một cái, phanh một thanh âm vang lên, cả người thật giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng kích bắn đi ra, bay xa vài chục trượng mới rơi xuống đất, sau đó lại đạp một cái, lại bay mấy chục trượng, như thế mấy lần liền tới đến tiểu cửa trấn. Giờ phút này cũng rốt cục thấy rõ ràng tình hình, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc vàng ngồi ở giữa không trung mây cắt phía trên, tiện tay loay hoay, bao cắt lướt qua, tận thành khô cạn mục nát tuyệt địa. Chúng dân trong trấn ý đồ chạy đi, nhưng chỉ cần đụng một cái đến bao phủ tại ngoài tường mây cát, ngay lập tức sẽ hóa thành một cỗ thây khô, thế là chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn từ phía. Một cái khác càng đáng sợ, là cái tại bụng bên trong cái hang không đáy mập mạp, một ngụm liền có thể ăn mất nửa người, chỉ gặp hắn giống chó hoang như đuổi theo hốt hoảng đám người, bắt đến một cái liền vỡ ra miệng rộng nhét vào nhấm ướt, cắn phải máu tươi văng khắp nơi, không hai lần liền nuốt vào bụng, lại bắt lại ăn, nhưng mà từ đầu tới cuối không gặp hắn bụng kia trống lên tới. Biến thành thây khô chỉ là trong nháy mắt sự tình, bị sống ăn sống, vậy coi như là ác ngộng. Rất nhiều trốn không thoát dân chấn dứt khoát cắn răng đụng vào mây cắt tự sát, để tránh làm quái vật chất dinh dưỡng. Thằng ngãi danh ngươi dám. Viên Thiếu Cương lập tức muốn rách cả mí mắt, quát lên một tiếng lớn, cả người liền như phi kiếm đụng vào cắt vàng mây. Thiếu niên tóc vàng kia liếc xéo một chút, ta ác mà lại lạnh như băng cười, đến cái kẻ ngu, ngay cả ngươi nằm thấy ra ra đều không nhận ra. Hắn tiếng nói vừa dứt, đấu nhưng một tiếng oanh tiếng vang, bao phủ Hiếu Dương Cương vị cắt vàng mây lập tức chấn động kịch liệt bắt đầu, bất quá cũng không có vỡ tan, ngăn trở Viên Thiếu Cương ra sức một kích. Bị đẩy lùi lái đi, Viên Thiếu Cương cố nén sao động khí huyết, trừng to mắt bất khả tư nghị tiếp cận cắt vàng mây, mình một kiếm này ngay cả núi đều có thể bổ ra, thế mà phá không được chỉ là tiểu trận, còn trái lại bị thương nhẹ. Kỳ hỉ, ngươi kẻ ngu này. Thiếu niên tóc vàng cũng chính là nằm thấy ta ác cười, chẳng lẽ không biết, nằm thấy đại gia mỗi ngày đều đang trưởng thành, bao quát các ngươi nhân tộc ngôn ngữ đều nắm giữ được không sai biệt lắm, ngươi nhưng nghe được dị địa khẩu âm. Dừng tay. Viên Thiếu Cương lửa giận tăng vọt, đang muốn lại ra tay, liền bị một thanh âm quát bảo ngừng lại. Chương 23, ta chỉ nói một lần, không có nghe rõ liền chết. Phong chủ. Viên Thiếu Cương lộ ra phi thường kinh ngạc. Quát bảo ngưng lại hắn người, chính là dẫn Đông Đảo Dịch Kiếm Phong đệ tử Đoàn Trường Thiên. Hắn đi theo lo lắng nói, "Phong chủ, cái này bên trong giao cho thuộc hạ là được, Phục Thiên giáo sứ rõ ràng chính là Điệu Hổ Ly Sơn quỷ kế, ngài làm sao đem người đều mang tới rồi?" Viên trưởng lão, phụ thân tự nhiên không sẽ như thế đại ý." Đoàn Dịch Hoành cười nói. Viên Thiếu Cương cũng không phải thật xuẩn, đầu óc nhất chuyển, lập tức hiểu được, lúc này mừng lớn nói, "Tốt, lại bắt hai cái, cùng nhau đưa đi nói đỉnh, căng căng chúng ta Dịch Kiếm Phong uy danh." Nhưng hắn chuyển hướng Đoàn Trường Thiên lúc, lại phát hiện hắn mặt lạnh như sương, trong lòng lập tức có dự cảm không tốt. Hôn trướng. Đoàn Trường Thiên thần thức bao trùm phương viên mấy trăm dặm chi địa, trải qua mấy chục lần tìm kiếm, rốt cục xác nhận chúng quanh không có bất kỳ cái gì mai phục. Nam thấy thành thơi ngồi tại mây cắt phía trên, ta ác cười, hì hì, ngươi người này tộc không ngốc à, nhanh như vậy liền nhìn thấu. Có ý tứ gì? Viên Thiếu Cương nghi hoặc nhìn qua Đoàn Trường Thiên. Các ngươi là thế nào nhìn thấu? Đoàn Trường Thiên nhàn nhạt nhìn qua Nam thấy. Ngươi đoán? Nam thấy đạo. Nói cho bản tọa, hoặc là chết. Đoàn Trường Thiên nói. Chỉ bằng ngươi. Nam thấy cười lạnh. Đoàn Trường Thiên lông mày hơi động một chút, đột nhiên biển chỉ làm kiếm. Người chung quanh thấy thế sắc mặt đều là biến đổi, nhao nhao hướng lui về phía sau mấy chục bước. Một đạo ám hồng sắc kiếm quang từ Đoàn Trường Thiên tiên linh kích bắn đi ra, nghiêng nghiêng hướng lên, dễ như trở bàn tay địa xuyên qua cắt vàng tường, đi tới cắt vàng mây phía trên. Thiên địa đấu nhưng một mảnh đỏ sậm, nhiệt độ càng là xuống đến một cái cực kỳ dọa người tình trạng. Một vòng hắc nguyệt chậm rãi hiện hiện. Cắt vàng mây trong chốc lát bị kia ở khắp mọi nơi sát ý chi kiếm tiêu diệt. Đi mau. Nam thấy sắc mặt biến đổi lớn, hú lên quái dị, cả người hóa thành một đoàn cắt vàng, hướng vẫn tại đuổi theo đám người thân nuốt khoản đi. Đoàn Trường Thiên một bộ mặt không biểu tình dáng vẻ, kiếm chỉ lật qua trong giây lát, trong không khí mãnh liệt sắc ý, đúng là mắt trần có thể thấy, hình thành một thanh trường kiếm màu đen, hướng cắt vàng kích bắn xuyên qua. Nam thấy trong lúc cấp bách quay đầu liếc mắt nhìn, lập tức vong hồn nữa ra, bị đánh trúng tất nhiên ngay cả tinh hạch cũng phải nát rơi, ta cũng không muốn rơi vào trạng thái ngủ say. Xoáy bọc lấy thân nuốt cũng không quay đầu lại phóng tới một chỗ chân tường, cùng sử dụng bên trên bú sữa mẹ khí lực đụng vào. Ý tưởng bên trong phòng hủy tường đổ tình cảnh không có phát sinh, cắt vàng thế mà bọc lấy một người sống sờ sờ chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Hắc kiếm sau đó đổi tới, nhưng vẹn vẹn là một chút dư ba đội kịp, bản thể lại không có thể xuyên qua đi, ngược lại đem chỗ kia phòng ốc cho hủy sạch sẽ. Là chuyên tống trận. Đoàn Dịch Hoành nhíu mày nói, bọn hắn sớm có dự mưu. Dự mưu? Viên Thiếu Cương kinh ngạc một lát, sau đó sắc mặt đại biến, ngươi nói là, bọn hắn nhìn thấu phong chủ kế sách thần kỳ, đã đem người cấp cứu rồi. Phụ thân xuất hành dùng hai con thuyền, một chiếc chỉ đi phổ thông tuyến đường, giam giữ lấy Phụng Thiên giáo đồ, từ hoàng trưởng lao trang phục thành phổ thông thương đội áp vận. Đoàn Dịch Hoành nói, khác một chiếc chính là chúng ta, phụ trách hấp dẫn Phụng Thiên giáo hỏa lực. Viên Thiếu Cương sắc mặt trắng bệnh, thái công gặp nguy hiểm a. Dịch Hồng, ngươi mang một số người lưu lại, trấn an dân chấn. Đoàn Trường Thiên nói. Tuân mệnh. Đoàn Dịch Hoành ôm quyền nói. Đoàn Trường Thiên con mắt có chút nheo lại, nói tiếp, những người còn lại các loại, lập tức lấy Nghiễm Lăng làm trung tâm, phủ kín thủy lục cửa ải, điều tra 1,000 dặm phạm vi bên trong tất cả xe ngựa thuyền, một cái cũng không cho phép bỏ qua. Nghiễm Lăng khoảng cách Hiếu Dương Cương vị có khoảng cách mấy ngàn dặm. Phổ thông tuyến đường, tức khỏi phải phá hư toa hành xử, hai ngày thời gian từ phía trên cảng sông miệng đến Nghiễm Lăng, đã là cực hạn. Nghiễm Lăng ngoài thành có cái bình tĩnh bến đỏ, trung quanh sinh đầy cao cao cỏ lau bảy bên trong, xây cái hóng mát thủy tạ. Ngay tại nằm thấy vòng quanh thân nuốt đụng vào tường sắt na, thủy tạ xà nhà gỗ trên có phủ. Thần quang lấp lóe, cắt vàng mây liền từ nơi này hiện ra, tính cả còn không biết phát sinh chuyện gì mà mặt mũi tràn đầy mơ hồ thân nuốt vô cùng trướng thai gai mắt tư thế quẳng xuống đất. Ôi! Nam thấy đau nhức kêu một tiếng, hùng hùng hổ hổ nói, đều nói cái này truyền tống trận tồn đang vấn đề, mỗi lần cũng giống như ngồi thuyền tại báo tô bên trong đi thuyền đồng dạng, lắc chết ra ra người. Đột nhiên lông mày nhíu lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xà nhà gỗ, chỉ thấy mấy sợi kiếm khí lại cũng cùng đi qua, hắn hú lên quái dị, dùng cả tay chân địa né tránh. Ai ngờ kiếm khí kia giống quyết định hắn đồng dạng, truy tung hắn manh đâm. Hắn tựa như cái hầu tử như trên nhảy dưới tránh, kêu đau đớn liên tục. Thân nuốt ngồi dưới đất thật giống như đoàn thành một cái vòng tròn bóng ra, một mặt liếm láp đấm máu ngón tay, một mặt ngây ngô địa nhìn nằm gặp biểu diễn. Ngươi còn ngồi làm gì? Nam thấy khí cấp bại phôi nói. A. Thân nuốt liếm tay đầu ngón tay mặt mũi tràn đầy mơ hồ. Nam thấy chính muốn xông tới để hắn cũng nếm thử tư vị, chợt cảm thấy một đạo khí cơ phát sinh, kiếm khí kia dư ba liền biến mất ở vô hình. Trong lòng lập tức lẫm liệt sinh hàn, bất động thanh sắc hóa về nguyên hình. Khắc khắc, chúng ta Phụng Thiên giáo lại có thêm một cái khỉ làm xiếc. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi lái qua, trên thuyền không ít người, mở miệng chính là Hạ Ân. Hắn mặt mũi tràn đầy cười quái dị địa nói, chỉ bất quá một cái là thật khỉ làm xiếc, một cái là đem mình làm khỉ đuổi địch. Nam thấy hung tợn trừng quá khứ, có bản lĩnh ngươi đi thử một chút. Bị cứu người, còn dám nói nhảm nhiều như vậy. Khắc khắc. Hạ Ân cười quái dị, còn muốn khiêu khích, ở giữa bên trong một cái mang mặt nạ thanh niên nhàn nhạt quét tới, hắn liền bế ngừng miệng ba. Thuyền nhỏ cập bờ, người trên thuyền tất cả đều xuống tới, song phương tụ hợp tại một chỗ. Đều đủ sao? Kên kên nuốt ve chửi lùi địa đầu, cười gần nói, hiện tại đi đào cốc trấn, đem kia phản đồ bắt lấy, chấp hành giáo quy. Thiếu hai cái. Tổ nói, Lý Hòa Bạch luôn luôn không theo chúng ta hành động. Lười biếng đang nói, bọn hắn nói sẽ tự mình đi đào cốc trấn. Ngại ngùng thiếu niên thương đồng đều ngại ngùng địa nói. Nam thấy nói, áp giải đội ngũ đầu lĩnh rất mạnh, lòng, hiện tại chúng ta phải làm sao? Dực sát kiếm đoàn trường thiên, kiếm đỉnh dịch kiếm phong phong chủ, kiếm cảnh là đen nguyện truyền thuyết, là cái rất khó đối phó nhân vật. Đan thuộc như lòng bàn tay nói. Tổ nói, bình thường tới nói, bọn hắn hiện tại nhất định phong tỏa thủy lục từng cái cửa ải, hiện tại đi đảo cấp trấn, chắc chắn cùng bọn hắn đại bộ đội chính diện đụng vào, bắt phản đồ trước đó, không thiếu được một trận ác chiến. Đi trước Nghiễm Lăng thành chỉnh đốn. Mang mặt nạ thanh niên, cũng chính là Phụng Thiên giáo thủ lĩnh ra lệnh, cũng hô một tiếng, "Sen." Bách biến huyền quang sen hiểu ý, tiện tay lấy ra mấy bộ áo bào đen, phân phát cho mọi người. Nam thấy bất mãn lẩm bẩm một tiếng, lại phải mặc như thế xấu quần áo. Bất nói nhảm, không xuyên ngươi đi đối phó dược sát kiếm. Cùng lúc đó, Nghiễm Lăng trong thành quy mô lớn nhất, hoàn cảnh tốt nhất, giá cả sang quý nhất nên tiên tiểu lâu đến một nhóm người, cầm đầu một cái tóc tím hắc đao tuyệt mỹ nam tử, lập tức thành tất cả mọi người tiêu điểm. Tính sổ bưng thức ăn trưởng quý ăn cơm uống rượu, hết thảy đều nhìn ốc, không thể tin được trên đời này lại có hoàn mỹ như vậy người, đáng tiếc là cái nam. Một cái viện, hai bàn thịt rượu. Yêu dị tiếng cười khẽ từ địa xâm chiếm tiểu lâu các ngóc ngách, ta chỉ nói một lần, không có nghe rõ liền chết. Không phải không mã, thực là đầu óc trống rỗng. Gần nhất thường xuyên ngồi yên, mấy giờ đều là chuyện thường, đối tương lai sợ hãi, đối hiện thực tăng gốc, đối kỳ ngộ biến hóa, đối bản thân yếu đối vô năng, mở to mắt, đầu góc bên trong chỉ có những vật này. Ta không phải đến tố khổ, cũng không nghi tố, chư vị có thể hiểu được cũng tốt, không thể cũng được, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính ta điều chỉnh. Mặt khác, có thể hay không thông cảm một chút người thất tình đâu. Mời đều đừng đến hỏi, ta chỉ muốn lặng lặng. Chương 24, gió nổi mây phun, nhân duyên tế hội. Gió nổi mây phun, nhân duyên tế hội. Cùng thời khắc đó, lại có một đám người đi tới nên tiên lâu bên ngoài. Như là thường ngày, bọn hắn khoác hoàng bào, mũ trùm che đậy đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt trắng phục, đã sớm gây nên người khác chú ý, nhưng giờ phút này trong lâu tất cả mọi người bị yến thập nhất dung nhan tuyệt mỹ sợ kinh diễm, căn bản là không có chú ý tới bọn hắn đến. Tại cầm đầu một cái người áo vàng trên bờ vai, ngồi một cái hơn 10 tuổi phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, kia một đôi tràn ngập ánh mắt linh động, dù là giờ phút này không có chút nào tiểu dung, cũng còn cong như là người nha. Thật đẹp đại tỷ tỷ nha. Hát Nhi rất thích. Tiểu cô nương nháy nháy mắt, hiển thị rõ hồn nhiên ngây thơ một mặt, không xem qua con ngươi bên trong lại tràn đầy sát khí. Xin hỏi tỷ tỷ, Hát Nhi có thể cắt lấy đầu của ngươi cất giữ a? Chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy tóc đâu, kỳ hỉ. Một cái thuận miệng liền muốn lấy đầu người cất giữ tiểu cô nương, cho dù là trò đùa, cũng làm cho người không rét mà run. Người đến người nào? Lục Bách Xuyên lấy cung lên dây nhắm ngay tiểu cô nương, đối mặt công phu lại là khẽ giật mình. Nhận ra, Hát Nhi rồi sao? Hát Nhi phát ra thanh thúy. Hát Nhi tiếng cười, con ngươi nếu có câu hồn lửa, rơi xuống Lục Bách Xuyên trên thân. Hát Nhi nhận ra ngươi, phán quyết ti hồ sơ bên trên, ghi chép chân dung của ngươi. Lục Bách Xuyên, Yến Sơn cấp tiểu thống lĩnh. Các ngươi hết thảy là tổn thương chủ nhân đồng lõa, một cái cũng đừng nghĩ tốt qua. Nói đến phía sau, đã là nói không nên lời hoàn độc. Nhưng thoáng qua lại khôi phục hồn nhiên ngây thơ, Nguyệt Nha con mắt từng bước nhìn sang, từ cái nào bắt đầu đâu? Đúng, tổn thương chủ nhân người, ngươi mới là lớn nhất đồng lõa, liền từ ngươi bắt đầu. Yến thập nhất. Nàng lệ kêu một tiếng, hai tay năm ngón tay chỉnh mở, một đám người sau lưng như để tuyến con rối, hướng Yến thập nhất nào tới. Lưỡi dao tại không lắc ra chói mắt hàn mang. Bảo hộ đại tiên sinh. Lục Bách Xuyên kéo dây cung tay khẽ vung lỏng, liền kích xạ ra ba đạo vũ ánh sáng, phốc phốc phốc lên tiếng trả lời đánh rơi ba cái người áo vàng. Ai ngờ bọn hắn thế mà không chết, mà là kề sát đất trượt, như ca kiếm lướt qua Lục Bách Xuyên, tại Yến thập nhất sau lưng đột nhiên bạo khởi, ba đạo hàn quang đâm thẳng yếu hại. Thật sự là không đẹp, ai cho ngươi dũng khí hướng ta xuất thủ? Yêu dị tiếng cười khẽ như có như không, câu lên khỏe miệng mang theo trào miệt, tay cầm đao vẹn vẹn chấn động, ba tên thích khách đầu liền cùng thân thể phân ra, giờ phút này đao ra khỏi vỏ thanh âm mới vang lên, ba tên thích khách đầu cùng thân thể lại càng thêm nhỏ vụn, thịt nát cùng máu tươi tùy ý bắn tung tóe. Mà trước đó, Yến thập nhất thân thể đã xuyên qua. Hắc Nhi trong lòng đấu nhưng siết chặt, trong mắt hướng bên cạnh chết đi, chỉ thấy hắc đao rõ ràng chưa ra khỏi vỏ, lại có vô cùng phong mang thấm tới, nhịn không được rất là chấn kinh, lập tức cũng không rảnh điều khiển búp bê, năm ngón tay nhảy lên kim sắc lôi quang, xoẹt xoẹt hình thành một thanh song nguyệt lưỡi đao, hoành ngăn trở quét tới vỏ đao. Ầm. Gấp rút châm đục, thân thể nho nhỏ như điện bắn ra, đục gãy lúc mới nhập môn cái thứ nhất ngọc trụ, đập ầm ầm ở bên cửa trên đường phố. Giết, giết người. Trong quầy, bị động tĩnh này đánh thức trưởng quỹ sắc mặt trắng bệnh, đối một cái tiểu nhị hạ giọng hung hăng mắng, bất tài ngu xuẩn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi báo bất lương phủ. Tiểu nhị ca cuống quýt chui vào hậu đường, chợt cảm thấy cổ áo bị nhấc lên, sợ đến khóc kêu lên, hảo hán đừng giết ta, hảo hán đừng giết ta. Hừ, dám báo quan liền xé nát ngươi. Một đôi trung đồng lớn con mắt thẳng trừng tới. Hát Nhi chỉ cảm thấy gặp cuồng phong bạo vũ xâm nhập, không cầm được lui thế, khí huyết quần quận ngũ tạng như lửa đốt, không khỏi vừa sợ vừa giận vừa hận, cưỡng ép viện chính bản thân tử, như báo cái tứ chi chạm đất, tại bàn đá xanh trên đường cày ra bốn đạo bắt mắt vết cắt. Nàng lại ngẩng đầu, đã là đầy mặt dữ tợn, muốn mạng của ngươi. Kim sắc lôi quang lóe lên, thân thể của nàng phút chốc biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã về đến đại sảnh bên trong. Trong tay kim lôi huyễn hóa xong nguyệt lưỡi đao, một hồi thành kiếm, một hồi thành điểm, một hồi thành quyền lưỡi đao, một hồi thành thương, càng kinh người hơn chính là, theo huyễn hóa, trên người nàng lộ ra đến thế, lại cũng tại kiếm, điểm, quyền, thương ở giữa biến ảo. Thế là tuyệt kỹ đại thành thể hiện, người tu hành có thể tinh thông nó một, đã là phi thường khó lường thành tựu. Mà lại biến ảo còn xa chưa kết thúc. Thay đổi trong nháy mắt, cuối cùng dừng ở đao, kim lôi cũng cùng huyễn hóa thành trường đao, vô cùng tinh diệu góc độ cắt về phía Yến Thập Nhất. Thật sự là bất hạnh, vong linh kêu rên chỉ người, chẳng lẽ giống tiên nhạc đồng dạng mỹ diệu. Nhưng mà vô luận đao thế kia lại như thế nào tinh diệu, tại đao đạo sớm đã đạt đến nhập hóa cảnh Yến Thập Nhất trước mặt, đều là múa búa trước cửa lỗ ban. Hắc đao không biết thế nào một ô, thân đao hơi trở ra, hiện ra một đoạn lưỡi đao. Kim lôi trường đao tính cả tiểu tiểu yêu nghiệt liền phấn thân bay cốt. Yến Thập Nhất án đao nghiêng người mà đứng, cười khẽ như trước, khóe mắt liếc qua phản chiếu ra tiểu cô nương cái bóng, vẫn là ngồi tại người áo vàng trên vai, mà phấn thân bay cốt, đột nhiên hóa thành đầy trời nhỏ vụn sợi tơ, rơi xuống đất liền biến mất được không dấu vết. Tốt bản lĩnh. Hát Nhi giống nhìn một trận đặc sắc xiếc khỉ vỗ bàn tay nhỏ, rực rỡ như xuân hoa, sáng như bạch ngọc trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ tràn đầy rực rỡ ngây thơ, sư phó từng theo. Hát Nhi nói qua, Yến Sơn cấp không có Yến Thập Nhất, bất quá là tam lưu, hôm nay. Hát Nhi xem như linh giáo. Yến Thập Nhất, ta dù đấu không lại ngươi, nhưng những thủ hạ của ngươi, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi. Hát Nhi cô nương. Lý Hương Quân vượt qua đám người ra, trước hướng Yến Thập Nhất nhẹ nhàng thi lễ, sau đó mới nói, đã nhập Diêm phủ, quá khứ ân oán như mây khói phiêu tán, làm gì chấp nhất. Chắc hẳn quý chủ nhân cũng làm này nghĩ. Ngươi nói bậy. Hát Nhi lệ khiếu nói, chủ nhân ngày nhớ đêm mong, muốn cho ngươi cùng an bài cái thê thảm hình phạt, không phải sao tiêu mối hận trong lòng. Quý chủ nhân độ lượng rộng lớn, ngực hoài nhân thiện, trí tại vì thường sinh tạo phúc, đoạn vô này hùng tàn suy nghĩ. Lý Hương Quân mỉm cười. Hát Nhi cô nương là lấy thân phận gì phát biểu? Cho dù là gia thần, cũng không làm chủ được a. Tiện tịch xuất thân ngươi, có tư cách gì cùng ta nói chuyện? Trước xé ngươi há miệng. Hát Nhi giận tí mặt, điều khiển người áo vàng đánh tới. Tiểu nha đầu phía tử, tận cho ngươi chủ nhân trêu chọc thị phi. Bảy bên trong đoạt ra một thiếu niên công tử, cướp tại Lý Hương Quân đằng trước, hoành đao lập mã, một quyền đánh ra. Liệt hỏa chi thế, giống như thoát cương ngựa hoang, đem đánh tới người áo vàng đánh bay ra ngoài, quét lật đường phố đối diện cửa hàng, đụng vào cửa tiệm bên trong đi, không rõ sống chết. Thiếu niên công tử bay xuống ống tay áo, lạnh giọng nói, "Yến Sơn cấp sự tình, chính là Ngụy Vương phụ sự tình. Là ngươi, Cơ Huyền Vân." Hát Nhi lửa giận trong lòng bốc lên, ánh mắt mấy muốn giết người. "Chính là ngươi chủ nhân cũng không dám gọi thẳng bổn vương tục danh, ngươi tiểu tiểu nha đầu, thật sự là to gan lớn mật." Thiếu niên tự nhiên sớm đã không là công tử, đầu buộc chín mây quan, người khoác bạch mã phục, chân đạp vải rồng dày, chỉ có âm dưới mặt, liền lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, ánh mắt sâu mà lại chìm, xem ở chủ nhân nhà ngươi trên mặt, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, còn không mau mau cút. Không ngờ đột nhiên xảy ra dị biến, thiếu niên vương gia quanh thân hư không đột nhiên sinh ra ba động, mắt trần có thể thấy huyền quang lộ ra, thẳng buộc hướng cổ của hắn. Chương 25, nhấc bản xoáy trở về. Phụ tiên giáo chúng người vì tránh né dịch kiếm phong lùng bắt, lựa chọn đại ẩn ẩn tại thành thị, các khoác cái hắc bảo, đi tại Nghiễm Lăng thành trên đường phố. Trước tuyển cái chỗ đặt chân, cung cấp chúng ta điều tức, bị giam giữ lâu như vậy, đều nhanh quên yêu nhan máu hương vị. Kên kên khi mở miệng trước nói, không cần ngươi nói. Sen lạnh lùng nói, phía trước một trận rối loạn, xảy ra chuyện gì rồi? Lười biếng Đan Hiếu Kỳ nhìn sang, đừng phức tạp. Long bước chân không ngừng, là ngươi, Cơ Huyền Vân, chính là ngươi chủ nhân cũng không dám gọi thẳng bổn vương tục danh, ngươi tiểu tiểu nha đầu, thật sự là to gan lớn mật. Thanh âm quen thuộc truyền tới, Phụng Thiên giáo chúng nhịn không được dừng bước lại. Xem ở chủ nhân nhà ngươi trên mặt, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, còn không mau mau cút. Đây là. Sen chấn động toàn thân, chợt sát cơ tăng vọt, Cơ Huyền Vân, lần này ngươi trốn không thoát. Nói xong liền lóe lên mà đi. Lại, đang còn chưa kịp ngăn lại, bóng người đã hoàn toàn không có, không khỏi cười khổ nói, Long, làm sao bây giờ? Long hờ hững nói, đi xem một chút. Hạ Ân cười quái dị nói, tiểu vương gia này, a không, hiện tại đã là chính thống, ngươi nói hắn không hảo hảo đợi tại Cách Hận cung lý, thủ lấy Cách Thiên đại trận bảo hộ, làm sao không phải muốn chạy đến tìm chết? Còn bị chúng ta gặp được, chẳng lẽ tinh linh giác tỉnh, hướng hỏng đầu a? Đây chẳng phải là vừa vặn, Phụ Thiên giáo lại có thể thêm một cái vị trí. Thú vương âm u địa đạo. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, sen hóa thân thành huyền quang, xiết hướng Cơ Huyền Vân cổ, huyền quang sắc bén như lao, chỉ cần buộc chặt liền có thể lấy nó tính mệnh, tựa như nàng giết chết Cơ Liên Mỹ lúc như thế. Ngươi dám? Hét to tiếng vang triệt đại đường, bảy bên trong bắn ra tối sầm giáp há tử, đổ tay nắm lấy huyền quang, nặng nghề tiếng quát bên trong, đem sinh sinh xé nát. Có khác một cái lao đầu xuyên ra, cùng nhau bảo vệ Cơ Huyền Vân, nghiêm nghị nói, bách biến huyền quang, đang lo tìm không thấy ngươi các loại, còn tự thân đưa tới cửa. Đang khi nói chuyện đã rút kiếm nơi tay, run lắc một cái, mũi kiếm như linh xà lắc lư, hư không cũng bắt đầu vặn mèo. Sen lại không có thể tránh tại hư không, bị chấn rơi xuống đất, trong mắt nàng chỉ có Cơ Huyền Vân, còn đợi lại nhào tới, thình lình nghe một cái hơi có vẻ âm nhu thanh âm hô to, cái kia đường cao nhân tại ta Nghiễm Lăng, cũng không báo cái tục danh, tốt dạy ta mưa hóa ruộng tới cửa bài kiến. bất lương xoài đến, chúng ta có thể cứu. Nên tiên lâu bên trong nút ở một đoàn bình dân rất là kích động. Hát Nhi con ngươi đảo một vòng, cười lạnh, thừa dịp hỗn loạn dẫn người rời đi. Cái này Nghiễm Lăng cách Thiên Thủy Thành không xa, cũng là kiếm đỉnh trọng địa một trong, nó bất lương xoái, chính là Thiên Kiếm Phong Vũ bộ thủ lĩnh Mưa Hóa Ruộng, đồng thời cũng là Xem Sơn Hải thân truyền đệ tử một trong. Tâm Sen bên trong run lên, trêu chọc bất lương phụ chú ý, lại nghị hôn qua lùng bắt, coi như khó. Bên hai đột có truyền âm, Nghiễm Lăng không thể ngốc, Long Hạ lệnh lập tức xuất phát đào cốc trấn, Bắc Thành ngoại hối hợp. Nàng không có cam lòng, xa xa nhìn chằm chằm Cơ Huyền Vân một lát, rốt cục vẫn là thả người lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tiếng bước chân nặng nề theo sát mà tới, một đám mấy chục cái bất lương nhân bao bọc vây quanh nên tiên lâu, ở trong vượt ra một cái xanh nhạt trường bào áo choàng tán phát nam tử, thần sắc của hắn mặc dù không núc nhở ịp chút nào, nhưng kia hẹp dài chân mày lại hiện ra khó mà thuyết minh hung ác nham hiểm, nhàn nhạt liếc nhìn quá khứ, nên tiên lâu nội tình hình liền tất cả thu vào đáy mắt. Hắn chậm rãi ngồi xuống, liền là có cái bất lương nhân nằm sấp dưới đất, chui tới làm cái ghế. Ánh mắt dừng lại tại chẳng biết lúc nào tự rót tự uống yến thập nhất trên thân, bản soái nghe nói nên tiên lâu phát sinh án mạng, chính là ngươi cùng làm. Viên Phục Luận đứng dậy, hơi chắp tay nói, lão hủ Viên Phục Luận, Ngụy Vương phủ phụ tá. Tiên Vương lúc còn sống, cùng quý phái trưởng giáo có bạn cũ, không biết đại nhân nhưng từng nghe qua. Mưa Hóa Ruộng khỏe miệng khẽ nhếch, rêu cợt nói, đó cũng là cơ phá lô sự tình, có liên hệ với ngươi. Án mạng đã phát sinh, ngươi chỉ muốn nói cho bản soái, người là ai giết liền tốt, nếu không cùng tội luận xử, toàn bộ bắt về. Nghe tới hắn gọi thẳng phụ vương tính danh, Cơ Huyền Vân giận quá thành cười, nói, xem Sơn Hải dạy thế nào ra cái không phải là không phân đệ tử, chân chính ác đồ không đi bắt, lại dẫn người vây quanh bổn vương, khi bổn vương dễ khi dễ. Đại tiên sinh, phụng tiên giáo đồ. Lý Hương Quân hướng Yến Thập Nhất thấp giọng xin chỉ thị. Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, nói, các ngươi đi trước, cái này bên trong giao cho ta. Ê, Lý Hương Quân lúc này hướng mọi người nháy mắt, cũng đi ra phía trước, đối Cơ Huyền Vân thấp giọng nói, vương gia, truy tung phụng thiên giáo đồ quan trọng, nơi đây giao cho đại tiên sinh xử lý đi. Cơ Huyền Vân kềm chế lửa giận, miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một nhóm người ngay cả ghế đều còn chưa kịp ngồi, liền lại đi ra nền tiên lâu. Dừng lại, bất lương nhân cùng gặp bọn họ muốn trốn, vội vàng đi lên ngăn lại. Để bọn hắn đi. Mưa Hóa Ruộng đột nhiên khoát tay áo. Đại nhân. Bất lương nhân hai mặt nhìn nhau, không rõ Mưa Hóa Ruộng thái độ làm sao đột nhiên đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, bởi vì bọn hắn chợt phát hiện phương viên mấy trăm trượng chi địa đều bị chia làm hai cái khu vực, một cái chỉ cần bất động liền sẽ không gặp nguy hiểm, một cái khác xông vào liền sẽ hải cốt không còn. Trong hư không lưu chuyển lên một tia tử mang, như thế nói cho bọn hắn. Tất cả mọi người lập tức toàn thân cứng đờ, mãnh ngẩng đầu một cái, hãi nhiên phát hiện một đóa yêu dị tử hoa có một chỗ phòng ở lớn như vậy, cứ như vậy treo ngược ở đỉnh đầu mọi người, tùy ý địa nở rộ ra. Kia một tia tử mang liền tựa như hoa của nó phấn, một chút xíu tung xuống. Theo chén rượu cùng mặt bàn đụng chạm tiếng vang lên, toàn bộ đường đi liền đều bị cái kia yêu dị tiếng cười khẽ sợ chiếm cứ, tiếp ta một chiêu, tha cho ngươi khỏi chết. Ngắn ngủi tám chữ, lại gọi người huyết dịch đông cứng, tâm thần đều tang. Tiến thấp nhất, ta xếp hạng dù tại phía sau ngươi, nhưng ngươi thật sự cho rằng có thể tùy tiện thắng ta. Mưa Hóa Ruộng kia không có chút nào thanh âm run rẩy thật giống như một viên thuốc can thần, làm cho chúng bất lương nhân thoáng an bình xuống tới. Nhưng là cái tên này, bọn hắn bỗng nhiên khiếp sợ tướng hô đối mặt, cái này không phải liền là cái kia gần đây quật khởi thiên tài cao thủ, tốc độ trước đó chưa từng có đưa thân trời thần bảng trước 10 cái kia yến thập nhất ta. Nghe nói nửa tháng trước còn xếp tại người thứ 11, vẹn vẹn mới qua nửa tháng, đã là thứ 9, kia ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa xếp tại hắn người phía trước đều bị hắn đánh bại. Thật sự là bất hạnh, nguyên lai ngươi độ lượng chỉ thế thôi. Yến Thập Nhất chậm rãi ngã rượu, rượu dịch nhập cúp thanh âm, hết sức rõ ràng chói tai. Có ý tứ gì? Mưa Hóa Ruộng nói, cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu phục tùng, là tuyên cổ bất biến đạo lý. Yến Thập Nhất nâng chén nhấp nhẹ, ánh mắt ý vị sâu xa, ngươi là loại nào? Mưa Hóa Ruộng có chút nheo mắt lại, nắm đấm gấp lại lòng, có chút ý tứ. Nói rút ra bên cạnh một cái bất lương nhân bên hông kiếm, tiện tay điệu ném ra ngoài. Cái kia kiếm hóa thành lưu quang, nhưng khi tiến vào nên tiên lâu về sau, liền vô cớ tự đoạn. Mưa Hóa Ruộng con ngươi chợt co lại, mũi chân một điểm, người cũng hóa lưu quang, theo sát cái kia kiếm về sau. Nên tiên lâu bên trong một nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, khiến mọi người mắt không thể thấy vật, nhao nhao đưa tay ngăn trở. Hai ngay đao kiếm giao kích một tiếng, về sau hồi phục bình tĩnh. Làm cái ghế bất lương nhân chợt cảm thấy trên lưng trầm xuống, mở mắt nhìn lên, chỉ thấy Mưa Hóa Ruộng nặng lại ngồi trở về, toàn thân trên dưới hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ bất quá sắc mặt hơi trắng bệnh. Tháng rồi. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, quay đầu hướng nên tiên lâu bên trong nhìn lại, lại là khẽ giật mình, tấm kia cái bản đã là dấu tuyết, đâu còn có nửa cái bóng người. Chẳng lẽ hôi phi yên diệt rồi? Mưa Hóa Ruộng chậm rãi đưa tay ra. Một cái bất lương nhân vô ý thức đi lên nhận ở, lại không biết hắn dụ ý. Nhấc bản xoáy trở về. Nói xong liền ngã đầu ngất đi. Hiện trường hoàn toàn đại loạn. Chương 26, phát bị kinh phong chó. Đào cốc trấn. Đầy trời mưa to, dưới cả ngày, tựa hồ muốn rửa sạch đi trong trấn nuốt nhân yêu ma quỷ dị không khí. Trong mưa lên sương mù, là cực kỳ hiếm thấy kỳ cảnh. Trong sương mù xông ra một lớn một tiểu hai cái thân ảnh, một đầu chạy vào trong trấn, đi tới một chỗ dưới mái hiên tránh mưa. Lớn thân ảnh hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó phá mưa, đem đạo gia thật không cho bắt tới thỏ rừng cho sói không có, lần này lại muốn chịu đói. Hắn chuyển hướng tiểu đạo đồng, giận không chỗ phát tiết, tức giận đem đạp ngã xuống đất, đều tại ngươi cái này sao chổi, thật sự là đi đến đâu bên trong đều không may vận. Mau cút, đến cái này trên trấn tìm oan đại đầu thu dưỡng được, sớm biết lúc trước mặc kệ ngươi chết sống, hại đạo gia ta gặp vận đen tám đời. Tiểu đạo đồng phụ chính trên mặt chỉ ở con mắt vị trí có hai cái lỗ tròn nhỏ mặt nạ, ôm cự phủ cố hết sức đứng lên, ái ngại vỗ tới khe hở mãn bổ đinh đạo bảo bên trên vết bẩn, mượn thuận mái hiên nhà mà dưới nước mưa rửa sạch. Tu cục. Đạo nhân nuốt miệng nước chua, ôm bụng vẻ mặt đau khổ thở dài, nhân sinh có 10 khổ, sinh khổ, lão khổ, đau khổ, chết khổ, cùng khổ, yêu khổ, hận khổ, hoán khổ, sầu khổ, cầu không được khổ. A, chỗ này làm sao một điểm nhân khí đều nghe không gặp. Hắn bỗng nhiên nghiêng tai dán tại trên khung cửa, thì thào nói, ngược lại tốt như thật lâu không người ở. Một cái kỳ hương xông qua màn mưa, nhào vào đến hai người trong núi. Tốt, tốt hương, là gà quay. Nói người mắt sáng lên, liếm môi một cái. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Đường đi chết đối diện một cái tiểu quán bên trong truyền tới một tràn ngập từ tính tiếng nói, cũng không chút nào thụ bạo mưa ảnh hưởng, rõ ràng vang ở bên tai. A, quả nhiên là cố nhân a. Nói người vui mừng, kéo tiểu đạo đồng liền xông vào màn mưa, một đầu đụng vào tiểu quán. Tiểu quán đã thật lâu không người đến qua, khắp nơi đều rơi đầy cho bụi. Bất quá nồi hơi gần nhất bị bắt đầu dùng, bốc hơi lấy sương mù. Cách quầy hàng gần nhất một cái bàn, trưng bày thức ăn đầy bàn, ăn mặn làm đều có. Đạo nhân hạnh phúc sắp ngất đi, cũng mặc kệ cố nhân là ai, xông đi lên nắm lấy một cái gà quay liền gặm cắn. Yến Ly từ phòng trong vén rèm ra, đối tiểu đạo đồng khẽ mỉm cười, ngồi. Tiểu đạo đồng kinh ngạc nhìn Yến Ly một lát, nghe lời địa ngồi lên, cầm lấy đũa ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Yến Ly cho hai người phân biệt ngược lại đồ uống, cũng từ ngồi xuống, cười nhìn qua hai người ăn uống. Dù sao muốn lấp đầy bụng, mới có sức lực nói chuyện. Tiểu tử ngươi sẽ không phải là đoán ra bản đạo gia hành tung, cố ý chờ ở nơi này a? Khổ đạo sĩ một mặt nhai lấy một mặt nói, dĩ nhiên không phải. Yến Ly cười nói, hừ, đạo gia ta liền nói, chuyện gì xảy ra, chỗ này làm sao không có bất kỳ ai? Khổ đạo sĩ nói, ngài quan tâm hẳn không phải là đào cốc trấn. Yến Ly ý vị thâm trường nói, tiểu đạo đồng vẫn chậm rãi ăn. Khổ đạo sĩ gấp thức ăn động tác lại ngừng lại, đem miệng bên trong nuốt xuống đi, chậm rãi để đũa xuống, uống một chén rượu nhạt, ngươi đã biết ta ý đồ đến. Vâng. Yến Ly nói, lúc nào nhìn thấu thân phận ta? Khổ đạo sĩ nói, có hơi lâu. Yến Ly nói. Khổ đạo sĩ nói, vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Nghĩ mời ngài rời đi. Yến Ly nói, ngươi cũng biết bản đạo gia là thân phận gì. Khổ đạo sĩ nói. Yến Ly nói, Phụng Thiên giáo đồ, danh hiệu Vì Lý, nàng là Bạch. Ngươi nếu biết, liền hẳn phải biết, đạo gia ta lần này là đến lấy tính mạng ngươi. Khổ đạo sĩ nói, ta còn biết, tiền bối cùng bọn hắn cũng không phải là một lòng. Yến Ly nói, cho nên ngươi cảm thấy có thể nói đụng đến ta không nhúng tay vào. Khổ đạo sĩ nói, không thể sao? Yến Ly nói. Khổ đạo sĩ chậm rãi trồi lên một cái khinh miệt chế giễu, có thể, cần biết thế gian này vạn vật đều là có giá. 2.000 khỏa linh hồn thạch. Yến Ly nói, 20.000. Khổ đạo sĩ sắc mặt không thay đổi, ta không bỏ ra nổi tới. Yến Ly nói, thế nào? Khổ đạo sĩ cười lạnh, mệnh của ngươi ngay cả 20.000 đều không đáng. Vậy phải xem tại ai trong mắt. Yến Ly nói, tại vốn nói. Khổ đạo sĩ nói đột nhiên biến sắc, đầu tiên là chuyển đỏ, tiếp lấy trướng thành màu đỏ tím, ngươi dám đối bản đạo gia? Hạ độc. Nói xong tròng trắng mắt lật một cái, té xỉu trên đất bên trên, miệng sùi bọt mép, tứ chi run rẩy, thật giống như một con phát bị kinh phong chó. Hắn sẽ không chết, nhưng cần người chiếu cố. Yến Ly đưa cho tiểu đạo đồng một cái túi can khôn, trong này có một ít thức ăn uống, mấy ngày kế tiếp liền làm phiền ngươi. Tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu, đỡ dậy cự phủ, đi theo cóng lên khổ đạo sĩ Yến Ly đi hướng màn mưa. Bọn hắn bên trên một chiếc thuyền. Lục Bách Xuyên đỉnh lấy mưa to thở hồng hộc chạy đến dưới cửa thành, hướng Yến Thập Nhất nói, đại tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Thập Nhất mặc dù đã sớm lui khỏi vị trí phía sau màn, ngay cả cái thống lĩnh chức vị đều không có, nhưng hắn tại lúc bao quát Lý Hương Quân đều sẽ vô ý thức chờ hắn ra lệnh. Thật sự là không đẹp, chẳng lẽ các ngươi quên, Trốn Hoang Doanh thống lĩnh là nàng? Yến Thập Nhất thản nhiên nói. Lý Hương Quân đứng dậy, nói, đầu rồng chỉ để chúng ta đến tụ hợp, lại không nói địa điểm. Mặc dù gửi thư nói không tỉ mỉ, nhưng mục tiêu nhất định là Phụng Thiên giáo đồ không sai. Không bằng trước đi theo đám bọn hắn, tìm tới đầu rồng lại tính toán sau. Đại tiên sinh ngài nhìn đâu? Có thể. Yến Thập Nhất nói. Nhị tiên sinh có gì dị nghị không? Lý Hương Quân lại nhìn phía Yến Triều Dương. Yến Triều Dương đã từng không thích mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu, ra hiệu hết thảy người đến an bài. Lý Hương Quân lại chuyển hướng Cơ Huyền Vân, Ngụy Vương có gì dị nghị không? Cơ Huyền Vân nhún vai, mục tiêu của chúng ta còn chưa xuất hiện, tạm thời trước tha bọn họ một lần cũng là có thể. Trao đổi thỏa đáng, một đoàn người liền đỉnh mưa xuất phát, đi tới Nghiễm Lăng bên ngoài thuyền cảng, tại Lục Bách Xuyên chỉ dẫn dưới, bên trên một chiếc đại vận thuyền, giao rơi thuyền tư nhân, các đi khoang không để. Liên tại bọn hắn về sau, một đám người áo vàng cũng đi theo lên thuyền, cầm đầu một cái trên bờ vai còn ngồi một cái tiểu nữ hài, mười điểm làm người khác chú ý. Mà liên tại ngoài 900 dặm ngựa hoang bến đỏ, đã sớm bị Dịch Kiếm Phong người phong tỏa, vô luận là bình thường tuyến đường thuyền, hay là trang bị phá hư toa thuyền, đến đây hết thảy bị chặn lại điều tra. Bên bờ lên một cái tránh mưa cái đình bên trong, có ba người đứng ở bên trong yên lặng nhìn qua mặt sông. Mưa to róc rách, nện trên mặt sông, như châu ngọc rơi xuống nước, tạo thành điệu bình thản khúc. Tại có ít người tuyệt không thể tả, tại có ít người lại bực bội không chịu nổi. Mắt thấy lục soát một chiếc lại một chiếc, vẫn chưa gặp đến Phụng Thiên giáo đồ cái bóng, giờ phút này đoàn dịch hành tâm tình giống như thời tiết này, cả khuôn mặt đều âm trầm phải có thể chảy ra nước. Nếu là thật sự để Phụng Thiên giáo đồ đào tẩu, Dịch Kiếm Phong sợ là sẽ phải trở thành tiên giới một chuyện cười, tại kiếm đình địa vị cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Viên Thiếu Cương nói, buổi trưa còn trời trong vạn bên trong, làm sao nói biến liền biến, tự dưng gia tăng điều tra độ khó. Tìm được. Đúng lúc này, thượng du chỗ truyền tới một hét to âm thanh. Đoàn Dịch Hoành đại hỉ, theo kiếm trở phân phó, phụ thân, tìm tới Hoàng trưởng lão. Kia tiếng quát lại bồi thêm một câu. Đoàn Dịch Hoành lập tức thất vọng không thôi. Đoàn Trường Thiên thần sắc không có thay đổi gì, Hoàng trưởng lão thế nào? Không có gì đáng ngại, liền là có chút thoát lực. Mang tới. Chương 27, chú định không đường về. Đào Cốc Trấn. Vẫn là cái kia tử quán, Yến Ly đã uống một mình đến thứ 10 cốc. Uống không phải cái gì thượng phẩm rượu ngon, là chỗ này chủ nhân từ tạo đào rượu, đổi nước uống, tiểu hai tử đều không say, từ không thể cùng thiên ngoại có lửa đánh đồng. Hắn vẫn cảm thấy, trên đời này đã không có rượu có thể cùng thiên ngoại có lửa sánh vai, bởi vì kia cùng nó nói là rượu, chẳng bằng nói là một loại tín ngưỡng, một phần ý chí truyền thừa, nhóm lửa chính là lửa phục thủ. Yến Triều Sinh lưu lại rượu này phương, chẳng lẽ không phải chính là bắt đầu báo thủ? Từ cái này một mùi lửa đốt ra Liên Vân Sơn mấy trăm ngàn vong hồn, đã chú định không đường về. Người sống một đời, vô luận lớn nhỏ, chắc chắn sẽ có chút ân oán tình kỷ. Không vì mình mà sống người là đáng buồn, bởi vì tổng trốn không thoát những này ân oán tình kỷ. Hoa đào bay vào, rơi xuống trong chén, làm đào rượu nổi lên gợn sóng. Nguyên lai đào cốc trấn quả thật có hoa đào. Nhưng lúc này tiết, đâu còn có thể thấy đâu. Bông hoa a bông hoa, ngươi cho tới bây giờ đều không khó khăn, tàn xuân đều đã qua. Nâng chén uống cạn, mang theo khác tư vị rót vào trong lòng, tưởng niệm liền làm sao cũng ức chế không nổi. Ngươi được không? Hắn lấy ra một cái mục điêu, biết rõ đại chiến sắp đến, không thể cũng không nên để tâm thần chấn động, vẫn là không nhịn được, nhẹ vô về mục điêu. Tinh tế nhưng anh tư bộ phát thân ảnh vô thanh vô tức đi vào. Đó chính là ngươi yêu thà thiết nữ tử a. Người tới nói. Bị thanh âm bừng tỉnh, hắn đem mục điêu nhét vào trong ngực, cho người tới rót một chén rượu, nữ chiến thần chẳng lẽ cũng đối bắt quái cảm thấy hứng thú. Lưu Mộc Băng thấy cười một tiếng, tại Yến Ly đối diện ngồi xuống, nâng chén tới khẽ chạm, Yến huynh không muốn nói, ta không hỏi là được. Nay Lội Thuần Dương quan rất thuận lợi, quan chủ đã đáp ứng thỉnh cầu của ta. Kia đã là ngươi sự tình. Yến Ly tẻ nhạt nói. Còn có một việc. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Ồ. Yến Ly nói. Thủ hạ của ta đến báo, nói là tìm được Yến Sơn cướp đám người hành tung, nhưng vô pháp thông biết. Lưu Mộc Băng thấy đạo. Đây là vì cái gì? Yến Ly nói. Bởi vì bọn hắn vị trí bị kiếm đỉnh nhân mã phong tỏa, cũng bởi vì bọn hắn đang cùng Phụng Thiên giáo cùng một chỗ hành động, tùy tiện tới gần, khó tránh khỏi bị xem như đồng bọn. Tuyết Thiên Ngai chính như tên của hắn đồng dạng, thích lưu lạc thiên ngai. Nhưng hắn bình sinh lời dân lại là đạp tận thiên hạ đường, quản tận chuyện bất bình. Cho nên hắn trên thực tế là một cái ghét ác như cừu người. Làm nói đình bắt đầu thất cung xếp ở vị trí thứ hai hắn, chớ nói chuyện bất bình, chính là chuyện thiên hạ cũng tận nhưng còn được. Hắn không chỉ là cái ghét ác như cừu người, cũng là chân thực nhiệt tình người. Nghe nói Thái Khang phát lũ lụt, lúc này mua đủ hai cái túi càn khôn gạo và mì dầu muối, đi tới gặp tai họa nghiêm trọng nhất Liêu Thành Tài Nguyên Thiên Nhiên huyện. Tài Nguyên Thiên Nhiên huyện toàn huyện đều đã bị hồng thủy bao phủ, bởi vì ra bên ngoài 1.000 dặm địa vực thành trấn thai đầy là mối họa, Huyền Thần Tông đệ tử chỉ có thể tại phụ cận cao điểm bên trên, mở ra cái này đến cái khác chỗ tránh nạn, dựng lâm thời chỗ ở, dàn xếp nạn dân. Nhưng nhân thủ có hạn, có rất nhiều chỗ tránh nạn chiếu không chú ý được tới. Tuyết Thiên ngay đi tới một cái tị nạn chỗ, mới lạ phát hiện nơi này người bận rộn dị thường, một chút cũng không giống vừa mất đi quê quán người. Hắn đi qua chỗ tránh nạn, đại bộ phận phân nạn dân đều nằm tại lều bên trong từ ngải hối tiếc, hình thành tươi sáng đối so. Hắn nhịn không được giữ chặt một cái nạn dân nói ra nghi vấn. Kia nạn dân trên mặt lộ ra cảm kích tiểu dung, đều là bởi vì Bồ Tát sống nguyên nhân, chúng ta chẳng những sống tiếp được, mà lại càng có dũng khí đối mặt tai nạn. Bồ Tát sống. Tuyết Thiên ngay nói. Nàng thật sự là một cái người tốt nha, ấy, tại cái kia lều lớn bên trong phát cháo chính là. Nạn dân chỉ vào đường dốc bên trên. Tuyết Thiên ngay nhịn không được leo lên sườn núi đi, quả thấy một cái lều lớn, đi tới lều lớn bên ngoài nhìn đi vào, chỉ thấy một cái tô y nữ tử ngay tại một bát đánh lấy cháo nóng, phân phát cho nạn dân, thần sắc nghiêm túc mà lại chuyên chú, không chút nào bởi vì không có ý nghĩa mà qua loa đối đãi. Một mặt đánh một mặt nói, hạt thóc lưu một chút làm loại, ngày mai liền muốn chuyển bá vậy, mấy ngày nay chấp nhận uống chút hiếm, phải đi chọn mua, cũng nên về. Cơ đại nhân chuyện này, nếu không phải ngài, chúng ta đâu còn có hy vọng sống sót. Ngài thật là chúng ta Bồ Tát sống. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đơn thuần tặng cho hủ tiếu, không bằng dạy cho bọn hắn sinh tồn bản lĩnh, khai thác ra bọn hắn vượt qua khó khăn dũng khí. Tuyết Thiên ngay nhìn lên bọn hắn thần sắc, liền cảm giác nàng này cao hơn chính mình đến không hết. Hắn nhịn không được đi ra phía trước, mới phải mở miệng, thấy nữ tử kia ngẩng đầu lên, lập tức như bị sét đánh, ngốc tại chỗ. Nàng một bộ tố y y, không nhiễm son phấn lại hóng ánh sáng long lanh tuyệt mỹ khuôn mặt giống như tinh khiết hồ phách, một đôi mắt như điểm sơn, so đường không có khác biệt, lại rõ ràng huyễn ra toàn bộ tinh thần, là như thế sáng tỏ, như thế loa mắt. Chưa bao giờ có cảm giác, đánh thẳng vào tâm linh, trái tim không bị khống chế nhảy lên. Nữ tử kia tựa hồ phát hiện một cái không giống bình thường, các hạ là? Ta. Tại hạ Tuyết Thiên Ngai. Tuyết Thiên Ngai cuống quýt ôm quyền thi lễ, nghe nói Thái Khang hùng thai, liền mua chút mễ lương chạy đến, hơi tận sức mọn. Tuyết công tử cao nhân, đang cần mễ lương, thật sự là quá tốt. Nữ tử nhẹ nhàng triển khai dung nhan. Cái này, ở đây. Tuyết Thiên ngay vội vàng đem hai cái túi càn khôn đưa cho quá khứ, đối phương rồi đến nu đề, trong vắt trắng non phải làm cho hắn choáng váng, không tự chủ được hỏi ra lời nói, dám, xin hỏi cô nương phương danh. Cơ chỉ riêng. Kiếm Châu, ngựa hoang biến đỏ. Mang tới. Đoàn Trường Thiên hạ lệnh. Hai người đệ tử nhấc lên một cái quýt bảo lao nhân tới, tại cái đình bên trong dưới, nó bên trong một cái tỉ mỉ lấy ra vải khô, giúp nó lau khô nước mưa, một cái khác hướng Đoàn Trường Thiên ôm quyền nói, khởi bẩm phong chủ, phát hiện hoàng trưởng lao thời điểm, hắn bị cỏ lau của lấy, đã hôn mê đã lâu. Ừm. Đoàn Trường Thiên nhìn không ra hỉ nộ địa ngồi xuống xuống, bắt lấy lao nhân mạch đập, sau một lúc lâu một lần nữa đứng lên, tính mệnh không ngại. Vậy ta liền yên tâm. Viên Thiếu Cương thở một hơi, tại lao nhân trên ngực rót vào một chút chân nguyên. Khu khu. Nhận đồng nguyên chân nguyên kích thích, lao nhân ho ra mấy ngụm nước đến, ung dung tỉnh lại. Phong chủ, Viên trưởng lão. Viên Thiếu Cương vịn hắn ngồi dậy, khẩn cấp hỏi, Thái công lão ca, ngươi làm sao làm thành dạng này? Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Bọn hắn liên thủ, lão hủ không cách nào ứng phó. Khu khu. Hoàng Thái Công thỉnh thoảng ho khan, phong chủ, tung đi Phụng Thiên giáo đồ, lão hủ khó từ tội lỗi. Mời ngài hạ lệnh trách phạt đi. Việc này là bản tọa tính sai, cùng ngươi vô can. Đoàn Trường Thiên lắc đầu nói, bất quá chúng ta còn có bổ cứu cơ hội, phương viên 1.000 dặm các đại yếu nói đều đã phong tỏa, bọn hắn không có khả năng vô thanh vô tức rời đi, vừa vặn cho chúng ta cơ hội một lưới bắt hết. Thái công nghỉ ngơi trước đi, về sau sự tình liền giao cho ta chờ đến xử lý. Được nghe như thế, Hoàng Thái công lúc này mới hơi định, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này một chiếc bị cản lại thuyền lớn dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đi xem một chút. Đoàn Trường Thiên cùng khác hai người liếc nhau, nhẹ gật đầu. Ba người tới bong tàu bên trên, Đoàn Trường Thiên nhàn nhạt đảo qua mạn thuyền bên trên một mặt mơ hồ mọi người, nói: "Ai là chủ thuyền, ra đến nói chuyện." Chương 28, cái kia tử tóc gọi là cái gì nhỉ? Đây là một chiếc tiến về Lang Tà lớn thuyền hàng, trực thuộc ở nói đỉnh ngoại môn, thân thuyền có đạo đỉnh tiêu ký. Lý Hương Quân lên thuyền lúc đặc biệt chú ý cái kia tiêu ký, tâm lý đã có chút minh bạch Phụng Thiên giáo đồ lựa chọn đường thủy nguyên nhân. Nàng đem người đều triệu tập đến một cái khoang, nói: "Chiếc thuyền này là thuộc về nói đỉnh, bất quá dựa theo kiếm đỉnh tại Diêm phủ địa vị, chưa chắc sẽ mua chướng, khẳng định sẽ gặp phải điều tra. Phụng Thiên giáo sở dĩ lựa chọn chiếc thuyền này, nhưng thật ra là vì đem chúng ta dẫn tới." "Đem chúng ta dẫn tới?" Cơ Huyền Vân cau mày nói. Viên Phục Luận trong lòng căng thẳng, nói: "Phụng Thiên giáo đối vương gia ác ý hết sức rõ ràng, nhất là Bách Biến Huyền Quang, chẳng lẽ bọn hắn muốn nhân cơ hội đối trả cho chúng ta?" "Sẽ không." Lý Hương Quân chắc chắn mà lại tự tin nói, mục đích của bọn hắn là muốn lợi dụng chúng ta, giúp bọn hắn thoát khỏi kiếm đỉnh đối bắt. Thuyền tầng thứ 3, tại một cái đồng dạng quy mô trong khoang, Vạn Mục Chi căn tổ như thế địa đem phía trên đối thoại niệm đi ra. Xem ra bị nhìn thấu. Lười Biếng đang nói nhìn về phía mang mặt nạ thanh niên, lòng, ngươi cảm thấy bằng bọn hắn thực lực có thể ngăn chặn Đoàn Trường Thiên. Nam thấy lập tức thì thầm bắt đầu, nói đùa cái gì, tên kia quả thực không phải người, người nào đi người đó không may. Long mở ra nhắm mắt dưỡng thần con mắt, lãnh khốc chi sắc chợt lóe lên, khôi phục đã từng lạnh nhạt, nếu như đến chính là xem Sơn Hải hoặc là Tô Tiểu Kiếm, chúng ta cũng chỉ phải tạm thời rút lui. Đoàn Trường Thiên lời nói, ta có thể đỡ một chút. Không hổ là Long. Nam thấy nhãn tình sáng lên. Tinh hạch giải ấn rất thuận lợi, thực lực của các ngươi cũng riêng phần mình bên trên một bậc thang đi. Long liếc qua Nam thấy. Nam thấy nói, vâng, bất quá ta không nghĩ ngủ say a. Sợ chết ra hỏa. Kên kên mặt mũi tràn đầy trào miệng. Thốt qua ngươi, chết tại một cái vừa phá tu chân cảnh rồi kiếm. Nam thấy chế giễu lại. Ngươi nói cái gì? Kên kên đầy mặt uy nghiêm. Tốt. Long đưa tay, ngăn lại muốn phát sinh cãi lộn, đảo mắt một chút, phản đồ nhất định phải thanh lý, đây là Phụng Thiên giáo nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Mặt khác, người này tìm kiếm, tất không chỉ tiến vào Thiên Chi Nguyên đơn giản như vậy. Mặc kệ như thế nào, lần này quá khứ, hắn đã hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú Vương chăm chú địa nắm lấy năm đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Ta có cái nghi vấn. Sen nói. Mọi người trông đi qua. Nàng nói tiếp, Cơ Huyền Vân vì sao ở đây? Kên kên bỗng nhiên nhảy dựng lên, nói, đúng à, hắn không tại Ngụy Vương cảnh đợi, chạy tới nơi này làm gì? Muốn hay không thừa cơ hội này thu thập hắn, sẽ bị Dịch Kiếm Phong cuốn lên. Hơn nữa cách Hận Cung ba đại cao thủ đến hai cái. Hắc Kim nói. Tổ nói, lão phu càng hiếu kỳ chính là, cùng hắn cùng một chỗ hành động đám kia tự xưng Yến Sơn cấp người, cùng Yến Ly sẽ có hay không có quan hệ. Đây chẳng phải là vừa vặn cùng một chỗ thu thập. Kên Kên điểm nhiên nói, ưu tiên thoát khỏi kiếm đỉnh. Long làm cuối cùng tổng kết. Lúc này thân thuyền chấn động, bị cái gì từ linh giới bên trong quát ra. Ẩm ướt mùi từ các nơi tràn ngập ra. Chuẩn bị sẵn sàng. Chủ thuyền họ Ngô, tên là Ngô Lập Diêu, phổ phổ thông thông danh tự, phổ phổ thông thông tướng mạo, trung quy trung cụ cách ăn mặc, không nhanh không chậm tách mọi người đi ra, hướng Đoàn Trường Thiên ôm quyền nói, bị nhân Ngô Lập Diêu, nói đỉnh ngoại môn chấp sự, không biết ngài là kiếm đỉnh vị cao nhân nào. Đoàn Trường Thiên. Đoàn Trường Thiên có chút đưa tay. Trung quanh đệ tử hiểu ý, lập tức có mấy chục cái chui vào đáy nước, để phòng địch nhân đục thuyền chạy trốn. Ngô Lập Diêu nói, nguyên lai là Dịch Kiếm Phong phong chủ. Đoàn phong chủ có gì chỉ giáo? Đoàn Dịch Hoành nghiêm nghị quát, Dịch Kiếm Phong phá án, đem ngươi trên thuyền tất cả sống, có thể động tất cả đều gọi xuống tới, chúng ta muốn từng cái kiểm tra. Ngô Lập Diêu cười nhạt một tiếng, nói, phá án? Cái này nhưng vì khó bị nhân, trên thuyền năm đều là khách nhân cùng hàng hóa, chẳng lẽ túc hạ hoài nghi ta nói đỉnh chứa chấp các ngươi kiếm đỉnh tội phạm? Cái này nhưng không phải do ngươi. Đoàn Dịch Hoành rút kiếm nơi tay, đối Ngô Lập Diêu cổ. Ngô Lập Diêu không sợ chút nào, thần sắc nghiêm nghị nói, xem túc hạ tướng mạo, xác nhận Đoạn phong chủ chi tử đi, túc hạ như thế ương ngạnh, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, thiếu phong chủ còn như vậy, Dịch Kiếm Phong không phải là cường đồ đạo phỉ không thành. Viên Thiếu Cương trầm mặt xuống, ép tới gần, sắc cơ lộ ra nói, họ Ngô, ngươi đừng cho lão tử nói nhảm, làm theo là được. Các ngươi đây là đang khiêu khích nói đỉnh. Ngô Lập Diêu cắn răng nhìn thẳng Đoàn Trường Thiên, Đoạn phong chủ, đây cũng là ý của ngài. Đoàn Trường Thiên mỉm cười, nói, Ngô chấp sự làm gì động khí, bất quá là điều tra tội phạm thôi. Bản tọa tin tưởng, nói đỉnh tuyệt sẽ không chứa chấp ta kiếm đỉnh tội phạm, bất quá tội phạm lẫn vào Ngô chấp sự trong thuyền khả năng lại là tồn tại. Như lục soát không ra đến lại nên làm như thế nào? Ngô Lập Diêu nói. Thật tư, như vậy nói nhiều. Viên Thiếu Cương trên khuôn mặt thanh khí lóe lên, hai bước vượt qua đến, một bàn tay phiến tại Ngô Lập Diêu trên mặt. Ngô Lập Diêu đau nhức kêu một tiếng, quẳng xuống đất ngô ngô hai tiếng, phun ra một ngụm mang răng bọt máu, không khỏi sắc mặt một thảm, ta răng. Bên trên, đem tất cả có thể động mang xuống thuyền, một cái cũng không cho phép bỏ qua. Viên Thiếu Cương vung tay lên. Dịch Kiếm Phong đệ tử ầm vang đồng ý, như hổ sói xông lên thuyền, trước khống chế bong tàu, khiến người chèo thuyền theo thứ tự xếp hàng lên mở, có chuyên môn nhân viên phụ trách phân loại. Đi theo là khoang. Bọn hắn sớm tại khoang bên trong liền nghe tới thanh âm, cái kia dám phản kháng, từng cái ngoan ngoãn lên mở. Cổ quái chính là, từ khoang ra lớn một số người, ước chừng có 5-60, rõ ràng đều là áo bào đen che đậy đầu trang phục. Có khác hơn 10 người áo vàng, còn lại trang phục không một, lấy một cái tóc tím hắc đao đẹp đến nghịch thiên nam tử cầm đầu, xuống thuyền liền đứng chung với nhau. Đám người lập tức rõ ràng, trước hết nhất xuống thuyền chính là người chèo thuyền, quy về một đám, đi theo là 5-60 áo bào đen che đậy đầu người, quy về một đám, sau đó là hơn 10 người áo vàng quy về một đám, cuối cùng là lấy tóc tím hắc đao nghịch thiên nam tử cầm đầu một nhóm người. Đều tại đây. Đoàn Trường Thiên ánh mắt tại bốn nhóm trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn. Bẩm phong chủ, tất cả khoang bao quát hàng hóa đều trải qua cẩn thận kiểm tra, người đều tại đây. Viên thiếu cương nói. Phụ thân, cái kia tử tóc ra hỏa, tựa như là yến thập nhất. Đoàn Dịch Hành tại Đoàn Trường Thiên bên thai thấp giọng nói. Trước đừng để ý tới hắn. Đoàn Trường Thiên ánh mắt cuối cùng rơi vào người áo vàng cùng người áo đen trên thân. Che lại diện mạo tự nhiên khả nghi nhất. Tại ba số lượng bên trong, đem ngụy trang đều khử trừ. Đoàn Trường Thiên chậm rãi lộ ra một loại cực cười tàn nhẫn, đợi đếm ngược kết thúc, còn chưa làm được người, đành phải mời mượn đầu lâu dùng một lát. Không có người hoài nghi hắn, một cái tu hành đệ thất cảnh kiếm tu nói muốn lấy ngươi đầu lâu, liền tuyệt sẽ không lệch đến trên tay chân đi. Đây là phương pháp nhanh nhất, mà lại khỏi phải từng cái kiểm tra. 3. Đếm ngược mới vừa mới bắt đầu, những cái kia người áo vàng cùng một bộ phân người áo đen liền xốc lên ngụy trang. Thật vất vả thừa dịp chủ nhân không đang thu thập khối lỗi, cũng không thể cứ như vậy hủy nữa nha. Hát Nhi cười hì hì nghĩ đến. 2. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào mấy cái kia, nói chính xác là 11 cái người áo đen trên thân. Cái khác giải khai ngụy trang tựa hồ nghĩ đến thứ gì, nhao nhao từ bên cạnh bọn họ rời đi, một cái cao giọng hô, "Không, việc không liên quan đến chúng ta à, là bọn hắn buộc chúng ta mặc vào." Một Đoàn Trường Thiên trong mắt tinh quang tăng vọt, đã biển chỉ làm kiếm. Chính giờ phút này, nó bên trong một cái người áo đen đột nhiên vượt qua đám người ra, kéo dài thân ảnh lại cũng là biển chỉ làm kiếm bộ dáng, chính diện cùng Đoàn Trường Thiên đụng tới. Song kiếm chỉ va chạm, Đoàn Trường Thiên quả thực lấy làm kinh hãi, chợt cười to, "Hảo kiếm thế." Hành động. Người áo đen kia quát lên một tiếng lớn. Phía sau còn lại 10 cái cất bước liền chạy, nó bên trong một cái vịt được tiếng nói cười quái dị kêu lên, "Cái kia tử tóc gọi là cái gì nhỉ?" "Mặc kệ, ngươi mau dẫn thủ hạ ngươi ngăn trở truy binh, chúng ta thủ lĩnh đại đại có thưởng." Chương 29, mỹ lệ mà lại làm cản. Đều là đồng bọn, toàn bắt lại. Viên thiếu cương nộ trừng đôi mắt, ra lệnh một tiếng, đi đầu phóng tới yến thập nhất bọn người. Nhưng công kích mọi người đột nhiên dừng bước, chỉ vì một cái rất nhỏ yêu dị tiếng cười nhẹ chui vào màng nhĩ, rõ ràng tại mình không ngại, vẫn không tự chủ được dừng lại, y đồ bắt lấy đầu mượn. Cũng rốt cục bắt lấy đầu mượn, từ tóc tím hắc đao nghịch thiên nam từ chỗ, từ rất nhỏ dần dần tùy tiện, giống diễm hỏa khúc nhạc dạo đến thịnh phóng, lại chậm chạp không trôi qua. Nó chậm chạp không trôi qua, lại chính là đoạt người tâm phách bắt đầu. Mỹ lệ mà lại làm cản. Viên thiếu cương đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một đóa tử hoa treo ngược tại không, tâm thần không khỏi rung mạnh, thất thanh nói, "Phong chủ kiếm cảnh dưới, hắn có thể triển khai pháp vực." Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy phía trước trốn bán sống bán chết Phụng Thiên giáo chúng tặc quanh người bỗng nhiên phát ra thủy kính gợn sóng, phản chiếu lấy cái bóng, chúng tặc liền giống bị thi định thân pháp, ngưng kết tại chạy trốn động tác phía dưới, giống thành từng cố hành vi điêu đáp. Hắn lại có loại thời gian dừng lại ảo giác, lại biết rõ là ảo giác, vẫn không có pháp tỉnh giấc trình độ, cho đến hắc đao ra khỏi vỏ. Tháng hoang âm. Hắc đao nhẹ nhàng xẹt qua hư không, một đoàn tử ánh sáng ngay tại chúng điêu đáp ở giữa tràn ra, giống như không trùng treo ngược tử hoa, đi theo phân giải ra đến, hóa thành khó có thể tưởng tượng cắt chi lực. Lưỡi biếng đan cùng đại điệu tách ra song song sắp biến, đồng thời quát, "Sen!" Riêng phần mình ra sức thoáng dây rùa, lấy tận toàn bộ khí lực đẩy về phía trước. Bách biến huyền quang sen bởi vậy bị đẩy ra thủy kính bên ngoài, tránh thoát một kiếp. Mười người trốn nó một, chín đoá yêu dị huyết hoa tràn ra, đúng là thê mỹ vô song. Bách biến huyền quang sen trốn qua một kiếp này, không chút do dự hóa thành huyền quang biến mất không thấy gì nữa. Phụng Thiên giáo đồ bất tử bất diệt, đã là mọi người đều biết. Cứ việc thành nát kia, vẫn lấy tốc độ cực nhanh chữa trị. Hắc đao lượn vòng ra một đạo lộng lấy hồ quang, chậm rãi đưa về trong vỏ. Tiến thập nhất không vui nói, "Thật sự là không đẹp, đều nhìn ta làm gì, còn không mau đi bắt người." Nó ngữ khí lại tựa như hắn mới là ra lệnh người, mà không phải bị ép xuống thuyền khách nhân. Viên thiếu cương bọn người cái này mới giật mình tỉnh lại, mặc dù cảm thấy không đúng, nhưng cũng vô pháp phản bác, đành phải Trường Yến Sơn cướp mọi người một chút, sau đó dẫn người đem còn tại chữa trị thân thể Phụng Thiên giáo chúng bao bọc vây quanh. Thủ Linh Long cùng Đoàn Trường Thiên đối ba chiêu hai thức, không cách nào sử xuất toàn lực, làm hắn dần dần chống đỡ hết nổi, làm cái hư chiêu đổ về, ánh mắt lại rơi vào Yến thập nhất trên thân. Người này đến cùng là ai? Long, muốn hay không đem bọn hắn toàn giết? Kên kên chữa trị đầu lâu, ức chế không nổi sát ý phun ra ngoài, răng cắn phải lạc lạc rung động, chờ đợi thêm nữa, ta đã sắp không nhịn nổi. Phụng Thiên giáo tồn tại mục đích, không phải vì giết người. Thủ Linh Long một kiếm bức lui Viên thiếu cương, ta đến đoạn hậu, ngươi tốc độ đều đi. Thiếu, đừng có lại phức tạp. Ánh mắt của hắn phá lệ nghiêm khắc. Kên kên mặc dù không có cam lòng, lại vẫn là không dám kháng mệnh, đành phải cắm đầu đào tẩu. Chạy đâu? Đoàn Dịch Hành lĩnh mấy chục cái đồng môn từ khía cạnh đánh tới, khí thế không thể đỡ. Thủ Linh Long lui ra phía sau hai bước, lấy ra một đoạn hương dây cắn một cái. Mi tâm hiện hiện một đóa màu đen đu sen, ánh mắt đấu nhưng hoàn toàn thay đổi, toàn bộ hốc mắt bên trong đúng là đen kịt một màu, hết sức quỷ quệt dọa người. Càng quỷ dị chính là, sau người hư không lại cũng xuất hiện một đôi toàn bộ con ngươi đen nhánh, chậm rãi mở ra quá trình, giống như từ từ mở ra thâm viên lối vào. Một người đệ tử ngừng chi không kịp, liền bị hút vào trong đó không gặp. Đoàn Dịch Hành tâm thần đều kinh, vội vàng gọi lại mọi người, dừng lại quan sát. Phụng Thiên giáo chỉ làm Phụng Thiên giáo sự tình, như lại quá nhiễu, đừng trách ta đại khai sát giới. Như thế hình dạng dưới, Thủ Linh Long thanh âm hoàn toàn như trước đây, đã không nhiệt tình cũng không băng lãnh, phảng phất đang giảng thuật không liên quan đến bản thân. Toàn bộ màu đen hốc mắt bên trong, cũng nhìn không ra sướng vui giận buồn, khuôn mặt lại che chắn tại dưới mặt nạ, để người không thể nào phỏng đoán. Tay của hắn như móng vuốt phất một cái, kia bị hút vào trong thâm viên đệ tử liền bị phun ra, đã là bất tỉnh nhân sự. Làm tất, hắn hướng về sau nhảy lên, cả thân thể rút vào thâm nguyên, cuối cùng song song biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này còn lại Phụng Thiên giáo đồ đã trốn được chỉ còn cái bóng. Truy. Viên thiếu cương muốn rách cả mí mắt, đang muốn dẫn người đuổi theo, lại bị một cái tay đè lại bả vai. Hắn phút chốc tỉnh táo lại, nghiêng đầu nói, phong chủ, đừng truy. Đoàn Trường Thiên thần sắc lóe ra. Phụ thân. Đoàn Dịch Hành cũng là không hiểu đi tới. Nguyên lai hắn đúng là cố ý lưu lại Thái Công tính mệnh. Đoàn Trường Thiên nhắm mắt thì thào nói, chúng ta, không, toàn bộ Diêm phủ đều xem thường Phụng Thiên giáo, ai trở về đi. Về, trở về. Viên Thiếu Cương không thể tin vào thai của mình, trong ấn tượng phong chủ thế nhưng là từ không lùi bước một cái chân hắn tử. Lại truy kích xuống dưới, bản tọa khả năng không việc gì, lại khó đảm bảo ngươi cùng Chu Toàn. Bản tọa muốn trước một bước diện bẩm trưởng giáo sư huynh, ngươi cùng sau đó tới. Đoàn Trường Thiên nói xong hóa quang mà đi. Nhưng, thế nhưng là phong chủ, những người này làm sao bây giờ a? Viên Thiếu Cương tật âm thanh hô to, cảnh cáo một phen liền thả. Cảnh cáo. Viên Thiếu Cương đi tới Yến Sơn cấp trước mặt mọi người, trong lòng có chút phát mao, chỉ ở trên mặt cố giả bộ lấy kiên cường lạnh lùng, nói, đều nghe thấy đi, tại ta Kiếm Châu, nhưng đừng gây chuyện, không phải thả các ngươi bất quá. Mau mau cút. Các ngươi không dám truy, chúng ta dám. Cơ Huyền Vân sủi cười một tiếng, vung bước đuổi theo. Đại tiên sinh, Lý Hương Quân hướng Yến Thập Nhất xin chỉ thị. Bất tử thân. Yến Thập Nhất nhíu mày, có chút ý tứ, đuổi theo nhìn một cái. Hắn đã hạ lệnh, lại không khác câm thanh, không thèm quan tâm Viên Thiếu Cương, liền là đuổi theo. Ngươi, các ngươi. Viên Thiếu Cương chán nản, nhưng nghĩ đến Yến Thập Nhất, trong lòng có chút bỡ ngỡ, chỉ mặt lạnh lấy chuyển hướng khách nhân khác. Hát Nhi con ngươi đảo một vòng, chỉ huy người áo vàng đuổi theo. Hát Nhi cô nương tại sao đi theo chúng ta? Lý Hương Quân ánh mắt nhẹ nhàng địa thổi qua tới. Rõ ràng là Yến Ly gọi ta đến, không để cùng lời nói, vậy nhân ra nhưng liền trở về. Hát Nhi cười hì hì nói. Đầu rồng kêu. Lý Hương Quân khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, nếu như thế, còn xin. Hát Nhi cô nương theo sát. Yên tâm, sẽ không rớt. Hát Nhi giữa ngón tay lưu động vô hình sợi tơ, thần sắc dần dần âm tàn, ám ám nói, ta còn lưu lại manh mối cho chủ nhân, cho các ngươi đầu rồng một niềm vui vô cùng to lớn. Quay đầu lại là một ngày một đêm quá khứ. Ngày này mưa rơi hơi nhỏ, đào cốc trấn bên trên một cái duy nhất tiểu lâu, trên lầu hai sát bên đường cái lộ thiên nhã tọa, nước mưa tới không tiến vào, bởi vì tại tầng 3 dưới cửa phương hoành ra một phương nóc hầm, là cực tân triều vòng hình, nhanh ngả vào mặt đường đi lên, chẳng những có thể che mưa, cũng có thể che nắng, là tiểu lâu này thậm chí đào cốc trấn một lớn đặc sắc. Tự nhiên, cái này nhã tọa giá cả liền bất tiện nghi. Thượng tọa liền muốn 5 cái đồ ăn trở lên, 500 lượng thiên huyền thạch đặt cơ sở. Tại như thế một cái chim không thèm bị chưa nói tới, không có danh tiếng gì rất vừa cắt tiểu trấn, 500 lượng phí tổn, thực tế đã là đỉnh tiên, tại những cái kia xuất sinh nhập từ săn đoàn mà nói, thì là hẳn là cũng nhất định phải vứt bỏ hư vinh, ngồi xuống tự nhiên đều là bản địa nhà giàu. Nhưng mà mặc kệ săn đoàn hay là nhà giàu, thậm chí là tiểu lâu lão bản, toàn đều biến mất, biến quái vật lại bị giết chết, thành huyết hồng sáng long lánh đồ vật, mà bị nham tương tiêu thẫn, không dấu vết. Thế là tiện nghi Yến Ly, hắn không cần phải tốn hao 500 lượng, liền có thể thượng tọa. Yến Ly trước người hình vuông trên mặt bàn, bày hai cái đồ ăn, hai cái nhắm rượu đồ ăn, một chồng là đậu phụ khô, một chồng là đậu phộng, rất đơn giản, rất gần sát sinh hoạt. Rượu hay là đào rượu, hắn tựa hồ có chút thích. Theo Thiên Sách lâu tuyển báo, Phụng Thiên giáo hẳn là muốn tới, vì sao còn không thấy hiện thân? Một bên Tần Tố Phương con mắt từ đầu đến cuối đang ngó chừng tiểu trấn cổng, nàng lắng nghe qua Phụng Thiên giáo tiếng xấu, sợ những cái kia ác đồ đánh lén, cho nên muốn làm đầu rồng con mắt, thấy hắn tiếp cận đến chỗ. Chương 30, tham kiến tiểu Ali. Nàng hay là sẽ khi thì vụng trộm liếc mắt một cái, Tiễn Ly lúc uống rượu mê ly, tổng không cách nào làm cho người liên tưởng đến đại chiến đi. Phảng phất kết bạn mà thôi. Chẳng lẽ cao thủ tại đứng trước đại chiến trước đều là như thế? Nàng âm thầm nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Nếu là mặt ngoài lỏng, ám bên trong kéo căng thần kinh, Lâm Chiến lúc chắc chắn phát huy thất thường, bình thường rất tùy ý sử ra chiêu thức, sẽ tại thời khắc mấu chốt biến lớn dạng, không thể đem hết toàn lực, thắng còn dễ nói, thất bại quả đáng, nhưng là rất khó nuốt xuống. Nàng chậm rãi buông lỏng thân thể của mình, ý đồ bắt trước đầu rồng tâm cảnh. Ai? Đống nhiên một tiếng rất nặng thở dài kinh sợ nàng, làm sao đầu rồng? Địch nhân đến rồi. Tiễn Ly chỉ là ngắm nhìn chén rượu bên trong rượu, không có. Nàng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy ngài cái này là thế nào rồi? Rượu không say người người tự say, nguyên lai là ý tứ như vậy. Yến Ly lắc đầu than nhỏ, tha thứ thuộc hạ ngu dốt, ý tứ như vậy là có ý gì? Nàng đối Yến Ly quá khứ hoàn toàn không biết gì. Yến Ly uống thôi, lại không còn tiếp theo cút, ánh mắt của hắn từ mông lung dần dần thanh minh, từ thanh minh lại dần dần sắc bén. Quá trình này thật giống như tuổi xế chiều lão nhân bỗng nhiên lập tức trẻ tuổi 30 tuổi, là tinh, khí, thần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai đầu rồng con mắt tốt như vậy nhìn. Tần Tố Phương nghĩ như vậy đồng thời, trong lòng nghiêm nghị sinh hàn, mãnh ngẩng đầu một cái, màn mưa bên trong đột nhiên xuất hiện một đám người áo đen, không khỏi âm thầm hổ thẹn, còn nói khi đầu rồng con mắt, kết quả ngay cả địch nhân đang ở trước mắt đều không tự biết. Người đến người nào? Nàng sớm đã tiếp theo đủ khí lực, nghiêm nghị đặt câu hỏi. Thanh âm của nàng cũng rất có lực xuyên thấu, giống như là một thanh kiếm sắc lọt vào màn mưa, đâm tiến vào trận địa địch ở trong. Muốn các ngươi mệnh người. Một thanh âm âm trầm địa ứng, đi theo liền muốn động, lại bị cầm đầu một cái đưa tay ngăn lại. Cầm đầu bỏ đi áo bào đen, lộ ra một thân huyền y cùng mặt nạ tới. Tóc đen tùy ý choàng tại khoan hậu trên bờ vai, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng cặp mắt kia phảng phất nhất định là dẫn đầu mọi người vượt mọi chông gai, hay là chạm phá cái này trong mưa nồng vụ người dẫn đầu, phảng phất bao hàm toàn diện, đã có uy nghiêm vô song khí chất vương giả, lại có hỉ nộ không lộ thâm trầm. Thủ lĩnh Long ngăn lại nôn nóng thú vương, quan sát tỉ mỉ lấy Yến Ly. Đó cũng không phải hắn lần thứ nhất nhìn thấy Yến Ly, nhưng đã cảm giác ra một loại nào đó khác biệt, cái loại cảm giác này không cách nào dùng ngôn ngữ để chú giải. Cứng rắn muốn hình dung, thật giống như một cái đập nồi dìm thuyền anh hùng, lại không quá vừa cắt, bởi vì là anh hùng thường thường cùng bi tráng láng giềng mà cư. Hắn cảm giác không ra trên người người này có bi tráng khí tức. Ngươi phản bội chúng ta rất thất vọng. Hắn nói. Tiễn Ly cười nói, Phụng Thiên giáo dốc hết toàn lực đối phó ta một người, có phải là quá chuyện bé xé ra to một chút? Thủ lĩnh Long đạo, thứ nhất, chúng ta là tại thanh lý phản đồ. Phản đồ chính là chúng ta đã từng một viên, bây giờ dù đã không thừa nhận, nhưng vẫn từng có sự thật, ngươi không nên dùng loại này phảng phất chúng ta chưa bao giờ thấy qua ngựa khí cùng chúng ta nói chuyện. Thứ hai, chúng ta tới này có khác trách nhiệm, tự nhiên ngươi không thể biết. Trách nhiệm? Tiễn Ly lạnh hơi, Phụng Thiên dạy qua hướng đủ loại ác dấu vết, gánh là ai trách nhiệm? Ngươi không thể biết. Thủ lĩnh Long nói, hợ, này phản đồ đã là ngươi giới thiệu, cũng từ ngươi đến thanh lý. Cầu còn không được. Thú Vương lúc này vượt qua đám người ra, phẫn hận tiếp cận Tiễn Ly, khẽ vuốt trên vai kim quang lóng lánh khỉ con. Khỉ con tức thời nhảy xuống địa, trốn đến một bên. Tiễn Ly, hắn lạnh quát lên. Tiễn Ly hờ hững nói, mặc kệ ngươi như thế nào đối đãi, ta ngay từ đầu chính là lá mặt lá trái, đồng thời chưa hề đem mình xem như các ngươi một viên. Thú Vương trong ngực đan sen lửa giận, như là phun trào núi lửa, lập tức lưu chuyển toàn thân, cũng chuyển đến trên mặt. Phẫn nộ, sỉ nhục, không cam lòng, hối hận cùng tạo nên một bộ ám tử sắc, trong mắt thanh khí lấp lóe, rốt cục giận không kềm được, hét lớn một tiếng, hai tay hướng phía trước gieo rác. Giống như vãi đậu thành bình, rơi xuống chính là xếp thành các loại quái vật lá bùa, huyền hóa thành là các loại thật sự rõ ràng tình vật thú. Ngao. Nhà lầu cao tông sói ngựa mặt lên trời cuồng gào, phản phất cảm nhận được chủ nhân phẫn nộ. Chỉ một thoáng công phu, rộng chừng mấy chục bước đường đi cùng hai bên nóc phòng, liền bị các loại tinh vật thú chiếm cứ, số lượng hàng trăm hàng ngàn, có thể so chúng cấp quy mô thú triều. Tại thú vương ra lệnh một tiếng, mãnh liệt nhào về phía tử lâu. Tần Tố Phương con người bỗng nhiên co vào, cho dù là lục địa chân tiên tại cái này bên trong, cũng muốn giết một đoạn thời gian rất dài, hai cái lỗ xem cũng chưa tới võ đạo nhân tiên, ứng phó như thế nào? Dù sao cái mạng này là đầu rồng cho, lớn không được trả lại hắn là được. Nàng không có lui e sợ, ngược lại rút kiếm nơi tay, dự bị cùng những xuất sinh này liều mạng. Tiễn Ly thản nhiên nói, không đổi, còn không dùng đến ngươi xuất thủ, ghi nhớ, tiếp xuống ngươi chỉ cần nhìn liền tốt. Nhìn. Tần Tố Phương còn không có kịp phản ứng, khỏe mắt liếc qua đột nhiên lướt qua một đạo màu xanh đậm bảo quang, phanh đâm vào đường đi chính giữa bàn đá xanh bên trong, hiện ra thương hình dạng tới. Đây là. Nàng trong lòng kinh nghi chưa định, trên thân thương màu xanh đậm bảo quang chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm dày đặc thâm thúy, đi theo như bị bóc xuống. Tại lực lượng vô hình bên trong dần dần bóp thành một cái hình người tiến tới lại ngưng thực rất thật, biến thành một cái sống sờ sờ hán tử khôi ngô. Xem trọng, đây là chúng ta Yến Sơn cấp Dương danh bước đầu tiên. Bên hai Yến Ly thanh âm mặc dù hay là rất bình thản, lại rõ ràng mang theo kiêu ngạo cùng tự hào ý vị. Chẳng lẽ hắn chính là đầu rồng nói nhị thống lĩnh? Yến Sơn cấp, Yến Triều Dương. Khôi ngô hán tử thanh âm khàn giọng, như cũ kỹ ống bế, lại như kim thạch ma sát, nghe vào trong tai, hết sức khó chịu. Hắn đưa tay rút ra xanh đậm trường thương, giơ lên cao cao cánh tay. Sau lưng tự nhiên mà vậy xuất hiện một đám màu xanh ngọc cưỡi ngựa khôi giáp võ sĩ, như có thiên quân vạn mã tiếng la giết, chiếm cứ toàn bộ đường đi, hướng thú triều công kích mà đi. Tham kiến đầu rồng. Thú triều chỉ một thoáng bị xông đến thất linh bất lạc, trong lúc nhất thời kêu rên trận trận, trong lúc hỗn loạn tập hợp lại. Trên nóc nhà lại miễn thai hương, vẫn hướng Yến Ly tiến lên. Yến Sơn cấp Lý Hương Quân. Một bóng người xinh đẹp bay xuống, tố thủ nhẹ nhàng phất qua ma hùng cái mũi, kia ma hùng tinh hồng con mắt lập tức mở to, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, quay người hướng đồng bạn của mình, giết cho chúng nó đánh tới bầy, chật vật chạy trốn. Tham kiến đầu rồng. Yến Sơn cấp Lục Bách Xuyên. Một bên khác trên nóc nhà, đầy trời mưa tên từ một người bắn ra, tại không chỉ thấy nó ảnh, chớp mắt xông qua màn mưa, rơi xuống, ngay tại nhã tọa đối diện ngói đen bên trên, hướng về Yến Ly một gối chĩa xuống đất, tham kiến đầu rồng. Yến Sơn cấp Lý Quát Phu. Chính lúc này, chính diện trên đường phố thú triều trọng chỉnh cơ trống, một đoàn nham tương liền từ trên trời giáng xuống, thiêu đến trong tràng gà bay chó chạy. Tham kiến đầu rồng. Màn mưa bên trong lại xuất hiện một người, đứng ở tiểu lâu ngụy trang bên trên, yêu dị tiếng cười khẽ khắp tuân ra mà ra. Yến Sơn cấp tiến tập nhất. Hắn thậm chí không cần làm cái gì, chỉ cần vừa xuất hiện, lập tức thành vì tất cả người tiêu điểm. Hắn cũng xác thực không cần làm cái gì, bởi vì Phụng Thiên các giáo đồ đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại của hắn. Tham kiến tiểu Ali. Hắn cười đến meo lại cặp kia câu hồn đoạt phách mắt phượng, như là nói: "Chương 31, vạn vật đều có thể nghịch, duy có thời gian không thể rời." Thượng. Thủ lĩnh không nhất định đứng tại chỗ cao nhất, nhưng chỗ cao nhất nhất định là vô cùng lợi hại. Bỏ qua một bên hắn nghịch ngợm không nói, người này là thiết thiết thực thực dạy người hồi hộp. Tiến thập nhất, ngươi đủ." Tiễn Ly thản nhiên nói. "Thật sự là không đẹp." Tiễn thập nhất nhẹ cười khẽ nói: tiểu Ali, đối ca ca lãnh đạm như vậy, nhưng là muốn bị thiên tru. Chẳng lẽ mỗi lần gặp gỡ ngươi đều phải cho ta thay cái tên mới không thành?" Tiễn Ly mặt đen lại nói: "Thật sự là không thành khẩn, rõ ràng tâm lý thích đến gấp, lại cứng rắn giả vờ như ghét bỏ dáng vẻ." Tiễn thập nhất cười lắc đầu làm bất đắc dĩ hình: "Thích ngươi cái quỷ a." Tiễn Ly tức giận nói. Tiễn thập nhất khe khẽ thở dài, thật giống như đau đầu tại nghịch ngợm gây sự đệ đệ đồng dạng: "Tiểu Ali, chúng ta đều là người trưởng thành, không thể lại như thế tính trẻ con. Ngươi rốt cuộc biết chúng ta là người trưởng thành?" Tiễn Ly chán nản. Tần Tố Phương ngơ ngác nhìn qua mới xuất hiện đám người, rốt cuộc biết Tiễn Ly lực lượng nguồn gốc từ nơi nào. Mấy cái không nhẹ không nặng tiếng bước chân tại tiểu lâu bên trong vang lên, trong lòng nàng run lên, trông đi qua, chỉ thấy một cái đầu mang chín mây quan thiếu niên công tử sải bước đi tới, kính đến nhã tọa ngồi xuống, sau lưng một cái hắc giáp tướng quân, một cái áo bào xám lao đầu, xem ra cũng đều không phải loại lương thiện. Ba người tự nhiên là Cơ Huyền Vân, Viên Phục Luận cùng Lục Hán Thanh. Viên lao đầu, Lục tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiễn Ly cười cùng kia hai vị chào hỏi. Sau đó mới chuyển hướng thiếu niên công tử, nhíu mày nói, ngươi làm sao mình đến rồi? Hừ, thật bất ngờ ạ. Cơ Huyền Vân dù ngồi tại Yến Ly đối diện, lại liếc mắt nhìn sang, ngươi thế mà là thủ lĩnh của bọn hắn, ẩn tàng đủ sâu à? Yến Ly nói, ngươi biết rõ bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi, thù giết cha không đội trời chung. Cơ Huyền Vân hai mắt lập tức đỏ bừng, tràn ngập hận ý. Yến Ly suy bụng ta ra bụng người, lập tức trầm mặt xuống, có chút kiêu hận, là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước, đều không thể tẩy đi, thậm chí sẽ theo thời gian trôi qua mà càng thêm khắc cốt minh tâm. Thì ra là thế. Thủ lĩnh Long gặp không sợ hãi mà nói, từ ngươi phản bội bắt đầu, cái này tất cả mọi thứ đều là ngươi bố trí cục diện. Vâng. Tiễn Ly nói, ta một mực rất hiếu kỳ Kiếm Đỉnh vì sao muốn đem mấy người bọn hắn giao cho nói tòa án thẩm vấn phán, hẳn là ngươi đại lực thúc đẩy việc này. Thủ lĩnh Long đạo. Vâng. Tiễn Ly nói, Long đạo, mệnh lệnh thủ hạ ngươi tại nhân giới tản nghe đồn, dẫn chúng ta tới cứu. Vâng. Tiễn Ly nói, Long đạo, tận lực thất lạc công việc bên ngoài tường tình sổ, dẫn chúng ta tới đến đảo cấp trấn. Vâng. Tiễn Ly nói, ngươi muốn làm cái gì? Long ánh mắt tĩnh mịch mà nhạy cảm. Tiễn Ly mỉm cười, nói, ngươi cứ nói đi. Tên, lợi. Long đạo, ai biết được? Tiễn Ly nói. Long trong lòng càng ngạc nhiên, hắn thấy toàn bộ Diêm phủ thế giới, giống Yến Ly như vậy người trẻ tuổi, rất khó tại người đồng lứa trước mặt không tiêu căng. Nhất là Yến Ly, niên kỷ mới chừng 20, liền đã doanh không tầm thường thế lực, tại hết thể tính toán đều hoàn thành về sau, không phải càng nên dương dương đắc ý tuyên dương một phen sao? Dạng này chính là khó đối phó nhất một loại người. Tổ, Lý Hành Tung đâu? Long nghiêng đầu hỏi. Vạn Mục Chi căn tổ khẽ không người nói, ngay tại trong trấn, cuối con đường một quế hoa thụ dưới tòa nhà, Bạch cũng tại. Sen, tạm thời bỏ qua Cơ Huyền Vân. Bạch biến huyền quang sen toàn thân khẽ chấn động, lòng, như vậy sao được? Đây là mệnh lệnh. Long không được xía vào nói. Vâng. Sen túi đầu. Ta biết Ngụy Vương mục tiêu là ai. Long cao giọng nói. Ai? Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói. Lý. Long nhẹ nhàng điệu cười một tiếng, ánh mắt hơi có biến hóa. Nếu ta báo cho Lý chỗ, Ngụy Vương có thể lui chiến. Lời này vừa nói ra, trong tràng lập tức an tĩnh lại. Có thể. Cơ Huyền Vân không chút nghĩ ngợi nói. Xoáy hướng Yến Ly ném đi ấy này ánh mắt. Yến Ly chỉ là mỉm cười, ra hiệu không sao. Long đạo, cuối con đường có một gốc quế hoa thụ, dưới cây có cái tòa nhà, hy vọng Ngụy Vương nói lời giữ lời. Cơ Huyền Vân ba người tự đi, mau mau đánh lên nha. Hát Nhi đều chờ không nổi muốn nhìn hí nha. Lục Bách Xuyên càng phía sau trên nóc nhà lại xuất hiện một đám người áo vàng, chính là Hát Nhi cùng với thủ hạ Khôi Lỗi. Đầu rồng, hắn hướng Yến Ly xin chỉ thị, đừng quản nàng. Yến Ly nói, xoáy cao giọng nói, tu hành kỷ nguyên đến nay thương thiên hòa người nhiều, nhưng đều hiệu đi hiệp chi đại giả, lấy không thương tổn phạm nhân làm nền tuyến. Nghe nói Phụng Thiên Giáo làm điều ngang ngược, sát nghiệt vô số, phạm tu đều không có thể may mắn thoát khỏi. Nay Yến Sơn có nghĩa cước, nguyện xả thân trừ ác, lấy tỏ rõ thiên địa chính khí trường tồn. Thiên địa chính khí. Long ánh mắt biến đổi, thần sắc nghiêm nghị nói, "Tốt, nay dạy ngươi xả thân, giết." Chữ sát chưa dứt, hắn đã hóa thành một đạo lạnh thấu xương kiếm quang kích xạ hướng Tử Lâu. "Ta tới làm ngươi đối thủ." Yến Thập Nhất khẽ cười một tiếng, rút đao nghênh đón tiếp lấy. Ánh đao màu tím cùng màu đen kiếm quang tại không trung đụng vào nhau, liền như là hai viên sao băng, riêng phần mình bộc phát ra, cân sức ngang tại địa chiếm cứ toàn bộ không gian. Dư ba đãng xuất, mấy trăm bước phương viên tận thành đất bằng. Yến Ly sớm lúc trước liền rơi xuống mặt đường bên trên, bờ môi nhanh chóng giật giật, tất cả Yến Sơn cướp liền đều thu được hắn truyền âm, riêng phần mình lách mình tản ra. Hắn cũng cùng đi vào một cái đường tắt, chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Dừng lại, thú vương cùng kền kền song song truy kích quá khứ, không trung tách ra hai người, một cái trên mặt đất, ánh mắt không gặp nhiệt độ, cảnh giới đã rất không tệ, đáng tiếc làm người khuyến mã, mất một phần phong mang. Một cái tại không, chính chậm rãi bay xuống, tử sắc dài gấm vóc tại vô hình khí lưu chấn động dưới phình lên rung động, lộng lây đến khiến người mắt choáng, mái tóc tím dài, tùy tiện loạn vũ, như long xà khởi lục, yêu dị không gì sánh được. Nghe tới Long Trảo Phúng cùng chế nhạo, Yến Thập Nhất nhẹ nhàng địa nở nụ cười, thật sự là không đẹp, ngươi có thể có chút hiểu lầm, ta cùng tiểu Ali quan hệ sớm đã vượt qua phổ thông trên ý nghĩa thượng hạ cấp, cứng rắn muốn diễn tả bằng ngôn từ lời nói, chỉ có thể nói không phân khác biệt. Ngươi chút mưu kế tựa như cái này mưa tuyến, nhẹ nhàng đụng một cái liền đoán mất, làm gì tại trước mắt ta khoe khoang. Có đúng không? Long mỉm cười. Giờ phút này bị hai người chấn động ra đi màn mưa một lần nữa rơi xuống. Như gió xuân thổi lại mọc cỏ dại, liền ngay cả phần thiên đại hỏa cũng đốt chi không hết. Ngươi nhìn, lại như thế nào vi miểu, cũng tự có tỏa hào quang rực rỡ thời điểm. Long đưa tay tiếp mưa, người, vật, vô không như thế. Dù là không, cứng cỏi lại khiến cho chúng nó chiếm thiên địa này một tịch, không phải sao? Như vậy chứ? Yêu dị tiếng cười khẽ không ngừng, đầy trời màn mưa phút chốc dừng lại, cũng vô cùng quỷ dị tư thái ngược lại trở lại, giống như thời gian ngược dòng. Nhưng, vạn vật đều có thể nghịch, duy có thời gian không thể rời. Thời gian tuần trôi, như nước hướng chỗ thấp, từ đầu đến cuối, xưa nay đã như vậy, tuyệt cổ bất biến. Cho nên không tồn tại ngược dòng thời gian khả năng. Lại thử quan sát kỹ, chỗ càng cao hơn một đóa tử hoa vô biên vô hạn tràn ra, mưa tuyến đúng là bị hấp thụ quá khứ, tại hoa dưới hình thành một mặt thủy kính, phản chiếu lây xuống tới, thế là tại tầng trời thấp chỗ liền xuất hiện một đóa treo ngược tử hoa. Cả hai so sinh đôi còn thân mật, liền thành một khối, không cách nào chia cắt, có nhục cùng đủ. Chương 32, lầu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, nửa sông run rẩy nửa sông đỏ. Thân cảnh. Long cả đời này nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, được chứng kiến thiên tài, cũng là muôn hình muôn vẻ, như trời sinh tay thật, vật nặng không thể xách, lại kiếm hàn mười mấy châu phượng cửu, như không chấp tại thanh quy giới luật, tùy tâm sử dụng, lại có thể được chứng bổ thủ quả nguyện lấy sắt ngăn sát đồ ma pháp sư phi trăng thanh bụi, như đá bên trong nội đạo, đỉnh núi Côn Lôn khổ tu 10 năm, lấy tuyệt đại nghị lực từ kiếm đạo đi vào đao đạo bắt đầu thứ nhị cùng tuyết thiên. Ngay còn có hơn một năm trước mới phá vỡ mà vào tu chân, bây giờ đã là quán đỉnh nhập cảnh Yến Ly. Nhiều như vậy thiên tài, thực tế đều không thể cùng trước mắt nghịch thiên nam tử Châu đánh đồng. Động xem cảnh liền đã hoàn thiện pháp vực đến thần cảnh, từ xưa tới nay không có, ta không bằng ngươi. Hắn hít một hơi thật sâu, dưới mặt nạ khuôn mặt có thể thấy được địa rung động, này thần cảnh có gì danh mục. Lâu nhỏ một đêm nghe mưa xuân, nửa sông run rẩy nửa sông đỏ. Yêu dị tiếng cười khẽ như gió bằng thẳng lên 90.000 dặm, từ hoa phía dưới, một phương lầu các từng tia từng sợi dệt thành, trường sam phân phật, tóc tím phiêu dương, nhặt nhìn thay đổi khôn lường, Đông Phương Thiên một vòng chiêu dương ném xuống, Tử Hoa nghiêng, nửa đường linh hoa, nửa đường hồng trang. Trên 9 tầng trời, Tử Hoa càng hướng không bờ bến kéo dài tới, đến mức trong suốt, muốn dung nhập thiên địa. Cái này, Long hai mắt thần quang lấp lóe, bởi vì hắn lại nhìn không thấu cái này thần cảnh nền tảng, lầu các cũng bất quá chiếm Tử Hoa nửa góc chi địa, chính là nói, cái này thần cảnh căn bản còn chưa diễn hóa hoàn thành, mà chỉ là sông băng một góc. Mặc dù ta không bằng ngươi, nhưng ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Long đã từ từ tỉnh táo, không hoảng không loạn điệu nói, đợi một thời gian, ngươi có lẽ có thể cùng ta sánh vai, nhưng không phải hiện tại. Hai tay kết ấn, mi tâm hiện hiện lũ sen. Huyền y phùng lên, phía sau là vỡ ra thâm nguyên, như ma vương đồng tử, tại hiện thế hiển hóa, phản phất mở ra chính là tận thế. Thâm nguyên mở ra, cũng vô tử vong kêu rên, ngược lại lặng im tĩnh mịch. Không có tử vong kêu rên, không đại biểu không có tử vong. Một đôi xương cánh tay duỗi ra, cực đại đầu lâu theo sát mà ra, sau đó là cánh xương, xương cánh tay chống đất, hướng yến thập nhất phát ra gào thét, giống như địa ngục mà đến ma âm, chấn loạn thần cảnh. Long hướng về sau nhảy lên, rơi xuống đầu lâu trên đỉnh, đưa tay hư nắm, kiếm khí liền đã ở tay, kỳ diệu là, khô lâu trong tay lại cũng xuất hiện một thanh kiếm, lại cùng nó động tác tương liên. Mà cái này, cũng bất quá là hắn thực lực xông bằng một góc. Thâm ta vì đồng, thiên địa làm lô. Trong lòng có ác, chính là ác thổ. Trong lòng có thiện, chính là thiện nước. Thế nhân có thể yêu, lấy chi cứu thương sinh, thiện hay ác, cho phép bình luận. Thật sự là không đẹp, ta nghe tới, ngươi thẩm mỹ quan ai cắt riêng gì. Đao kiếm tương giao, âm thanh lay cửu tiêu. Bốn phương tám hướng, tiếng bước chân lộn xộn. Duy nhất cũng biết chính là, người truy kích càng ngày càng gần. Trước hết nhất đuổi theo chính là cự viên, nửa đường đã biến hóa, bị lừa gạt phẫn nộ, làm nó cùng thú vương cảm động thân thụ, chết. Nó biết chút đơn giản thô thiển nhân ngôn, giờ phút này dùng để, có chút khí thế, chính hầu như là sư xuất nổi danh. Này tên khỏi cần nói, cùng lẽ thẳng khí hùng tương tự, ý vị lại càng thêm mãnh liệt, cứng rắn muốn cho hình dung, đó chính là báo thủ. Ngươi thương hại tình cảm của ta, ta tất yếu còn lấy nhan sắc. Thế nhân vô không như thế. Như Yến Ly mình, tại báo thủ trước mặt, cái khác tất cả mọi thứ cũng đều lộ ra không quan trọng gì. Cực đoan tàn khốc, liền là chân chính báo thủ bản thân. Hầu tử không có sai, nó cũng là đến báo thủ. Chết. Nó trèo lên một cây cán, cũng không biết cái này gầy yếu như thế nào chịu được lấy, dù sao nó mượn gầy yếu cán cao độ bổ nhào về phía trước, liền bổ nhào vào Yến Ly phía trước đi. Nhìn như buồn cười, lại hiện ra chút nhu kế, ngăn lại đường đi, trước sau giáp công. Tiện tay đi bắt một cái bẩy, bóp nát đập tới, phô thiên cái địa gỗ vụn, mang theo khai sơn phá thạch kinh khí, như mưa hạ xuống. Yến Ly buôn tẩu trên đường, phút chốc kề sát đất trượt, né qua mưa rơi, kiếm chỉ biến lên, liền có đến không hết kiếm quyết đánh vào hầu tử trên thân. Chết. Hầu tử muốn rách cả mí mắt, đúng là không quan tâm, chỉ cầm lông mềm như nhung bàn tay to đến bắt Yến Ly, liều mạng phấn thân bái cốt, cũng muốn trước đem cửu nhân bóp thành mảnh vỡ. Chỉ lần này Yến Ly liền muốn mời nó một phần, mặc dù báo thủ là không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng ở xúc sinh mà nói, khoái cảm là ắt không thể thiếu, mà thậm chí có chút cũng chỉ vì khoái cảm còn sống. Nơi đây cũng vô khen chê, mặc dù kính, sát ý lại không giảm. Vướng bận, ánh mắt của hắn phút chốc lăng lệ, đưa tay hư nắm, ly nhai hiện hiện, lấy chi hoành ngăn. Hầu tử mắt thấy như thế, chi chi cười quái dị một tiếng, đổi bắt vì nện. Nguyên lai nó sợ Yến Ly đào tẩu, dùng tốc độ càng nhanh cầm nã, mà thấy đối phương muốn cứng rắn chống đỡ, liền lập tức đổi thành sát thương to lớn trọng truy. Ầm. Hầu tử trên thân kim mang sáng tối chập chờn, tựa hồ nhận mãnh liệt chấn động. Sau đó lại một mạch bị hút đi. Yến Ly vốn là muốn thử xem sau khi đột phá biến hóa, giờ phút này đột nhiên ở giữa đại cổ bị kiếm khí chuyển hóa lực đạo hướng nhập thể nội, hơi kinh hãi, xoáy lại định thần, bởi vì ngoại lực vừa vào đến, tức thuận theo hành tẩu tại kinh mạch, không thương tổn ngũ tạng một phân một hào, phảng phất có cái chỉnh lý trật tự chỗ, dẫn lĩnh bọn chúng đi tới mê hoặc mở mịt không gian. Kia là quanh thân đại huyệt hội tụ mà thành kiếm chỉ. Hầu tử trên thân kim mang bị hấp thu, một trương mặt khỉ lập tức đại biến, hiển nhiên nguyên nhân chính là cái này kim mang, nó mới là khỉ bên trong độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng khởi tử hoàn sinh, nhưng tự nhiên có rối lớn nhỏ, ngon miệng luôn giản dị nhân luôn, chí biết càng là viễn siêu đồng loại. Nhưng mà lại mất đi, có thể nào không hoảng hốt? Nhưng mà hoảng cũng vô dụng, đây vốn là cái không thể nghịch quá trình. Tại hướng Yến Ly xuất thủ một sát na, đã chú định không thể vãn hồi. Đừng tổn thương ta khỉ. Thú vương khàn cả giọng gọi, chưa thể ngăn cản Yến Ly. Yến Ly nhẹ nhàng rút kiếm một chạm, khỉ con liền tự thành hai đoạn. Mất đi kim mang, thân thể của nó trở về hình dáng ban đầu, cũng không còn kim quang lóng lánh, tại thống khổ bên trong, lấy phổ thông phải không thể lại phổ thông khí thân, đình chỉ hô hấp. Yến Ly. Thú vương phát ra tê tâm liệt phế gào thét, lại cũng mượn cây kia cán, hướng Yến Ly nhào xuống dưới. Yến Ly giờ phút này rốt cuộc biết kiếm chỉ đối với hắn mà nói, tác dụng chân chính. Màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, chậm rãi lại lưu trú thân kiếm, hắn chỉ trở lại một trạm, thú vương cũng từ đó phân làm hai nửa. Mặc dù không cách nào tức đoạt thú vương phục sinh chi lực, lại nhưng chỉ hoãn cước bộ của hắn. Chỉ nhìn tại ngươi đã từng chiếu cố qua mức của ta, ta mới nói những lời này. Ly Nhai chậm rãi trở vào bao, Yến Ly cũng không thẹn dây dứt, thần sắc rất là đạm mạc, tại nhiều như vậy bị ngươi giết chết trong đám người, bọn hắn chí ít cũng đều có một cái như ngươi như vậy phẫn nộ mà người sống, hoặc là thân bằng, hoặc là tình nhân. Giống như ngươi hỉ nhạc giết chóc thì yến, mọi người kinh hoàng chạy trốn, mà kết thúc trốn không đi, về phần tuyệt vọng, cái này cùng cảm thụ, cũng cuối cùng rồi sẽ rơi xuống trên người ngươi. A a. Kên cuồng tiếu rơi xuống đất, đường đi vỡ ra, hai bên phòng ốc bắt đầu sụp đổ, hợi, ngươi tránh ở một bên nhìn ta như thế nào giết hắn. Chương 33, Phương Hoa sát na. Lan đi. Thú vương mắt thấy con mồi bị cướp, bị dẫm đạp tôn nghiêm không chỗ sắp đặt, lửa giận đã lên cao đến cuối cùng, lại đến liền tiếp xúc không khí, cho nên lại vô tăng lên chỗ trống. Lại vô tăng lên chỗ trống về sau, ngược lại bình tĩnh lại. Hắn tỉnh táo lại, không chút do dự lấy ra mỗi cái Phụng Thiên giáo đồ trên thân thiết yêu yêu nhăn máu, xem ra cùng phổ thông hương dây cũng không khác biệt, 4-5 vòng vân tay hình, nhóm lửa nghe ngóng, người bình thường liền sẽ trở thành dục vọng nô lệ, chỉ có phóng thích dục vọng mới có thể sống sót, đối với Phụng Thiên giáo đồ mà nói, lại là đại bổ chi vật. Hắn toàn bộ hướng miệng bên trong ngay, u sen hình dáng trang sức, ngay tại má trái gò má hiện hiện, lại làm bởi vì phẫn nộ mà lấp lóe thanh khí phá lệ dễ thấy, rất giống âm phủ phái tới câu hồn sử dụng. Lấy nó hóa trang, sử dụng sợ còn không vừa cắt, chí ít cũng là phán quan trở lên quỷ sai. Đang muốn đối Yến Ly ra tay độc các kền kền, liền gặp trọng kích. Hợi, ngươi làm gì? Nửa người đều thành thịt băng kền kền kinh ngạc một phen, đi theo nổi giận. Ai đều không cần cùng ta đoạn. Thú vương ánh mắt đáng sợ, xoáy lấy ra một cái lá bừa, cũng không có vãi đậu thành minh, mà là nuốt vào trong bụng, bụng của hắn một trống một trướng, miệng đi theo mở ra, lại sinh ra cực răng nanh sắc bén, càng liệt càng lớn, theo sát lấy phát ra một đạo sư tử hống. Yến Ly trong kinh ngạc, vội vàng không kịp chuẩn bị địa bị sóng âm đánh bay ra ngoài, đâm vào một mặt tường bên trên, hãm ra một cái hình người tới. Thú vương không ngừng đem lá bùa nuốt vào, mỗi nuốt một cái, thân thể liền sinh ra nhất định biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái giống người mà không phải người, giống như rồng mà không phải là rồng đồ vật. Đây cũng là một loại cụ tượng hóa thần thông, hắn cực ít dùng cái này thần thông, bởi vì mỗi lần dùng qua, đều sẽ bị lạc tại các loại thú hồn bên trong, sẽ có một đoạn thời gian rất dài tác dụng phụ. Nhưng cũng bởi vậy, chỉ cần dùng ra, liền cực đoan cường đại. Giờ phút này hắn đã cảm giác mình không gì làm không được, thần cản giết người, Phật cản giết Phật. Thừa thắng truy kích trên đường, một vòng màu xanh đậm quang chiếu vào tầm mắt. Ngăn trở hắn là Yến Triều Dương, thần bí bảo thương như dao long xuất hải, liên tiếp ở trên người hắn điểm đâm, lô máu một cái tiếp một cái, dù rất nhanh khôi phục, nhưng cũng yếu nhất cổ tác khí tình thế. Yến Ly thừa dịp này thời cơ từ choáng váng bên trong khôi phục, trượt rơi xuống đất, lắc lắc đầu, cẩn thận. Chỉ giao phó một câu, hắn liền kế tiếp theo bỏ chạy. Chạy đâu? Kên Kên lúc này đã chữa trị hoàn thành, theo đuổi không bỏ. Phía sau Phụng Thiên giáo đổ nhau nhau đi tới, Yến Triều Dương không để ý tới Kên Kên, phản phất cố ý thả hắn qua khứ, đằng sau đến, lại bị hắn ngăn lại. Bách biến huyền quang sen đuổi theo, đang muốn dùng thần thông đánh lén Yến Triều Dương, chợt cảm thấy bị một cái mắt tương sắc bén ánh mắt tiếp cận không thả, nàng dừng lại hướng chỗ kia nhìn lại, chỉ thấy vị kia tự xưng Lục Bách Xuyên Yến Sơn cấp chính Dương cung cải tên nhắm chuẩn mình, bị nhắm chuẩn địa phương, liền mọc lên phảng phất đã bị xuyên thủng, hoặc sắp bị xuyên thủng hàn ý. Không chỉ Lục Bách Xuyên, những người còn lại cùng cũng tại các nơi xuất hiện. Chỉ dựa vào bốn người bọn họ, muốn ngăn trở chúng ta chín cái Phụng Thiên giáo đồ. Nàng hơi có hoang đường cảm giác, khóe miệng liền ngậm lấy một vòng chê cười cười lạnh. Nhưng rất nhanh lại thu lại, cái kia Yến Ly đơn độc dẫn đi thiếu, là vì cái gì? Trước mắt đến xem, nó mục đích cuối cùng nhất xác nhận tiến vào Thiên Chi Nguyên. Về phần sau khi tiến vào, ngấp nghé trường sinh bất tử cũng tốt, có khác mục đích cũng được, cũng nên có tiến vào thủ đoạn mới được. Phản bội, bán, giao dịch, sau đó đủ loại tính toán, kiến tạo hiện nay cục diện, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Người này nhìn như quái đản, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, đã tính toán thỏa đáng, liền tất nhiên có thành công nắm chắc. Trong lòng đống nhiên lộn bộp nhảy một cái, luôn cảm giác lãng quên rơi thứ gì. Dẫn kền kền đi, nhiều nhất hoạch tâm vỡ vụn, rơi vào trạng thái ngủ say, sau một thời gian ngắn khôi phục, ký ức sẽ có một chút ảnh hưởng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian liền có thể không ngại, thì phải làm thế nào đây đâu? Phụng Thiên giáo đồ bất tử bất diệt, nàng dù không nhận tinh hạch nhập thể, từ đó từ bỏ nhân tộc thân phận, lại hết sức rõ ràng trong này hàm nghĩa, bởi vì những này cổ lão phủ chính là U Sen Thánh Mẫu từ cổ lão phủ nhất tộc bên trong lấy ra, tiến hành sáng tạo cái mới mà thành. Hai cái tu chân đỉnh phong, một cái quán đỉnh sơ cảnh, một cái quán đỉnh thượng cảnh, chỉ dựa vào các ngươi bốn người muốn ngăn trở chúng ta, thật sự là người si nói ngọng, ta một cái liền dạy ngươi cùng hóa quy trần thổ. Nam thấy kia tà ác mà lại băng lãnh ngữ điệu, đánh vỡ nàng trầm tư. Đây trời cắt vàng hướng cái kia tiểu kiều yếu ớt nữ tử đánh tới, dưới cái nhìn của nàng, vị kia tên là Lý Hương Quân, là Yến Sơn cướp bên trong yếu nhất tồn tại, thật giống như một con thỏ trắng nhỏ như thế, tiện tay xoa bóp liền chết. Nàng cũng không chú ý, ngược lại là ngăn trở Hợi Yến Triều Dương, thương pháp quả coi như không tệ, lại lấy dây đặc công kích yếu hại thủ đoạn, khiến cho Hợi không thể không cầm tiếp theo chữa trị thân thể, thỉnh thoảng còn có thể đỡ một chút những người khác. Nàng quyết định dự đoán đối phó Yến Triều Dương, đối Yến Sơn cướp chụp một kích phá, đem nó hủy diệt. Chính nghĩa cường đạo. Buồn cười. Kia khống chế khôi lỗi tiểu hài không gặp, cũng làm tâm một chút. Ngay tại nàng muốn động thủ lúc, từ trước đến nay phụ trách hai ngay bắt phương tổ bỗng nhiên phát ra cảnh cáo. Khống chế khôi lỗi. Tiểu hài. Nàng giật mình, luôn cảm giác bắt lấy cái gì quan thiếu, lại mông lung không chân thiết. Sợ cái tiểu hài. Hạ Ân cười nhạo nói, không cảm thấy thẹn thùng a. Ta không cho là như vậy. Lười biếng đan nhíu mày nói, ta từ trên người nàng cảm thấy thất truyền đã lâu dễ thiên thần chết trải qua khí tức, có thể là quỷ phong đông người. Sen chấn động trong lòng, nàng biết đan không uống rượu lúc, cảm giác vô cùng nhạy cảm, mà cũng rốt cục cảm thấy Yến Ly mục đích cuối cùng nhất. Nàng không có vội vã lộ ra, mà là hướng tổ, đan, thân mướt, Hạ Ân cái này bốn cái Phụng Thiên giáo đồ truyền âm. Bốn người đều nhìn qua, nàng nhẹ gật đầu, không quan tâm Yến Sơn cướp, thân thể hướng về sau lóe lên, liền chui vào hư không không gặp. Ta nếu không hướng phía trước, ngươi lại từ đâu bên trong cả ta? Yến Sơn cướp bốn người đối này bất lực. Khác bốn người cũng còn chưa xuất thủ, riêng phần mình đối mặt gật đầu, liền cũng cùng thi triển thần thông biến mất không thấy gì nữa. Lý Hương Quân quan sát được hết thảy, thầm nghĩ đầu rồng quả nhiên có đoán được, đối mặt phô thiên cái địa cắt vàng nàng lựa chọn làm như không thấy, chỉ ở lòng bàn tay âm thầm khắc họa, không bao lâu thả một con thải điệp. Nhân tộc nữ nhân, ngươi dám không nhìn ta nằm thấy đại gia, ta muốn đem ngươi biến thành trên thế giới nữ nhân xấu xí nhất. Nam thấy giận dữ đập xuống đến, cắt đùi bao bọc hướng Lý Hương Quân. Một quyền này, tự nhiên là có thể rút khô rơi tất cả nước phân, biến thành một cỗ thây khô, xấu nhất chi danh quả thực hào không quá đáng. T. Một tiếng cực nhanh, như thiểm điện kiếm minh, quả thực giống như độc xà thổ tín. Cắt vàng liền xuất hiện một cái lỗ thủng, lỗ thủng chỗ lộ ra nằm gặp kinh ngạc mà tới. Cái gì kiếm? vô song khoái kiếm. Tần Tố Phương rất kiếm mà ra, ngăn tại Lý Hương Quân trước người, "Phu nhân, đầu rồng mệnh ta bảo vệ ngươi." Thiện tay lại là một kiếm, chém vỡ một khối mang kim phấn đất đá. Cái này mang kim phấn đất đá là một chỗ khác chiến trường dư ba. Lục Bách Xuyên thân ảnh tại hiểm trở chập trùng núi đá ở giữa tung hành, nhiều lần hiểm đến cực hạn chỗ chạy trốn, toàn dựa vào hắn cái kia quỷ dị khó lường thân pháp. Mặc dù hắn không có bàn giao, nhưng vẫn là phải nhanh một chút làm những này Phụng Thiên giáo đồ mất đi chiến lực, tốt buông tay chi viện. Thế nhưng là, thế nào mới có thể để cho bất tử bất diệt quái vật mất đi chiến lực? Ngươi gọi Tần Tố Phương có đúng không? Đầu rồng ở trong thư để cập qua. Nàng ôn thanh nói. Tần Tố Phương trong lòng cảm động, nói, nếu không phải đầu rồng, thuộc hạ tuyệt không cách nào phong thích, cuối cùng hạ chẳng chính là hóa thành diêm phủ tử vật, sinh không đến chết không đi, hoàn kết vĩnh thế. Thuộc hạ cái mạng này chính là yến sơn cướp, thề sống chết bảo hộ phu nhân Chu Toàn. Hắn à, ngày tuyết tặng than nhiều, trong mắt của ta là trên đời này cực tiểu số chân chính dụng tâm đối đãi người người, mặc dù luôn luôn không có chính hình. Lý Hương Quân không biết ra sao tư vị địa cười, có một chút cô đơn, ngươi lâu liền biết. Cái này, thuộc hạ ngược lại là còn không có lãnh hội qua đây. Tần Tố Phương ra đạo bên trong biến, bị cựu nhân xem như phát tiết công cụ, còn dùng nó thân thể sắc đẹp lung lạc lòng người, có thể nói là trải qua nhân gian luyện ngục tẩy lễ. Sau khi sống lại phương hoa vẫn như cũ, bị làm bẩn sạch sẽ, lại vĩnh viễn không tại, cái này đại giới đổi lấy, là đối với lòng người biến hóa nhạy cảm nắm chắc. Sau khi sống lại, loại năng lực này đang dần dần thức tỉnh. Nàng dù chưa thưởng thức qua nhân gian tình yêu, lại rõ ràng đã ngửi được lưu luyến si mê cay đắng, còn có siêu nhiên tại phần này đắng chắc bên ngoài chờ đợi, phảng phất thiên hoàng địa lão, quyết chí thể không đổi. Nàng thụ yến ly phóng thích đáy lòng tiêu hận, thu hoạch được chủ sinh, nhưng phương hoa mặc dù vẫn như cũ, thân thể cũng đã không sạch sẽ, nghĩ đến những cái này cả ngày lẫn đêm, nàng tổng đối thân thể của mình sinh ra không lý do chán ghét. Cơ ở đây, yến ly trên thân quang mang thực tế để nàng mắt mở không ra, cho nên đúng là từ đầu đến cuối chưa từng động tới tâm. Có lẽ đây là nhưng may mắn. Hai cái xú nữ nhân trò chuyện đủ chưa? Bao cắt càn quét, huyễn hóa hai cái rủi, phân biệt đâm về hai nữ yếu hại. Phu nhân cẩn thận. Tần Tố Phương huy kiếm làm thuẫn, lại cản lại lui, lấy thân thể làm tường, ngăn trở mỗi một hạt bao cát, không để Lý Hương Quân nhận nửa điểm quấy nhiễu. Không đem hai người các ngươi xuyên thành người khô, ta nằm gặp danh tự sẽ ghi ngược lại. Ta ác băng lanh tiếng cười từ trong bao cát truyền ra tới. Hai nữ chợt phát hiện lui không thể lui, hướng phía trước là bao cát, về sau là bao cát, đi phía trái là bao cát, hướng phải là bao cát, hướng trên trời lại càng là bao cát. Toàn bộ hoàn toàn một bao cát lồng giam. Cái này một phần nhưng may mắn, giá trị ngay tại đây. Lý Hương Quân khẽ giật mình, Tần Tố Phương đột nhiên ôm lấy nàng, võ đạo nhân tiên bàng bạc chân khí mãnh liệt mà ra, hình thành một cái vòng bảo hộ. Phu nhân, ta không hiểu nhân gian tình yêu, nhưng ngài chờ đợi, tất nhiên là có giá trị. Nói xong lấy rút lui tư thái, dùng phần lưng làm công kích thuẫn tường, đột nhiên đụng vào tường cắt bên trong. Tố Phương, huyết nhục chi khu vừa chạm vào tường cắt, lập tức khô cạn khô héo, nàng lấy khô cạn khô héo thân thể cùng chân khí, ngạnh sinh sinh đem Lý Hương Quân đưa ra bão cắt lồng giam. Ẩm, hai người ngã tại một cái khác trên nóc nhà, nghiền nát rất nhiều mảnh ngói, nhanh như chớp hướng xuống lăn. Lý Hương Quân ra sức chống đỡ thân thể, về xoay người lại ôm thấy khô, tuyệt luân phương hoa, sát na đã vĩnh viễn tan biến, không khỏi kinh ngạc không nói gì nửa ngày, nước mắt tức cầm ướt hốc mắt. Kỳ hỉ, ngươi nhìn, ta nói qua muốn đem nàng biến thành nữ nhân xấu xí nhất, nàng thấy đại gia là từ không nuốt lời. Nàng thấy băng lãnh tà ác cười, tại tiểu vũ róc rách giữa không trung hiện hóa nửa người, dưới nửa vẫn từ bao cắt tạo thành, bàn tay nhỏ nhận, tràn ngập tử vong mùi bao cắt như ẩn như hiện. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tiếng nói vừa dứt, mênh mang cùng xa, quay đầu chụp xuống. Chương 34, chết đuối đều là biết bơi. Thương đồng đều nước, là sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh chi thủy, tức dưỡng sinh chi thủy. Cái này dưỡng sinh chi thủy, không phải này dưỡng sinh, riêng chỉ là sống vạn vật chi ý. Cho nên, thương đồng đều nước, cùng giang hà hồ nước, cùng trên trời rơi xuống cũng không khác biệt. Chính những câu cách ngôn kia, chết đuối đều là biết bơi. Chuyện xưa nói chuyện lâu, từ có đạo lý ở bên trong. Không biết bơi, đầu tiên rời nước liền xa xa, giống Yến Ly như thế, hắn sẽ chủ động tới gần sao? Biết bơi liền khác biệt, tự nghĩ thủy tính có thể so cá bơi, thậm chí muốn cùng tranh cao thấp một hồi, bi kịch thường thường nguyên tại đây. Thương đồng đều biết bơi, cũng chính đến từ đây. Hắn quá khứ muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, vốn không qua trong thôn giá đồng, có ngày tại trong sông chơi nước, không ngờ kiệt lực, coi là chết đuối, tỉnh lại liền mơ mơ hồ hồ tiến vào Phụng Thiên Liên giáo. Về sau mới biết, là Thánh Mâu đi ngang qua, cứu hắn một mạng. Chỉ là sau này lại không còn là người, thành bất tử bất diệt quái vật, còn chống giống nhiều khống thủy thần thông. Nhưng mà mặc dù mơ mơ hồ hồ đất là lấy trong giáo sự vụ bốn ba, nội tâm của hắn vẫn là trong núi giá đồng, phảng phất lần kia chết đuối về sau, liền không lại trưởng thành, thế là tổng một bộ ngại ngùng tướng. Lại bởi vì nội tâm của hắn vẫn là trong núi giá đồng, đã vô kền kền điên cuồng như vậy bạo ngược, cũng vô hạ ân như thế khát máu tàn bạo, dù đảm nhiệm Phụng Thiên giáo đồ, lại thiếu bị người nhắc lên, thanh danh 10 điểm không hiện. Hiện nay, đối mặt trước mắt cái này tướng mạo hung ác khôi ngô nữ nhân, hắn ánh mắt nhiều lần bay tới nữ nhân phía sau hũ lớn đi, một mặt là không dám nhìn thẳng vẻ hung ác của nàng. Trong ấn tượng, nhà cách vách thường xuyên khiến cho hắn làm ác mộng vương đồ tể, cùng với nàng so ra quả thực quá hòa ái dễ gần, một phương diện lại hiếu kỳ tại vỏ bên trong lấy đồ vật. Nhiều năm như vậy, hắn lợi dụng khống thủy thần thông, cũng rất là suy nghĩ ra một chút người tu hành nhóm cái gọi là chiêu thức. Song long xuất hải là hắn đắc ý kỹ, hai tay hướng hư không như vậy vạch một cái rồi, liền ôm lấy trong minh minh linh sông, như kia hoàn vũ thần tiên tiện tay có thể trích tinh như thế, hắn tiện tay cũng có thể bắt tới dòng lũ, hai đạo thủy long như vậy hình thành, nào về phía hung ác nữ nhân. Sau đó hắn lập tức liền phát kiến vỏ bên trong đồ vật, thế mà là nham tương. Nham tương bị chứa ở vỏ bên trong, không sợ bị bỏng chết sao? Không, cái gì vỏ có thể chứa ở nham tương? Lý Khoát Phu giờ phút này đã thành cái hỏa nhân, khói đen bốc lên, khiến nàng hình tượng càng thêm hung ác. Hũ lớn hòa tan, hình thành nham tương, dần dần bao trùm nàng thể đồng hồ, giống như chế tác đường nhân quá trình, ngay cả hung tướng cũng bị nham tương bao trùm, chỉ còn một đôi mắt lộ tại bên ngoài, hung quang lại là gấp bội lăng lệ. Thương Đồng đều run lên trong lòng, khó trách cha thường nói, nữ nhân là lão hổ. Thủy hỏa tranh chấp, một phe là nham tương, so phổ thông nhiệt lửa độ cao hơn, Thương Đồng đều nước lại là tới không tắt, song phương giao thủ mấy hiệp, thủy long liên tiếp phá diệt, nặng tiếp theo, đã rơi vào hạ phòng. Lúc này nghe thấy Hoàng Ly đồng dạng dễ nghe tiếng nói, phát ra tới rên rỉ. Lý Khoát Phu hướng chỗ kia nhìn lại, không chút nghĩ ngợi, một tay bắt một đầu thủy long, liền hướng chỗ kia đi. Song long cùng kia mênh mang cùng xa đụng tới, sắp chi nhuận thành bùn cát, từ căn bản đánh mất khô cạn lực lượng. Người cái này lớn ngu xuẩn. Nam thấy tức giận đến chửi ầm lên, mẹ của ngươi, đầu góc bên trong đều nước đúng hay không? Có tin ta hay không đem ngươi đánh về từ trong bụng mẹ bên trong trùng sinh một lần. Thương Đồng đều rất ủy khuất, lại rất có phản kích mục đích. Nội tâm của hắn dù vẫn là trong núi giá đồng, nhưng cũng có một con thú nhỏ, khi thì ngoi đầu lên nhe răng trợn mắt, ngươi thế nhưng là đánh không lại ta. Sự thật đúng là như thế, Thương Đồng đều nước, khắc chế không được nham tương, lại song khắc khô cạn chi lực. Hắn quả thực một chút cũng không sợ Tu La hoàng tử, thậm chí có thể một tay chắp sau lưng, bệ nghệ nói chấp ngươi một tay loại hình tràn ngập phong phạm cao thủ. Nam thấy trong lúc nhất thời chán nản. Phu nhân, ngươi có thể vô sự. Lý Khoát Phu quăng bay đi thủy lòng, ngồi xuống xem xét. Ta vô sự, nhưng Tố Phương nàng vì cứu ta. Lý Hương Quân chỉ cảm thấy nói không nên lời thương tâm khổ sở, ngược lại Ninh Nguyện Tử chính là mình, trong lòng tràn ngập tự trách, đầu rồng rõ ràng nói qua dây dưa du đấu làm chủ, không thể địch lại, là ta lơ là sơ suất, tự cho là đúng, còn muốn lấy yếu chống mạnh. Lý Khoát Phu nghiêng mắt nhìn thây khô một chút, nhíu mày. Chợt thấy một giọt nước bùn rơi xuống, giọt đang thây khô bên trên, lại sinh một chút chân bóng. Nàng trong lòng hơi động, bắt lấy thây khô tay bắt mạch, lông mày nhíu lại, lúc này cắt thủ đoạn, lấy máu xuống dưới. Kỳ diệu một màn phát sinh, thây khô tại được máu tới nhuần về sau, làn da lại dần dần tràn đầy thủy quang, cũng không biết ra sao nguyên lý. Phu nhân đừng thương tâm, tâm mạch của nàng vẫn đang nhảy nhót, cái này bên trong giao cho ta, ngươi nhanh đi tìm chút tinh huyết, thả cho nàng uống. Lý Hương Quân lúc này liễm lệ quang, không nói hai lời đi. Muốn đi. Nam thấy giận dữ, hóa thành cuồng sa chặn đường. Lý Khoát Phu hừ lạnh một tiếng, bắt lấy thủy long quét tới. Thương Đồng đều trong lòng thú nhỏ tê tê thổ tín, cười lạnh quan sát. Đồng đều, ngươi dám liên thủ địch nhân đến đối phó ta, ta sẽ hướng Long chi tiết bẩm báo. Nam thấy giận không kèm được. Thương Đồng đều trong trí nhớ, Long cặp kia nhìn không ra hỉ nộ con mắt tiếp cận mình thời điểm, luôn luôn không rét mà run. Ngươi có thể cùng hắn tùy ý địa nói đùa, cũng có thể dùng hắn mở ra một chút không ảnh hưởng toàn cục cho đùa, thậm chí có thể cùng hắn giật đồ ăn, nhưng là hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phản bội hành vi. Bỏ mặc địch quân lợi dụng thần thông của mình đối phó người một nhà, dù còn không đạt được phản bội cao độ, nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Hắn hưu tâm thu hồi thần thông, nhưng trong lòng thú nhỏ lại tê tê mà nói, kẻ này mới đến, ỷ vào tinh thông phủ. Chi đạo, đối ngươi cái này nguyên lão vênh mặt hất hàm sai khiến, cho hắn thêm chút giáo huấn tốt bao nhiêu. Bị nội tâm của mình như vậy một mê hoặc, động tác không khỏi chậm lại. Lý Khoát Phu thừa này đánh cho nằm thấy liên tục bại lui, tức hồn hển địa hô to, Thương Đồng đều làm phản. Thương Đồng đều làm phản. Ngươi loạn nói cái gì? Thương Đồng đều biến sắc, cuống quýt thu hồi thần thông, khắc thi thủ đoạn đánh về phía Lý Khoát Phu, vì đó tranh thủ cơ hội thở dốc. Sau đó hai người liên thủ đối phó Lý Khoát Phu, nhưng trong lòng của hắn hơi có chút không cam lòng, thường thường xuất công không xuất lực, đến mức song song bị ngăn chặn, đảng không xuất thủ đối phó những người khác. Hoa quế tại lúc này tiết, còn xa không đến mở ra thời điểm. Nhánh cùng lá ở giữa, kết 3 năm hạt quả, một gốc dạ, có chút bị gió phá trên mặt đất, từ lâu không người quét dọn, tòa nhà trước cửa liền rất dễ thấy. Nhưng khỏi phải những trái này, cùng một cái ôm cự phụ rụt rè đạo đồng, đã chỉ rõ đường đi. Bổn vương biết ngươi ở bên trong, ngươi cùng phụ vương ta ân oán, đó là các ngươi ở giữa sự tình, bổn vương cùng ân oán của ngươi, lại là chuyện giữa chúng ta, không cùng đưa ra, không so sánh nhau. Cơ Huyền Vân ánh mắt vượt qua tiểu đạo đồng, rơi xuống phòng trước dùng cái ghế cùng một phương cánh cửa dựng giản dị giường gỗ, chỗ ấy lờ mờ có bóng người tại run rẩy, trong lòng sinh nghi, nhưng vẫn là nói, ngươi ra đi, cùng phụ vương ta đồng dạng, đường đường chính chính nên chiến. Trong nhà tự nhiên hào không đáp lại, liền là tiểu đạo đồng, cũng chỉ cầm một đôi rụt rè con mắt nhìn lấy bọn hắn. Chúa công, ngày ấy chính là người này, ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Lục Hán Thanh đột nhiên lạnh lùng nói, ngươi không ra, bổn vương liền tiến vào đi. Cơ Huyền Vân nghe thôi, nhanh chân hướng bên trong sông. Chương 35, Đồ Nhi nhanh, bọn hắn lại trở về. Cơ Huyền Vân bị ngăn trở đường đi. Từ leo lên Ngụy Vương bảo cái về sau, đã hiếm có người dám cản con đường của hắn, Vương Quyền Thế, giúp hắn bỏ đi tuổi nhỏ ngây thơ, sầm mặt lại, lập nên không lường được uy nghiêm, tiểu cô nương, bổn vương dù không muốn thương tới vô tội, nhưng nếu ngươi nhất định phải thay đạo sĩ kia nhận lấy cái chết, bổn vương có thể thành toàn ngươi. Tiểu đạo đồng thân thể nho nhỏ tại đêm mưa bên trong run lẩy bẩy, ôm chặt cự phủ, lắc đầu, lại lắc đầu, tựa hồ tại biểu đạt nàng hai cái ý nguyện, ta không có thể cho ngươi đi qua, ta cũng không muốn chết. Trên đời này tự nhiên không có người muốn chết. Ngươi không biết nói chuyện. Cơ Huyền Vân đứng tại dưới thềm, lại vẫn là ở trên cao nhìn xuống. Tiểu đạo đồng nhẹ gật đầu. Hải tử đáng thương. Cơ Huyền Vân hở hững lui hai bước, giết nàng. Giết nàng. Viên Phục Luận lấy làm kinh hãi. Lục Hán Thanh cũng từ hận ý bên trong thoát ly, giết một đứa bé, hai người đều chưa từng có cùng loại thể nghiệm, không khỏi ngơ ngẩn. Giết nàng. Muốn bổn vương lặp lại mấy lần. Cơ Huyền Vân nghiêm nghị kêu lên. Hai người cái này mới cảm nhận được hắn vô có thể lay động quyết tâm. Chúa công bất giận, thuộc hạ cái này liền để nàng rời đi. Lục Hán Thanh cắn răng một cái, xông đi lên giơ tay nắm lấy tiểu đạo đồng tay. Tiểu đạo đồng nhút nhát muốn phản kháng, lại không tránh thoát, bị Lục Hán Thanh cho túm xuống dưới, sau đó cản đến sau lưng, nhường ra con đường, đối Cơ Huyền Vân không người nói, "Chúa công, con đường phía trước đã mở ra." Cơ Huyền Vân khoét hắn một chút, thẳng bước vào. Hắn quay người đối tiểu đạo đồng cười khổ nói, tiểu cô nương, bên trong người kia là Ly Hận Cung sinh tử đại địch, dù là dốc hết Ngụy Vương cảnh chi lực, cũng là không phải báo không thể. Ngươi hay là nhanh lên rời đi đảo cốc trấn đi, không phải lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nói xong theo sát Cơ Huyền Vân bước chân, tiến vào tòa nhà. Viên Phục Luận một mặt đi một mặt nói, "Vương, chúa công, ta cùng đã tra được sự kiện kia mặt mày, chân tướng trước mắt cũng còn chưa biết." Cảm nhận được Cơ Huyền Vân quăng tới đáng sợ ánh mắt, hắn run lên trong lòng, túi đầu tiếp theo nói, "Đương nhiên, bá vương tuy cũ kỹ tật khó phục, nhưng trong phòng người kia cho một kích chí mạng, là vô cùng sát thực." Trong lòng của hắn thở dài, Cơ Huyền Vân trưởng thành là đáng mừng, nhưng nếu một cái vương chỉ làm cho người cảm thấy sợ hãi, mà không phải kính sợ, rất dễ dàng để tay người phía dưới nội bộ lục đục. Chẳng lẽ tại cừu hận trước mặt, người thật sẽ trở nên lạ lẫm? Có lẽ, ngay cả Cơ Huyền Vân mình đều có chút bắt đầu không nhận ra mình. Bởi vì báo thủ là không chiếm được bất cứ thứ gì. Ba người tới phòng trước, bởi vì lấy ánh sáng không tốt, ánh mắt không tốt, đi tới mới nhìn rõ ràng cánh cửa người trên giường, là cái lôi thôi lết thiết đạo sĩ. Quần áo phế phẩm, bên hông đừng cây cũ trắng bệnh ống sáo, và áo tung tóe đầy bùn nhão, tính cả giày vải đều đã nhìn không ra nhan sắc ban đầu, 10 điểm tàn tạ. Hắn giờ phút này nằm, như căn bản không biết ba người tới, tứ chi có chút run rẩy, trong miệng phun bọt mép, sắc mặt tím xanh, trên mí mắt lật, hiển nhiên một bộ chúng độc sắp chết mất bộ dáng. Cái này, Lục Hàn Thanh cuối cùng bước vào, thấy rõ ràng ân tình này hình, không khỏi có chút hoài nghi lên phán đoán của mình tới. Chuyện gì xảy ra? Cơ Huyền Vân thanh âm có chút khàn giọng, còn có chút rất nhỏ run rẩy. Lục Hàn Thanh nói, ngày ấy thuộc hạ nhìn thấy thật là cái đạo nhân, nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, thuộc hạ không nhìn thấy hắn tướng mạo, cho nên không cách nào chắc chắn. Làm tỉnh lại hắn, Cơ Huyền Vân nói, xem ra bất luận làm sao mất lý trí, hắn cũng sẽ không đối một cái hôn mê bất tỉnh người hạ thủ. Viên Phục Luận ám cảm giác vui mừng, lúc này đưa tay nắm lại đạo sĩ mạch môn, lại lấy ngân châm đâm máu người qua, nói, chúa công, người này bên trong độc rắn, tê liệt thần kinh, bình thường giải độc đan là đủ. Hắn từ Cơ Huyền Vân chỗ lấy đan, đút cho đạo sĩ. Qua không nhiều sẽ, đạo sĩ quả nhiên ung dung tỉnh lại, mở mịt trừng mắt trần nhà, đây là nơi nào, âm tào địa phủ sao? Đạo sĩ, Lục Hàn Thanh xông đi lên, bắt lấy đạo sĩ lòng dạ nhấc lên, ngươi ít tại lao tử trước mặt giả ngu, ngày ấy chính là ngươi cho bá vương một kích chí mạng, nghị không nhận nợ. Ngươi nói là Ngụy Vương cảnh bá vương? Ta. Khổ đạo sĩ nhịn không được giật cả mình, trừng to mắt nói, mở, đùa, đùa cái gì? Tiểu đạo ta chính là Hoàng Thiên sư một mạch, không thích vàng bạc chi vật, càng không khả năng sát sinh, thí chủ tất nhiên là hiểu lầm, hiểu lầm. Hắn cười ha hả, trong mắt bốn phía loạn chuyển, vậy, vậy cái, ta cái kia đổ lệ đâu? Ngươi đừng giả vờ giả vịt. Lục Hàn Thanh trên tay dùng sức, rét căm căm điệu nói, bá vương mệnh, muốn ngươi đến thưởng. Khổ đạo sĩ bị nắm phải không thể hô hấp, sắc mặt đỏ bừng, dưới tình thế cấp bách vội vàng nói, ta nếu có thể giết bá vương, còn sẽ trúng độc, sẽ còn mặc cho các ngươi khi nhục. Ba người nghe xong, cũng không khỏi phải hai mặt nhìn nhau. Viên Phục Luận tiến lên đè lại Khổ đạo sĩ ngực, nhắm mắt cảm thụ một lát, mở to mắt, vạn phân cười khổ nói, đây, này trong thân thể ngũ tạng nguyên khí hỗn loạn, kinh mạch thứ lớp, thiên môn chưa mở, là cái từ đầu đến đuôi phàm nhân. Lục Hàn Thanh biết hắn tu pháp môn đối năng lượng cực kỳ mẫn cảm, trên đời này tuyệt không người có thể tại tiếp thân tình huống dưới giấu qua hắn thăm dò, nhất thời liền tin hơn phân nửa, nhục chí địa vung ra Khổ đạo sĩ. Cơ Huyền Vân cắn răng, bực tức nói, trở về tìm Phụng Thiên giáo tính sổ sách. Dứt lời quay người mà đi. Khổ đạo sĩ đợi ba người đi xa, phút chốc trầm mặt xuống, lớn tiếng kêu thầm bắt đầu, Bạch Tinh, ngươi cái này cái khinh thỉnh sói, mau mau cút ra. Tiểu đạo đồng nhút nhát đi tới, còn chưa đi đến phòng trước, liền bị xông lên Khổ đạo sĩ một cước gạt ngã tại môn đỉnh tảng đá đường mòn bên trên. Tiểu Vũ róc rách địa xối ở trên người nàng, mảnh khảnh thân thể lộ ra 10 điểm bất lực. Khổ đạo sĩ mặt tâm trầm, đi lên lại là một cước, sao chổi, hai tinh, đạo gia thật sự là hối hận lúc trước, đem ngươi kiếm về, ngay cả làm việc vặt cũng không biết, cũng sẽ chỉ ăn cây táo rào cây sung. Hiện tại, dám tính cả người khác cho đạo gia ta hạ độc, ngươi thật sự là rất tốt ta. Hắn quả thực càng nói càng tức, lại đạp hai cước, tê thanh nói, ngươi làm sao không đem đạo gia ta hạ độc chết tính rồi? Ngươi như thế thích cái kia Yến Ly, ngươi liền đi nhanh tìm nơi nương tựa hắn, nhanh đi a. Thấy tiểu cô nương co rúm lại lấy thân thể, không núp ních, hắn đột nhiên hạ quyết tâm, đi, đi đầu con Yến Ly đi. Gặp nàng vẫn là bất động, liền thô bạo mà đem kéo lên, hướng cầm đẩy, Lan, mau cút, lan xa một chút, đừng để đạo gia gặp lại ngươi. Tiểu cô nương cái này hoảng, tiểu ánh mắt bên trong tràn đầy lệ quang, vô cùng bẩn tiểu tay thật chặt địa bắt lấy Khổ đạo sĩ góc áo, vô luận Khổ đạo sĩ làm sao quyền đấm cước đá, chính là không chịu buông tay. Đạo gia cũng không tiếp tục mang theo ngươi cái này vương hữu, mau cút. Khổ đạo sĩ tức giận gầm thét, đột nhiên dùng sức giật ra vô cùng bẩn tay nhỏ, cất bước chạy ra ngoài cửa đi. Tiểu cô nương ôm cự phủ, cố hết sức đuổi theo. Nhưng là chạy không ra trăm bước, Khổ đạo sĩ đột nhiên dừng lại, sau đó như là chuột gặp phải mèo nhanh như chớp trở về chạy, trốn ở tiểu cô nương Bạch Tinh sau lưng, kinh hoàng mà nói, "Đồ nhi nhanh nhanh nhanh, bọn hắn lại về đến rồi." Chương 36, hầu bao trừ. Tổ, người phụ trách tiếp viện. Sen chạy nửa đường. Cũng tốt. Tổ nửa đường biến nói, hai ba lần nhảy vọt, vừa vặn đi tới trong trấn Bất Lương phủ vị trí, tuyển nóc nhà một cái vị trí thích hợp ngồi xuống, tựa như cây già quận dễ, cũng không núp đích. Nếu là cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện nó dưới chân sinh ra rễ cây, xuyên thủng dưới thân mảnh ngói, cầm tiếp theo hướng xuống. Nước mưa thành tốt nhất nuôi phân. Tại rễ cây xuyên qua nóc nhà, phòng chính bàn đá xanh địa, chạm đến bùn đất một khắc này, thân thể của hắn tại trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành một gốc đại thụ che trời. Tại không thể gặp lòng đất, rễ cây lại phân liệt, số lượng khổng lồ địa hướng bốn phương tám hướng kéo dài, cơ hồ bao quát toàn bộ tiểu trấn địa vực, các nơi chiến trường tình trạng tựa như vào đáy mắt. Lúc này đi tới một gốc quế hoa thụ dưới, phụ thân trong đó, trong phòng đối thoại một chữ không sót địa nghe thấy. Hắn thế là tại vội vàng muốn về chiến trường chính ba người phía trước lấy cổ quái cây cối tư thái ngăn lại. Bình thường tới nói, giảo hoạt con mồi am hiểu dùng các loại nguy trang, lai sứ mình trốn qua thợ săn đuổi bắt. Hắn hóa thân cổ quái cây cối vỡ ra một đạo dường như miệng lỗ hổng, sau đó là cái mũi, con mắt cùng lỗ thai, phản phất hóa ra ngũ còn đến, liền lộ ra ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Là vạn mục chi căn. Viên Phục Luận thấp giọng nói. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói, liền ngươi một cái. Lão hủ không phải đến cùng ba vị chém giết. Tổ khép cười một tiếng, các ngươi bị lừa. Có ý tứ gì? Cơ Huyền Vân lông mày dựng thẳng lên. Người kia am hiểu nhất ngụy trang, tựa hồ bởi vì một loại nào đó thể ước, không có thể tùy ý xuất thủ. Tổ chân thành nói, nhưng lão hủ có thể xác nhận, người kia chính là ba vị muốn tìm mục tiêu. Địch nhân lời nói có thể tin. Lục Hán thanh thấp giọng nói, chúa công, thịnh truyền vạn mục chi căn cáo giả, nhất định không thể mắc lừa. Tổ tất nhiên là nghe được rõ ràng, nhịn không được bật cười. Người cười cái gì? Lục Hán thanh quát lạnh nói, như lão hủ tận lực muốn dẫn các ngươi đi, có cái gì lợi ích như phải? Tổ cười nói, như người kia không phải, tiện tay giết mà thôi, bá vương chi tử, tổng sẽ không ngay cả giết cái người đều muốn do dự dự à? Nói không sai, thà giết lầm, không bỏ sót. Cơ Huyền Vân sát cơ doanh trọng, đưa tay một quyền đánh tới, ngươi cũng cho bổn vương đi chết. Hỏa quyền bạo liệt, trùng hợp là cây cối khắc tinh, trực tiếp đem nó vành thành bã vụn. Trở về. Cơ Huyền Vân sắc mặt xâm hàn, quay đầu rời đi. Ba người trở lại Quế Hoa thụ chỗ, thấy đạo sĩ kia cực đoan vô sỉ đem tiểu tiểu đạo đồng làm tấm thuẫn, cản ở phía trước. Đồ Nhi nhanh nhanh nhanh, bọn hắn lại về đến rồi. Đạo sĩ kia, Cơ Huyền Vân uống nói, ngươi nếu không phải bổn vương cửu nhân, bổn vương giết lầm ngươi, trước cho ngươi bồi cái không phải. Vảy rồng dày cộc cộc đập đất, thân hình hóa cầu vồng, nộ diễm thiêu đốt tay phải lấy một cái tư thế cổ quái nô ra đi bắt khổ đạo sĩ. Tiểu đạo đồng nhút nhát giơ tay lên, không biết thế nào một ô, liền cách rơi. Cơ Huyền Vân giật nảy cả mình, hắn chiêu này cầm nã phải chuyển từ đương kim thần bổ hoa không phải hoa tuyệt kỹ thành danh, hầu bao trừ. Từ hoa không phải hoa xuất ra, chính là tu hành đệ thất cảnh siêu cấp cao thủ cũng có thể bắt. Hắn tuy không hoa không phải hoa công lực, thô thiển một hai tầng luôn luôn có, lại bị trước mắt tiểu đạo đồng hời hợt hóa giải. Chỉ lần này, trong lòng của hắn liền sáng tỏ, tiểu đạo đồng tu vi võ đạo mảy may không kém hắn. Lúc này tiểu đạo đồng tay kia đột nhiên vươn ra, mà cũng đúng là hầu bao trừ tư thế, lại tư thế vô bắt không kém mảy may, phảng phất chỉ nhìn một chút, đem hắn chiêu thức cho phục khắc. Nhưng một nước mắt, hắn liền biết không phải là tiểu đạo đồng hầu bao trừ tạo nghệ, rõ ràng mạnh hơn hắn một phân. Cái này cầm nã thủ pháp là 10 điểm âm độc xảo trá, bị khóa lại người, quanh thân quan khiếu lập tức phong bế, biến thành phế nhân một cái. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lui về. Chúa công, phát giác kinh biến, Viên Phục Luận lại không nhiều hơn đồng tình, rút kiếm mà ra, kiếm thế đại khai đại hợp, bao phủ lại khổ đạo sĩ cùng đạo đồng bạch tinh. Đạo đồng bạch tinh bắt hụt, tức hướng lui về phía sau một bước, lấy vai đụng khổ đạo sĩ, đem từ kiếm thế trong phạm vi xô ra đi. Thế nhưng là cái này va chạm không nhẹ, khổ đạo sĩ hoa a một tiếng, suýt nữa ngay cả bữa cơm đêm qua đều phun ra, không khỏi lục chứ kiếm mắng, xú nha đầu, ngươi khẳng định là đang trả thù, ôi bụng của ta. Gặp con ôm bụng hướng về sau bỏ chạy. Bạch Tinh đã không rảnh để ý tới, bắt lấy cán búa tay hơi dùng lực một chút, băng một cái lỗ hổng cự phủ như gió lốc vung mạnh một vòng, liền ngăn lại Viên Phục Luận một kiếm. Lục Hán Thanh theo sát mà tới, tam tiên lưỡng nhận đao một bên, lưỡi đao bị lệch, thế khí như cuồng phong thổi tuôn, tiểu Bạch Tinh thân thể nho nhỏ, thực tế rất có thể như gió tranh như bị thổi đi, nhưng là lại không có. Tiểu Bạch Tinh nho nhỏ tay hoành khiết lấy búa, chẳng những không có bị thổi đi, thậm chí không nhúc nhích tí nào, duy có kia rộng rãi đạo bảo phần phật kéo về phía sau kéo, càng hiện ra thân thể đơn bạc. Lục Hán Thanh chỉ nhìn cái này tư thế, trong lòng liền kinh hãi không thôi, nếu không phải 100.000 hơn 10.000 lần rèn luyện, tuyệt đối không thể giống như vậy cử trọng được hình, thế nhưng là nàng mới bao nhiêu lớn. Cô nương, ngươi cẩn thận. Tam tiên lưỡng nhận đao bay múa như long xà, màn mưa từng tầng đứt gãy, lưỡi đao điểm sáng rực bạch quang chói mắt, giống như sấm sét vang rội, hạt mưa bị ép tùy hành, quay đầu đã hàng trăm hàng ngàn, 100.000 chiêu cũng tận ở trong đó. Bạch Tinh nắm búa tay chấn động, hổ khẩu đánh rách tạ tơi, vết máu đỏ tươi chảy qua, búa thân lập tức một mảnh huyết hồng, kia lưỡi búa chỗ đổ xuống lỗ hổng, giờ phút này tựa như cùng quái vật vỡ ra miệng, thời khắc dự bị lấy thôn phệ vật sống. Huyết quang bắn ra, bay búa hỏa cung, chớp mắt liền đã cùng Tam Tiên Lưỡng nhận đao đối công hơn 10 chiêu. Mỗi chiêu qua đi, song phương thế khí liền hướng một cái chỗ cao kéo lên, càng ngày càng nghiêm trọng, xông lên 9 tầng trời lôi vân, càng là rung động ầm ầm, độc cái này một chỗ, mưa rơi càng lúc càng lớn. Hai người các ngươi đối phó nàng. Cơ Huyền Vân hai tay hướng về sau, băng hỏa song sắc thần quang dâng trào, thân hình ngắn ngủi vút không, xuyên qua chiến trường, đuổi sát bỏ mạng mà chạy khổ đạo sĩ. Bạch Tinh khẩn trương, muốn đi cản, liền có sơ hở. Lấy hay bỏ, lấy hay bỏ. Viên Phục Luận trong mắt dị sắc lấp lóe, rất kiếm xuyên qua khe hở, đại nam nhân khi dễ tiểu nữ hài đã là mất mặt, huống chi lấy hai đối một, nhưng tất cả những thứ này đều có một cái lấy hay bỏ ở bên trong, cô nương nếu có bất trắc, lão phu vô chỗ đền bù, nguyện tự vẫn tạ tội. Kiếm thế diễn hóa đến cực hạn, mà như theo hắn lời nói, giờ phút này hắn chính đang nỗ lực giết chết chính mình. Tiểu Vũ đã thành mưa to. Khổ đạo sĩ hoảng hốt chạy trốn, mưa to ngông lung ánh mắt của hắn, không cẩn thận đụng đổ một cái sạp hàng, ngã xuống tại một cái cửa hàng trước cửa, hắn đẩy cửa ra tấm bò đi vào, tựa ở quầy hàng thở dốc, sau một lúc lâu, thần sắc dần dần bình thản, như có điều suy nghĩ vô bên hông cũ ông sáo. Ngươi phải vì cơ phá lô báo thủ. Ánh lửa chiếu sáng cửa hàng, có thể nhìn ra là một cái bột mì cửa hàng. Trên sàn nhà khe hở bên trong đều là chưa quét sạch, trộn lẫn lấy cho bụi phân kết thúc. Vậy rồng dày chậm rãi bước đi thong thả tiến đến, mãng phục một mặt lấp lóe băng ngọc, một mặt thiêu đốt liệt diễm, băng hỏa song cực, liên đối đồng tử cũng là song sắc, trên mặt trào phúng, ngươi rốt cục chịu ra tay rồi. Chương 37, cái lớn vô vi. Khổ đạo sĩ thản nhiên nói, vân đạo bản niệm lấy cơ phá lô lấy con thứ hoàng tử thân phận, kiếm giới to lớn gia nghiệp, đúng là không dễ, mới chưa đối Ly Hận cung đổi tận giết tuyệt. Ngươi cũng biết ngươi vừa chết, Ly Hận cung liền tan đàn xẻ nghé. Ngươi rốt cục thừa nhận. Cơ Huyền Vân lạnh lùng nói. Khổ đạo sĩ đứng lên vô vô, một mặt cao thâm mặt chắc, chuyện cho tới bây giờ, Vân đạo cũng không nghĩ giấu giếm nữa. Không sai, Vân đạo chính là trong truyền thuyết Hoàng Thiên sư bản nhân, chỉ vì cha ngươi xúc phạm Diêm phủ chí cao vô thượng thiết luật, hôm nay sư theo lẽ công bằng chấp pháp, không, cái gì sai lầm, ngươi nếu muốn trả thù, đều có thể xuất thủ, Vân đạo đưa ngươi trở về tinh hải, cùng cha ngươi đoàn tụ. Cơ Huyền Vân nghe hắn nói phải mê hoặc, trong lòng không khỏi nhấc lên 10.000 phân cẩn thận, trên thân song sắc thần quang hòa lẫn, thế khí càng thêm nồng đậm, làm trong tiệm cuồng phong gào thét, bay mét đi mặt. Vân đạo muốn xuất thủ. Khổ đạo sĩ sắc mặt lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác, khẽ vuốt bên hông cũ ống sáo, chậm rãi đi hướng nơi hẻo lánh. Cơ Huyền Vân vô ý thức bên cạnh nửa bước, hữu quyền nhấc lên, ngưng thần mà đối đãi. Thình lính nghe quát lạnh một tiếng, một vật bay tới, hắn vội vàng một quyền đánh ra, chỉ nghe túi vỡ ra tiếng vang, mét bạch bột mì khắp thiên quanh vậy, làm trong tiệm dâng lên một trận sương mù phấn, đúng là cái gì cũng thấy không rõ. Ngũ giác bên trong, Khổ đạo sĩ đã nhảy cửa sổ đào tẩu, đảo ngược kinh người, hắn nhất thời trố mắt, hai nghe Khổ đạo sĩ một cái mang theo chế nhạo chế rêu tiếng kêu thầm, bần đạo tính ra nay chính là tình quân lệnh vị trí ngày, không nên thấy máu, tạm tha ngươi một cái mạng nhỏ, mang ơn đi. Tiểu nhân vô sỉ. Cơ Huyền Vân nổi giận đuổi theo. Đào cốc chấn đi hướng xuống cái thành trì quan đạo, từ cửa chấn vỡ ra, kéo dài mấy trăm bước, như muốn hình thành lớn nước tuyên, địa khí bừng bừng tuôn ra, có thể thấy được thật sâu. Tiến Ly mượn một cây dây leo một tay leo lên, tới lưng chừng núi bên trên, còn chưa kết thúc, dưới chân núi đá liền từ bên trong vỡ ra. Ngươi nghĩ trốn nơi nào? Sâm Hàn lạnh lùng chế giễu, từ dưới đi lên, nương theo lấy không thể nói hết tách ra chi lực, người chỗ chính diện bên trên, không phải cũng theo đó vỡ ra không thể. Tiến Ly tự nhiên còn không nghĩ vỡ thành hai mảnh, không thể không dễ dây leo mà chạy. Nó trước mắt tu vi, vượt nóc băng tường không đáng kể. Chỉ ở trên vách núi một mặt trốn, một mặt mỉm cười, ngươi truy đến nơi này đến, liền không sợ ta thiết hạ mai phục. Ngươi hẳn phải biết, ta là vì từ trong miệng ngươi bức ra thiên chi nguyên manh mối. Nói cho ngươi một cái bí mật. Kên kên một mặt truy, một mặt nhếch răng cười, từ khi ta lần kia tinh hạch vỡ vụn, sau khi tỉnh lại liền rất có đột phá. Chỉ vì long đàn áp không thể không ẩn tàng. Tiên giới long mạch chi lực, lại sao là nhân giới như so? Coi như ngươi thiết hạ mai phục lại như thế nào? Tiễn Ly trong lòng hơi rét, cùng Phụng Thiên giáo tiếp xúc không dài cũng không ngắn, không biết bọn hắn tu hành như thế nào, bây giờ sơ lộ mánh khỏe, như cùng người tu hành một trời một vực. Mạnh yếu dựa vào long mạch, nhìn như nhược điểm, kỳ thực không. Bây giờ Diêm phủ hiểu được lợi dụng long mạch người, có thể nói là ít càng thêm ít. Dẫn kền kền đi tới một cái thảm thực vật tươi tốt sơn cốc, hắn trèo lên sườn núi đi, trở tay vung ra hơn 10 đòn kiếm quang, tạm thời đem nó bức lui, kền kền, đây vốn là cái hoang đường náo kịch. Ta không quản các ngươi Phụng Thiên giáo như thế nào làm ác, nói cho ta đi hướng Thiên Chi Nguyên con đường, sau này nước giếng không phạm nước sông. Ha ha ha ha. Kên Kên nghe vậy nhịn không được cười ha hả, chê cười lấy nói, Tiến Sơn nghĩa cướp, đường đường chính chính, lời nói còn vang vẳng bên tai, làm sao nghe bí mật của ta, liền dọa đến cầu hòa rồi. Tranh đấu vô vị, từ lâu dính. Tiến Ly thần sắc bình thản. Cái gì gọi là vô vị? Kên Kên hành tẩu vách đá như giẫm trên đất bằng, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ chê cười, đối với Phụng Thiên giáo mà nói, bất quá là đến chu sát phản đồ, ngươi tính toán cũng tốt, nhu đoạt cũng được, sự thật chính là sự thật, cũng không có khả năng từ ta cái này bên trong phải đến bất kỳ tình báo. Cũng tốt, đây cũng là ta vì Yến Sơn cướp trải một đầu đường lui. Yến Ly trả lại kiếm trở vào bao, có chút nhắm mắt. Ngươi duy nhất có thể vì bọn họ làm, chính là thản nhiên nhận lấy cái chết. Kên Kên nghiêm nghị kêu lên. Đồng thời lấy ra yêu nhan máu nuốt, xương vai xanh chỗ liền hiện ra u sen ấn ký tới. Hắn bộ pháp như chậm thực nhanh, xuôi theo vách đá mà lên, quy tích lại là nghiêng hướng Yến Ly vị trí, tại nuốt sát na, tách ra chi lực đột nhiên tăng mấy lần. Vốn là vô chỗ dựa vào màn mưa nhất thời xéo xuống thẳng tắp vỡ ra, ngay cả phía chân trời lôi vân cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện ra xanh nhạt thương khung. Thiên hạ càng là kinh người, chân xuống sườn núi, đang phát ra không chịu nổi phụ tải tiếng vang về sau, thê thảm nứt ra, kéo dài hướng cả ngọn núi, đến tận đây lại vô chướng ngại, tách ra chi lực bay thẳng Yến Ly. Cái lớn vô vi. Yến Ly trong lòng mặc niệm vạn kiếm hạch tâm, ly nhai tại tay trái trong lòng bàn tay chuyển ra hoa mỹ hoa hồ, đột nắm chặt, tại nơi đặt chân sụp đổ trước đó, liền vò hướng phía dưới rất đi. Tuyệt đối khoảnh tách ra chi lực, chỉ do ly nhai hoàn toàn tiếp nhận, tự nhiên là không thể nào. Không lâu ngoại lực mãnh liệt nhập thể, kinh mạch quả nhiên thụ thương tổn thương, nhưng có kiếm chỉ giám sóc, ngoại lực có chỗ như ngỡ, tổn thương cũng không ngại. Đời này của hắn lớn tiểu quyết chiến quả thực không ít, thụ thương là chuyện thường ngày, đã sớm tập mãi thành thói quen. Thêm nữa bây giờ biến thành ma thể, tự lành tăng tốc mấy lần, càng là không hoảng hốt. Hắn hưu tâm thăm dò kiếm chỉ sâu cạn, bất ngờ lại phảng phất vô cùng vô tận. Hắn còn không biết nguyên nhân xuất hiện ở rèn thể pháp môn kiếm tâm cố tượng bên trên, kia 15 năm mấy ngàn ngày đêm, chẳng những mở khuyết chương thiên môn, luyện thể lúc lại tiện thể mở khuyết chương huyết khiếu quanh người. Chỉ nói cũng là ma thể mang tới biến hóa. Nhưng tách ra chi lực là kền kền toàn bộ hải tâm, càng thậm chí tại vượt qua thần thông phạm chủ, nó đặc tính chính là vô cùng vô tận. Kền kền vô cùng vô tận, là chân chính vô cùng vô tận. Tách ra chi lực chuyển vận, từ đầu đến cuối ở vào đỉnh trên đỉnh, không chút nào bởi vì bị rút lấy mà giảm bớt. Nhưng mà Yến Ly vô cùng vô tận, cũng bất quá là cái ảo giác, đến ly nhai báo hỏa, kiếm chỉ đầy tràn, hắn không biết đến cùng từ kền kền kia rút tới bao nhiêu ngoại lực, chỉ biết tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bạo thể mà chết. Có đôi khi chiêu thức không cần rất phức tạp, chỉ cần có một loại biến hóa, liền đủ có thể hóa thành vật thức. Nhân lực có nghèo lúc, tách ra vô tận chỗ, đây mới là đáng sợ nhất. Thế nhưng là, lại có một câu gọi cây chuyển chết, người chuyển sống. Tiến Ly giờ phút này không thay đổi, tự nhiên đâu chỉ tại chờ chết. Hắn đương nhiên phải biến, rồi tay đè chặt chuôi kiếm, đỉnh lấy tách ra chiều cường, sinh sinh rút kiếm ra khỏi vỏ. Ly nhai chỗ chữ ngoại lực, một nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, hóa thành ánh kiếm màu đen đặc đánh xuống. Sớm tại Yến Ly có rút kiếm mục đích lúc, Kền Kền đã chú ý tới, âm thầm cười lạnh, đột ngột thu thần thông, người hướng nơi khác né tránh. Hắc sắc kiếm quang không xuống đất khẽ hở, ở sâu dưới lòng đất rất là xính uy phong, nhưng không thương tổn kền kền mảy may. Kền kền rơi vào một đống đá vụn bên trên, đắc ý cười lạnh nói, ngươi lại nghĩ đánh tan ta hạch tâm à, quá ngây thơ. Không, đánh tan ngươi hạch tâm, ta hướng ai bước cùng? Yến Ly rơi vào khác một đống bên trên, ly nhai trở vào bao. Kền kền âm thầm phát lực, tách ra chi lực đi mà quay lại, như quần quần giang lưu, càng thêm cuồng bạo. Yến Ly rút kiếm, tồn trữ tại kiếm chỉ ngoại lực đại lượng tiêu hao, hắn cũng chớp mắt vọt đến kền kền sau lưng, ly nhai đâm thẳng kền kền trái tim. Buồn cười. Kền kền lạnh lùng kết ấn, tách ra chi lực liền hóa thành toàn phương vị, Yến Ly dùng qua chiêu này về sau, tạm thời không cách nào điều động chân khí, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi, tâm lý đã biết chỉ dựa vào hắn một người, không làm gì được kền kền. Như là sinh tử chém giết, còn có pháp có thể nghĩ, bây giờ lại muốn bắt sống, mà lại là cái bất tử bất diệt quái vật, vượt qua thực lực của hắn phạm chủ. Người còn quan chiến. Hắn thối lui đến phía sau, thản nhiên nói. Hát Nhi ngồi tại một cái người áo vàng trên bờ vai, cười hì hì tiến vào sân cốc, dùng một loại nói không nên lời chê cười giọng điệu nói, Yến Ly, người ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có cầu đến trên đầu ta một ngày. Thế nhưng là ngươi ở trong thư nói thế nào? Ngươi hoàn thành điều kiện của ta, ta tự nhiên đáp ứng. Yến Ly nói, ngươi ở trong thư nói, giúp ngươi khảo vấn một cái Phụng Thiên giáo đồ, liền đem mệnh giao cho ta. Hát Nhi đầy dây ván độc, bén nhọn gọi nói, ngươi lập tức trước giao lên đi, ta tại ngươi sau khi chết, tự nhiên giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Ngươi biết muốn khảo vấn cái gì? Yến Ly nói, ta mới vừa nghe thấy, Thiên Chi Nguyên Trừ Long Thần Đồ bên ngoài con đường. Hát Nhi lại một lần nữa hồn nhiên ngây thơ điệu nói, ngươi sau khi chết, chủ nhân nhưng phải giải thoát. Hát Nhi khảo vấn đi ra, liền dẫn chủ nhân ẩn cư Thiên Chi Nguyên, không còn hỏi đến tu hành giới thị thị phi phi. Cái này chẳng lẽ không phải cũng là ngươi mong muốn? Có đạo lý, không bằng trước hết để cho ta nhìn ngươi thực lực. Yến Ly cười gằn, hướng lui về phía sau lại, tránh né tách ra chi lực, làm ra một bộ bảng quan dáng vẻ. Hát Nhi có mới ra đời giang hồ thiếu hiệp đặc điểm, đó chính là không biết trời cao đất rộng. Nàng hồn kia chỉ khẽ rửa gần liền bị quét bay, hiện ra to lớn thực lực sai biệt. Kên Kên thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng. Lúc này nàng cũng nhận ra Kên Kên đến, chính là lúc trước giống dẫm sâu kiến làm nhục nàng đầu trọc, trong lòng phẫn hận không thôi. Nguyên lai là ngươi. Lan đi. Cái sau thần sắc tràn ngập đối với sâu kiến khinh thường cùng không kiên nhẫn, mà lại rõ ràng đã không nhớ rõ cái này sâu kiến là ai. Tâm cơ linh xảo như nàng, cũng rốt cuộc biết Yến Ly lựa chọn Kền Kền nguyên nhân. Mặc dù biết rất rõ ràng, nàng vẫn là không nhịn được sẽ mắc lửa, âm thanh kêu lên, "Yến Ly, ngươi không phải luôn mồm yêu chủ nhân sao, còn không mau bắt hắn?" Yến Ly khỏe miệng dần dần nổi lên tiếu dung, hắn biết chiêu này cờ dưới đúng, hợp tác vui vẻ. "Ta từng bước xé nát các ngươi." Kền Kền nổi giận, song chân vừa đạp, tựa như đạn pháo bay ra ngoài, rơi ầm ầm Yến Ly chỗ, đưa tay chụp vào hướng về sau buông ngược Yến Ly chân, nhưng là bắt hụt. Yến Ly mượn chiêu thức mới hướng về sau né tránh, tiêu hao vẫn là từ kiếm chỉ bên trong ngoại lực. Tâm niệm hoạt động, kiếm chỉ ngoại lực cùng chân khí là khác biệt, cũng không thể thôi động tuyệt kỹ, đây cũng là tảng kiếm lục tu cho tới bây giờ chỗ thiếu sót. Chút xuống nhập ly nhai, làm cho tràn đầy, vẫn có non nửa số, thô sơ giản lược đoán chừng, kiếm chỉ dung lượng là ly nhai 3 lần trở lên. Niệm như thay đổi thật nhanh, kiếm bước đột tiến vào, màu đen đặc ly nhai dùng sức rất hướng Kền Kền. Mơ tưởng. Kền Kền mặc dù nổi giận, nhưng không mất lý trí. Hắn biết Tiến Ly muốn đem mình đánh thành trọng thương, mượn mình chữa trị thời điểm, để tiểu quỷ kia tới gần, thi triển thủ đoạn gì đối phó chính mình. Đã nhìn thấu tự nhiên sẽ không mắc lừa. Ngoại lực phụ nhập ly nhai, liền rất nặng nề. Một đâm này thiếu khuyết biến hóa, là thô thiện nhập môn kiếm thuật, hơi để phòng liền có thể tránh đi. Kên Kên từ trước lấy điên cuồng bạo ngược chứ danh, khó được dùng tới chút nhu kế, liền làm Yến Ly thúc thủ vô sách, lâm vào cục diện bế tắc. Chương 38, mạnh phá liên hành. Sen dẫn đầu đan cùng trung năm cái Phụng Thiên giáo đồ thoát ly chiến trường, dưới cái nhìn của nàng, thú vương bọn người thu thập những cái kia yến sơn cướp, đã là thước tha có hơn, trên thực lực chênh lệch thật lớn, để nàng căn bản không nhìn thấy bị lật bàn khả năng. Đương nhiên, nàng cảnh giác qua Yến Ly có khác nhu tính, nghĩ kỹ lại, trừ phi âm thầm còn có cao thủ, nhưng nếu là có, tất không thể gạt được tổ thái mắt. Tổ nửa đường đi chi viện, lấy thân hoa cây, càng thêm linh mẫn, toàn bộ đào cốc chấn đều tại bọn hắn trưởng không phía dưới. Kế hoạch đến, Yến Sơn Cướp đã là ở vào bại phương, mà kết luận cuối cùng nhất là, Yến Ly như vậy an bài, là vì hy sinh Yến Sơn Cướp, cho hắn tranh thủ thời gian. Đan cũng đã nghĩ đến, nhìn không được nói, Sen, đã Yến Ly mục đích là vì tranh thủ thời gian, chúng ta vì cái gì không nhanh chóng tiến đến chi viện thiếu, dễ thiên thần chết trải qua đặc tính là không chế, nói không chừng thực sẽ để hắn đạt được. Nhất định có mai phục tại cửa chấn. Sen hai mắt lấp lóe, chúng ta đi trước hiệp trợ Long đánh giết Yến thập nhất, lại cùng Long liên thủ đối phó mai phục, vì tốt nhất sách. Hạ Ân cổ quái cười nói, liên hoành thuật. Đang khi nói chuyện, bốn người đã đi tới ban đầu chiến trường. Nhưng thấy chiến trường bốn phía ngàn trượng chi địa, sớm đã nhìn không ra thành trấn bộ dáng, rõ ràng là một cái cự đại hạ xuống hố đất. Ánh đao màu tím kịch liệt bắn ra, cùng kia toàn thân leo ra thâm viên khô lâu kịch chiến. Sen kính hướng thủ lĩnh Long truyền âm, cáo minh ngọn nguồn. Long cũng phát hiện nhất thời cầm không dưới Yến thập nhất, liền gật đầu đồng ý kế sách của nàng. Các ngươi quả nhiên đến. Lúc này, dừng ở không trung Yến thập nhất bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Thâm Sen bên trong run lên, hỏi, có ý tứ gì? Yến thập nhất nhẹ phẩy tóc tím, thấp giọng cười. Tiểu Ali lúc gần đi truyền âm nói cho ta, các ngươi tất nhiên sẽ liên thủ đối phó ta, ý đồ lấy liên hoành thuật quét ngang ta Yến Sơn Cướp. Sen chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn, mãnh ngẩng đầu một cái, nửa đường hồng trang biến mất, Tử Hoa chẳng biết lúc nào về chính vị, so Tiêu Xích còn muốn thẳng tắp. Tử Dạ, Sâm La và Tượng, lâu các hiện, yêu dị tiếng cười khẽ vô biên vô hạn địa khắp tuôn ra đi, một nháy mắt hắc đao không biết vùng ra bao nhiêu giới, long bao trùm chiến trường khí cơ, cũng trong nháy mắt bị chém đứt, bốn cái Phụng Thiên giáo đồ trong mắt phản chiếu lấy đếm cũng đếm không xuể là quang, tại đỉnh đầu bọn họ bên trên, giao hội thành một đóa đẹp để cho người ta hít thở không thông hoa. Một đóa để người quên tự thân tồn tại hoa. Đan bỗng nhiên bừng tỉnh, Sen, mau trốn. Hạ Ân cùng thân nuốt tại bản năng điều khiển, không chút nghĩ ngợi địa đào tẩu. Sen ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua kia đóa tử hoa, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, thẳng đến đan trùng điệp một trường đánh vào ngực nàng, nàng đang bay ngược bên trong, mắt thấy đan bị đóa hoa kia thôn vệ, toàn bộ hóa thành một mịn, mới giật cả mình, đã tỉnh hồn lại. Một trường này cực nặng, nếu không nặng, liền không đủ để đem sen đưa ra ngoài. Sen khí huyết quần quần phía dưới, máu tươi liền nhuộm đỏ mạng che mặt. Trời thần trên bảng, lại có thể có người có thể tại long kiểm chế dưới, ngang nhiên đánh giết một cái phụng thiên giáo đồ, sự thật như sắt thép, giống một thanh đại truy mãnh liệt đụng chạm lấy Hạ Ân ngực. Sen, đi mau a. Hắn thời khắc này rốt cục cười không nổi, giữ chặt sen liền rời xa chiến trường. Thân nuốt cùng ở phía sau, mặt mũi tràn đầy đều là mơ hồ thần sắc. Hắn chí biết không cao, chỉ hiểu được nghe theo đồng bạn sai khiến, đến lại đi, đi lại tới. Đương nhiên, hắn chưa bao giờ dư thừa oán trách, bởi vì hắn là rất chân quý đồng bạn. Ngoại trừ, chỉ cần là sống, liền đều là hắn đồ ăn. Mặc dù đan chết rồi, nhưng hắn đến tuột cùng hay là sẽ phục sinh. Tử vong đối với Phụng Thiên giáo đồ mà nói, cho tới bây giờ đều không phải cái gì nặng nề chứ, trừ một người, sen. Hạt mưa róc rách rơi xuống đến, bị vô hình lực trường cản tại bên ngoài. Long cũng không có nổi giận, chỉ là đem khí cơ một lần nữa bao phủ chiến trường, áp chế yến thập nhất. Xâm La và tượng, nó nguyên lý là lấy siêu cao nhanh vùng đao, chặt đứt địch nhân tuyệt kỹ cùng khí chàng khí cơ dẫn dắt, làm cho hết sạch sức lực, mặc kệ xâm lược. Táng Hoa Ngâm vẫn không giết được Phụng Thiên giáo đồ, Xâm La Vạn Tượng lại thước tha có hơn. Long thấy tận mắt qua cái này hai chiêu, biết hai cái này chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, nhưng ngay cả như vậy, cái trước cũng đã đạt tới tuyệt học cao độ. Người này tại từ sáng tạo tuyệt học, ngay khác hẳn là một đời tông sư, muốn đem hết toàn lực giết rồi. Hắn biết, như thả ra chân nguyên, người này hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng thả ra chân nguyên cũng có bại lộ thân phận nguy hiểm. Suy nghĩ ở giữa, song phương lại đối công hơn trăm lần. Hắn cuối cùng vẫn là từ bỏ, bởi vì hắn cảm thấy yến thập nhất đối với một trận sinh tử khao khát, lại như hành tẩu sa mạc đối với ốc đảo khao khát mãnh liệt như vậy. Hắn càng tăng thêm cảm thấy được, đối phương một thân tu vi đều vì sinh tử bên trong tôi luyện mà đến, như lọt vào áp lực thật lớn, lâm trận phá cảnh cũng không khả năng. Khi đó, hắn ứng phó phải càng phát ra lãnh đạm. Lý Hương Quân không đi quá xa, nguyên nghĩ bắt trước Lý Khoát Phù, cắt cổ tay lấy máu, nhưng lại từ bỏ. Nàng từ ẩn thân chỗ người ta bên trong đánh một thùng nước đến, dùng bát thịnh đút cho Tần Tố Phương. Nhắc tới cũng cổ quái, bị rút khô toàn thân nước phân, vốn nên chết đi như thế Tần Tố Phương, thế mà không có chết. Uống qua nước về sau, làn da của nàng dần dần chăn đầy, nhưng là cực trong suốt. Lý Hương Quân đợi đến loại này cực trong suốt trạng thái, bao trùm Tần Tố Phương toàn thân, lúc này mới cắt cổ tay đến lấy máu, cũng là lo lắng tự thân HP không đủ để cứu sống, trước dùng nước đệm tiến hành bảo hiểm. Vết thương rất nhanh cầm máu, nàng không chút do dự lại cắt, mất máu choáng váng cùng mỏi mệt, dần dần xuống tới, nhưng thấy Tần Tố Phương thể đồng hồ dần dần có huyết sắc, trong lòng hơi cảm giác an ủi. Không biết lặp lại cắt mấy lần, cũng không biết mất bao nhiêu máu, Tần Tố Phương chậm chạp bất tỉnh, nàng một phương diện lo lắng, một phương diện lại bị suy yếu thuốc dùng ngủ, mấy lần mê man lại bừng tỉnh. Phu nhân, sao có thể để ngài làm loại sự tình này? Một bóng người chạy sộc, chiếm đao của nàng, cắt mình cổ tay, thuộc hạ tới trưởng, phi bằng bảo xuất nhập sông nghiêm, thực tế không tốt thoát thân a. Ngài nhanh nghỉ ngơi. Nghe thấy thanh âm quen thuộc, nàng cũng không chịu được nữa, mê man đi. Lại tỉnh lại lúc, hai nghe một kinh hỉ thanh âm, phu nhân, ngài tỉnh rồi. Tố Phương, ngươi không có việc gì? Nàng tại Tần Tố Phương nâng đỡ, suy yếu ngồi dậy, nhìn từ trên xuống dưới, quá, quá tốt. Phu nhân. Tần Tố Phương mặc dù cũng suy yếu, nhưng còn có chút khí lực, nghẹn ngào nói, ngài liệu mình cứu ta, thuộc hạ báo đáp thế nào mới tốt? Nhanh đừng nói, là ta chủ quan, mệt mỏi ngươi như thế, làm sao đều là hả là. Lý Hương Quân cười lắc lắc Tần, đúng, mới tiếp nhận ta người đâu. Vị đại nhân kia nói trước một bước đi giúp tay. Tần Tố Phương nói, đại nương mình một người độc đấu hai cái Phụng Thiên giáo đồ, quá nguy hiểm, chúng ta cũng mau mau trở về. Hai nữ trở lại chiến trường, đã thấy Lý Khoát Phu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại lấy lực lượng một người đánh cho hai cái Phụng Thiên giáo đồ liên tục bại lui, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đối Lý Khoát Phu bội phục sắt đất. Bất quá, Phụng Thiên giáo đồ bất tử bất diệt, cứ việc chiếm thượng phong, hay là giết không chết bọn hắn. Lý Hương Quân tâm tư tỉ mỉ, nhạy cảm phát kiến hai người kia tướng hồ âm thầm làm vấp, mắt đẹp nhất chuyển, kế thượng tâm đầu, Tố Phương, đến phiên chúng ta phản kích. Chương 39, thắng ở tại không tinh thông. Lý Hương Quân xuất thân không tính tầng dưới chót nhất lại là đê tiện nhất thanh lâu, thanh lâu xuất thân, tổng bị người lấy có sắc nhãn chỉ xem đợi, cổ kim đều như thế. Phụ mẫu chết sớm, niên kỷ còn khi còn bé, làm chuẩn hoa khôi, học thi tử, học nhạc lý, đánh đàn làm tiêu, còn muốn tập ca luyện múa, dù đều có trung thượng tiêu chuẩn, chẳng bằng sở trường đồng dạng hữu dụng. Đến bây giờ, trở thành người tu hành lâu ngày, cũng còn có khi còn bé cũ tập, chính là cái gì đều đọc lướt qua. Lúc trước là vì sinh kế, đang nhìn dưới là vì Yến Ly, giúp hắn tốt hơn địa quản lý yến sân cướp, làm cho hậu cố vô ưu. Học đồ vật liền phi thường bề bộn, giống y thuật, giá luyện, tạo thuyền, hàng hải, vẽ bản đồ cùng phổ thông loại mắt, phủ. Tu vi cùng võ đạo cùng đặc thù loại mắt, đồng dạng đều không rơi, cũng dẫn đến đồng dạng đều không tinh thông. Nàng không tinh thông, lại cũng không thể cơ đua cả nắm, muốn nhìn cùng người nào so, đơn cầm y thuật đến nói, cùng Thẩm Lưu Vân, Tô Tinh Vũ hạng người so ra, kia tất nhiên là kém xa tí tắp. Như là bình thường y quán, y thuật của nàng lại muốn vượt qua rất nhiều, bởi vì người tu hành kiến thức không là phàm nhân có thể so sánh. Cho nên nàng không tinh thông, chỉ là so ra mà nói, cũng không thật sự là bài trí. Cũng chính bởi vì nàng cái gì cũng biết, mới có thể cấp tốc định ra đối phó Phụng Thiên giáo đồ kế sách. Lúc này Hương Lý, Tần nhị nữ truyền âm. Nàng cùng Lý Khoát Phu trung đụng được không ngắn, giữa lẫn nhau có không tầm thường ăn ý, Lý Khoát Phu được tùy cơ hành động, cũng nghiêm túc, toàn thân bao trùm nham tương, như thiên thạch đánh tới, chỗ lướt qua lưu lưới lửa, đem hai cái Phụng Thiên giáo đồ từ đó chia cắt ra tới. Sau cả hai vốn cũng không cùng, cũng không biết là kế, vui mừng chia hai bên. Thương Đồng đều mắt thấy Lý Khoát Phu khía cạnh lộ ra sơ hở, trong lòng vui mừng, khẩn cấp tại nằm gặp mặt trước lập công, đưa tay móc hướng hư không, song long là dội tắt không được nham tương, hắn liền dẫn xuất linh sông. Linh sông chi thủy chảy xiết bằng bạc, tại hắn thần thông dưới, cùng hiện thế giang hà không khác, tối tăm mở mịt màn mưa bên trong, nhất thời xuất hiện một đạo dải lụa màu bạc, quay đầu hướng Lý Khoát Phu chụp xuống đi. Sớm đã chờ lấy Tần Tố Phương ra sức vọt lên, theo kiếm tại bên eo, trong chốc lát rút ra, lại lấy cực nhanh tốc độ vào vỏ. Đây vốn là vô song khoái kiếm nhập môn, kiếm ly truyền hình không sinh động, kiếm quý tích còn rất dễ dàng nắm lấy, cũng có luyện không đủ lâu nguyên nhân. Mặc dù kiếm quý tích rất dễ dàng nắm lấy, nhưng Thương Đồng đều căn bản không có phát hiện nàng tùy thời tại một bên, linh sông bị từ đó chặt đứt. Lý Hương Quân dùng tự mình làm ngồi, cố ý tại cách nằm thấy rất gần vị trí khiêu khích. Đã được chứng kiến Tần Tố Phương tao ngộ nàng, làm lại như vậy cần rất lớn dũng khí. Nhưng phàm là thích trưng diện nữ nhân, cũng sẽ không muốn trở thành thầy khô dáng vẻ. Lý Khoát Phu vào lúc này quay tới, đem gậy mất giải lụa màu bạc chặn ngang ôm lấy, làm nham tương bao trùm trên đó, phòng ngừa tán loạn, sau đó tại xì. Xì. Bốc khói bên trong, lấy chi làm binh khí, ném qua bên kia, cùng hống lấy quét ngang hướng nằm thấy. Lợi dụng Thương Đồng đều nước, tới đối phó nằm gặp báo cát, là từng có tiền lệ, mà lại rất có hiệu quả. Nam thấy nguyên liền suy nghĩ Lý Hương Quân dị thường cử động, giờ phút này cực nhanh phản ứng, nhưng bọc lấy nước nham tương phạm vi quá lớn, trốn tránh không xong, chỉ có thể toàn thân hóa cát. Trong nham tương nước, lập tức bạo liệt ra, lại ngưng kết thân thể của hắn, thế là liền bị nham tương cho đốt ra mấy cái huyết động, đau đến hắn giữ tợn kêu thảm. Thiện nhân, ta định không thể tha cho ngươi. Hắn biết đây hết thảy đều là Lý Hương Quân dở trò quỷ, dùng nhanh ác ánh mắt tiếp cận, chỉ các thân thể chữa trị hoàn thành, liền đem nó từng chút xé nát. Lý Hương Quân phảng phất đã quên mất mới tao ngộ, lạnh nhạt tự nhiên địa đi tới nằm gặp mặt trước, nói: "Ta trước kia được chiếc bình, có thể ra rất nhiều nước, đến cùng có thể ra bao nhiêu, ta rất muốn biết." Nàng động tác cực nhanh lấy ra một cái bình ngọc, treo tại nằm thấy trên đỉnh đầu. Ngọc bình thanh quang lượn lờ, quả nhiên tuôn ra nước. Bị nước thấm ướt thân thể, liền không cách nào hóa thành hạt cát. Nam thấy giận tím mặt, không để ý thân thể tình trạng, hai tay hóa thành cắt đao, đối Lý Hương Quân khởi xướng tấn công mạnh. Thế nhưng là đừng quên, Lý Hương Quân là cái gì cũng biết một chút. Tu vi hoặc là võ đạo, nàng đều có đọc lướt qua. Nàng không cùng nằm thấy xung đột chính diện, lấy ra đoạn kiếm, tìm cơ hội cắt thịt, để nó từ đầu đến cuối ở vào tự lành. Nàng muốn tra tấn ta, trả thù ta. Nam thấy rốt cục cảm thấy, nghiến răng nghiến lợi lấy, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Ai bảo hắn thần thông gặp nước liền không linh nghiệm đâu? Lý Hương Quân thần sắc bất động, tự lo cắt, nàng kiếm pháp thân pháp cuối cùng không tính cả ngồi, rất nhanh liền nhiễm rất nhiều máu, xem ra có chút đáng sợ. Nam thấy tỉnh táo lại, không còn hành động theo cảm tính, hướng lui về phía sau lại, chưa ẩm ướt tay đi bắt ngọc bình, làm cho sụp đổ, càng tiết ra đại lượng nước tới. Bất quá nước mặc dù ảnh hưởng lấy bao cát, lại không trở ngại tự lành năng lực. Hắn trở thành Phụng Thiên giáo đồ trước đó, cũng là người tu hành, lúc này vận chuyển chân khí, sấy khô thân thể. Số nữ nhân, ngay tận thế của ngươi đến. Hắn cười gằn, đã chữa trị phải không sai biệt lắm thân thể lần nữa hóa thành báo cát, thấy Lý Hương Quân thế mà còn tại nguyên chỗ bất động, bạo ngược hơi ức, trong lòng sinh nghi, hẳn là còn có quỷ kế gì không thành. Động tác chậm chút, phân ra tâm thần quan sát chiến trường, chỉ thấy thương đều bị kia sử kiếm nương môn ngăn chặn, hung ác đàn bà đánh đá lại không cánh mà bay, trong lòng nhất thời siết chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ thấy một cái từ nham tương hình thành đại đỉnh từ trên trời giáng xuống, không khỏi vong hồn nữa ra. Cái này nếu là bị đập trúng, rất có thể ngay cả hạch tâm đều khó giữ được. Tâm niệm vừa động, thân thể lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành mấy đoàn báo cát, bốn phương tám hướng tán lái đi. Nhân tộc quả nhiên gian trá giàu hoạn, may mắn sớm cảm thấy, trong lòng của hắn may mắn không thôi, càng là đắc ý phi phàm. Bản thể bay thẳng Lý Hương Quân, không kịp chờ đợi nghĩ muốn trả thù lại. Đi chết đi số nữ nhân. Báo cát bỗng nhiên đụng qua Lý Hương Quân, ý tưởng bên trong thây khô lại chưa từng xuất hiện, ngược lại toàn thân mát lạnh, lại bị nước cho xối. Chuyện gì xảy ra? Phía trước đã nói, Lý Hương Quân là cái gì cũng biết một điểm, thí dụ như huyền thuật. Tuy chỉ nắm giữ thô thiển nhập môn công phu, cũng đầy đủ lừa gạt bị kinh sợ nằm thấy. Nam thấy vừa kịp phản ứng, chiếc kia đại đỉnh liền bao lại hắn. Đại đỉnh đột nhiên rụt lại, đảo mắt khôi phục thành hũ lớn bộ dáng, bên trong ẩn ẩn truyền ra nằm thấy kêu kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, sau đó hạ xuống bị Lý Khoát Phu tiếp được. Lý Hương Quân từ chỗ tối truyền ra, cùng Lý Khoát Phu nhìn nhau cười một tiếng, chỉ còn một cái. Bị hũ lớn vây khốn, giống như là bị vây ở núi lửa bên trong, Phụng Thiên giáo đồ bất tử bất diệt, ngược lại tăng trưởng thống khổ lúc dài, muốn cùng hạch tâm phá diệt mới có thể giải thoát, có thể nói là thê thảm chi cực. Thú vương trên thân kia báo tốc độ, tượng lực lượng, ương sắc bén, sư hổ tàn bạo. Những này đều đã mai một, thay vào đó là biết phun lửa long đầu, kịch độc móng vuốt, như thiểm điện hai cánh cùng có thể khám phá tất cả chiêu thức con mắt. Yến Triều Dương vì tránh né kịch độc móng vuốt, bị đánh bay ra nửa đường phố, đâm cháy 10 cái phòng ốc. Đối với Yến Triều Dương quấy nhiều giết Tiến Ly, trong lòng của hắn hận tới cực điểm, không phải là muốn từng chút đem xé nát không thể. Yến Triều Dương bỏ lên, lao đi khỏe miệng vết máu, khiết long hồn thường xông về đi, mũi thương trên mặt đất vạch ra liên tiếp màu xanh đậm hỏa tinh. Phá Quân, Kỳ Lân, lưu quang như ánh sao hơn choáng, những nơi đi qua, màn mưa giống như màu xanh đậm màn che rủ xuống tới. Lưu quang đột mà thoáng hiện, liên đối Yến Triều Dương thân thể cũng hoàn toàn bao trùm, chớp mắt đi tới thú vương đỉnh đầu. Thú vương con người bỗng nhiên co rụt lại, móng vuốt kết ấn, dự bị cứng rắn chống đỡ. Lúc này Yến Triều Dương đột nhiên hướng một chỗ nhìn lại, trong tay lấp lánh tinh huy bảo thương không chút do dự ném hướng đường một chỗ. Lục Bách xuyên thở hổn hển, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi ướt nhẹp, nghiêm nhiên cường nội chi kết thúc. Cho dù ai tại mảnh này thạch trận ở trong trốn tránh hơn nửa canh giờ, đều sẽ như hắn đồng dạng. Cái này thạch trận không quá đều, mỗi lần kỳ quân nổi lên, lại thỉnh thoảng phi thường quy tung tích, lại hoặc bị mũi tên nổ đi một đoạn, nhiều như rừng đá lởm chởm quái trạng, chính là từ Phụng Thiên giáo đồ thần thông tạo thành. Hắc Kim tâm niệm mỗi khẽ động, liền khiến cho Lục Bách Xuyên đảm bệnh. Ngay từ đầu hắn chỉ muốn cấp tốc giải quyết Lục Bách Xuyên, đi chi viện những người khác, dần dần phát hiện thân pháp của hắn quái dị, lên lòng hiếu thắng, riêng lấy cái này thần thông, không phải đem nó đâm xuyên trưởng thành xuyên không thể. Thế nhưng là hơn nửa canh giờ quá khứ, Lục Bách Xuyên hay là nhảy nhót tương mừng, làm hắn bực bội không thôi. Hắn quyết tâm kết thúc cái này trò chơi, toàn bộ thạch trận lập tức như cỏ biển như uốn éo, tiến tới rối dài, huyễn hóa thành hàng trăm hàng ngàn cánh tay đá, như thiên thủ quái, đi bắt Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên hãi nhiên quát, đến cũng nhanh chút hỗ trợ. Hắc hắc, vị này Phụng Thiên giáo đại nhân khoan đã. Thạch trận bên ngoài đột nhiên xuất hiện một cái trung niên mập mạp, sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn vừa mới cắt cổ tay cứu người, thả không ít máu ra. Lục Bách Xuyên tại bị đập trước khi chết, cánh tay đá đột nhiên dừng lại. Hắc Kim lười biếng liếc quá khứ, ngươi là ai? Tại hạ Đồng Thắng. Đồng Thắng cười híp mắt lấy ra một cái kim bản tính, lúc này, người xương kim khẩu thần toán, từ ngụy trang đánh ra, tính toán vô không ứng nghiệm, đại nhân cần phải thử một lần. Nhân duyên, tiền đồ, mệnh đồ đều có thể. Một cái tu chân sơ cảnh tiểu bằng hữu, Hắc Kim khinh thường cười lạnh, cũng tới lội vũng nước đục này, gọi ta đoán, ngươi cũng là Yến Sơn cấp người đi, thật sự là sâu kiến cái này đến cái khác, tổng cũng giết không hết. Cũng không phải không phải. Đồng Thắng cười híp mắt lắc đầu, nhưng phía sau lại nói không nên lời, bởi vì Hắc Kim đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc, đã từ trước mắt mặt đất dâng lên, như thiểm điện bóp lấy cổ của hắn. Mặt của hắn lập tức trướng phải màu đỏ tía, tham dò hoặc cái gì khác đều bị thô bạo đánh gãy, trong mắt của hắn mấy muốn lồi ra, miễn cưỡng há miệng, ngươi từ nhỏ liền là cô nhi. Tại quặng mỏ dài đại, 10 tuổi năm đó ngươi cha mẹ nuôi đem ngươi bán cho quán chủ, chịu nhiều đau khổ. Hắc Kim trừng to mắt, ngươi, làm sao ngươi biết? Ngươi nhận hết tra tấn, rốt cục phản kháng, giết quán chủ cùng cha mẹ nuôi trốn đi. Ngươi rất bi thương, cô độc. Ta một chút cũng không. Hắc Kim lạnh lùng nói, mỗi khi ban đêm, ngươi tổng không cách nào ngủ, cha mẹ nuôi trước khi chết gương mặt, thường giúp ngươi bình tĩnh. Ngươi còn có cái muội muội. Ngươi tự tay giết chết muội muội của ngươi. Ta nào có muội muội? Không có. Hắc Kim trong mắt hơi có mông lung. Ngươi giết muội muội của ngươi, cảm thấy thống khổ to lớn. Đồng Thắng thất khiếu chảy máu, nó trạng thê thảm, thanh âm lại càng thêm quỷ dị phiêu miểu, nhưng mà cái này to lớn thống khổ lại khiến cho ngươi tinh thần thức tỉnh, ngươi tại thống khổ trong hải dương không cách nào tự kiềm chế. Hắc Kim tay run một cái, liền bung ra Đồng Thắng, che ngực, thống khổ ngồi xuống xuống. Cơ hội chỉ có một lần. Đồng Thắng khàn giọng kêu. Chương 40, tách ra cấp bậc cao hơn. Cơ hội chỉ có một lần. Đồng Thắng khàn giọng kêu, một mặt nôn ra máu, một mặt lui về sau đi. Hắn thần thông tên là Ngôn Linh Thuật, xuất từ Á Tu La giới Phục Long chùa Mật Tông. Thiên phú của hắn có thể xưng kinh diễm. Đáng tiếc nhập đạo quá muộn, tên thật phẩm cấp lại thấp, đến nay cũng bất quá mới khó khăn lắm đột phá tu chân. Như hắn có võ đạo nhân tiên tu vi, Hắc Kim sẽ bị hắn tươi sống nói chết. Không cần ngươi nói. Lục Bách Xuyên ra sức vọt lên, đánh vỡ thạch trận, nguyên trong biển chân khí ra hết, hướng hướng bầu trời bắn tên, mỗi chi đều ẩn thần ánh sáng, màn mưa bởi vậy đảo lưu. Hắn lại mượn lực nhảy lên, như thiểm điện đoạt lấy tiễn đuổi, tới đủ rơi, phục bắn 100.000 tiễn, cho đến nâng không nổi cánh tay. Tiễn rơi như mưa, rơi xuống đất liền dần dần nổ tung, tiến tới dây đặc, cuối cùng càng là hôn vì một tiếng, giống như sấm sét giữa trời quang đình thai nhức óc. Bụi đất phóng lên tận trời, hình thành một cái cự đại mây hình ấm. Đồng Thắng bị bụi mù xông đến không ngừng ho khan, con mắt chua xót, lại vẫn không nháy mắt điệu tiếp cận, đợi cho bụi mù tan đi, trên mặt đất chỉ còn lại có một cái hố to, Hắc Kim cái bóng hoàn toàn không có. Là được rồi. Hắn không xác định địa hỏi. Lục Bách Xuyên nằm dạp trên mặt đất, tứ chi một chút khí lực cũng không dùng được đến, nói, không thành. Liền chờ chết đi. Nghe nói Phụng Thiên giáo đồ hạch tan nát con tim lúc, là ngay cả một điểm vết tích cũng không có. Đồng Thắng bôi đen mặt, hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra là chết rồi, chúng ta thế mà liên thủ giết một cái Phụng Thiên giáo đồ. Hắn vẫn không dám tin. Có lẽ vậy. Lục Bách Xuyên hữu khí vô lực nói, ngươi lại đến muộn một chút, nhưng liền sẽ không còn được gặp lại ta. Đồng Thắng nhíu mày nói, gặp ngươi làm gì, lại không có chỗ tốt. Lại nói, ngươi không biết phi bằng bảo xuất nhập rất không tiện à, ta thế nhưng là phí sức chín châu hai hổ mới kiếm ra đến. Lục Bách Xuyên đang muốn nói chuyện, cổ đột nhiên siết chặt, liền bị cánh tay đá bóp lấy nhấc lên, trái tim đột nhiên ngừng, sắc mặt trắng bệch. Đồng Thắng cũng bị nhấc lên, hai người mắt thấy hố sâu vị trí, Hắc Kim chậm rãi nổi lên, đều là nói không nên lời tuyệt vọng. Nguyên lai là Ngôn Linh Thuật. Hắc Kim ánh mắt nghiền ngẫm, kém chút đem mệnh trò chơi mất đi, hai cái tu chân cảnh có thể đem ta bước đến trình độ này, rất không tệ, Tiến Sơn cấp rất không tệ. Hai người đều không thể nói chuyện, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe người thắng nói chuyện. Người thắng nói chuyện, bình thường là đem đối thủ hung ác khen dừng lại, lại lấy kết cục đến hiển lộ rõ ràng bên thắng càng cao thêm một bậc. Hiện tại đưa các ngươi lên đường. Hắc Kim nói tức hai tay dùng sức, bị hắn điều khiển cánh tay đá, cũng dùng tới khí lực. Lúc này một đạo thê lương phá không âm bỗng nhiên truyền vào trong tai, hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lên, chỉ nhìn thấy một vòng xanh đậm như buôn lôi mà đến, xuyên qua thân thể của hắn, sau đó, liền không có sau đó. Phụng Thiên giáo đồ Hắc Kim, từng chút hóa thành bụi mù tiêu tán ở trong thiên địa này. Xanh đậm thật sâu đâm vào phía sau đá vụn địa bên trong. Mất đi chủ nhân dựa vào, bảo quang dần dần thu lại, lộ ra long hồn thương bộ dáng tới. Hai người có thể thoát hiểm, rơi trên mặt đất kịch liệt ho khan, một mặt nhìn trên mặt đất long hồn thương, kinh nghi bất định, nhị tiên sinh người đâu? Lục Bách Xuyên bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đường phố cuối cùng, Yến Triều Dương bị một cái giống như rồng mà không phải là rồng, như thú không phải thú quái vật đè lên tường, mắt thấy là phải bị xé nát. Nhị tiên sinh, hắn không biết khí lực từ nơi nào tới, giống như theo cái nào đó cơ quan bắn lên đến, hướng đường phố cuối cùng chạy đi, cánh tay đã không nhấc lên nổi bắn tên, hắn liền vứt bỏ cùng, lấy ra tùy thân đao săn, nhảy dựng lên hung hăng đâm vào quái vật phía sau lưng. Ai ngờ quái vật phía sau lưng giáp sắt cứng như kim cương, đao săn đạn bay ra ngoài, hắn cũng bị chấn khai. Vung ra nhị tiên sinh, Đồng Thắng sau đó đuổi tới, quên mình xông đi lên ôm lấy quái vật, hướng về sau kéo lấy. Đến bây giờ, hắn chân khí trong cơ thể cũng là một giọt không dư thừa, sớm tại mới Ngôn Linh Thuật bên trong tiêu hao sạch sẽ. Suy suy, hai tiếng trầm đục đột ngột xuất hiện. Đồng Thắng cùng Lục Bách Xuyên ngực đột nhiên bị một cây dây leo xuyên thủng. Hợi, không thể lại giảm quân số, nhanh chóng giết bọn hắn. Tổ Thanh Âm giàn mua đem thú vương bừng tỉnh, hắn lạnh lùng nói, giảm quân số là có ý gì? Có người chết rồi. Nhưng là thanh âm kia lại không lại xuất hiện. Hắn trong mắt lộ hung quang, liền muốn đem Yến Triều Dương xé nát. Yến Triều Dương mất đi long hồn thường, căn bản không thể nào là thú vương đối thủ, giờ phút này mắt thấy hai người thủ hạ ở trước mắt đổ xuống, không rõ sống chết, cứ việc Yến Ly nhiều lần bàn giao không thể lại dùng thôn phệ tên thật chiêu thức, giờ khắc này lại nào còn có dư, tên thật hiện hóa ra, một đạo cực sâu bóng tối tiềm ẩn trong đó, tựa hồ phát ra âm thầm cười quái dị. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể khiến ra, bởi vì vì thiên địa đấu nhưng biến đổi, chỉ còn hai màu trắng, đen. Lấy thú vương thân thể làm trung tâm, nửa phần trên phân là trắng bệnh, nửa bộ sau phân là toàn bộ màu đen, dùng cái này chậm rãi lan tràn ra, phảng phất tất cả thiên địa như thế, không biết nó rộng lớn. Thân thể của hắn từ đó tách ra, cấp tốc khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, đồng thời còn đang không ngừng điệu tan biến lấy, vừa sợ vừa giận nói, người đến người nào? Tuyết Thiên Ngai. Tiễn Ly sở dĩ lâm vào cục diện bế tắc, cũng là bởi vì rồi. Hát Nhi tiểu yêu nghiệt, một kiếm có thể được thiên hạ thế, là để người tránh cũng không thể tránh. Chỉ vì kiếm thế ngưng tụ quá trình bên trong, đã một mực khóa chặt địch thủ, là lấy địch thủ làm hạch tâm đến ngưng tụ chiêu thức. Nhưng tiêu hao qua đi, mềm nhũn trong lúc đó, ứng phó như thế nào được tiểu yêu nghiệt? Chỉ sợ đúng như nàng nói, tính mệnh về nàng, đường đi cũng về nàng, sau đó mang chủ nhân quy ẩn đi. Tại hắn mà nói, lấy được đường đi manh mối, là lần này bố cục hàng đầu, tiếp theo là vì Yến Sơn cấp bố trí đường lui, ngày sau cho dù hắn không tại, cũng có thể tại Diêm phủ đặt chân xuống dưới. Còn lại, hắn liền không thế nào quan tâm. Hắn liếc xéo một chút. Hát Nhi, khôi lỗi của ngươi giữ lại làm gì dùng? Hừ, thật là một cái phế vật vô dụng. Hát Nhi đối với hắn là chưa từng có sắc mặt tốt, không khách khí chút nào mắng lên. Bất quá mắng thì mắng, nàng hay là từ người áo vàng vai bên trên xuống tới, năm ngón tay mở ra, điều khiển khôi lỗi tham gia nhập chiến trường. Cái này khôi lỗi cũng là lần này thu hoạch bên trong lớn nhất, chính là Huyền Thần Tông Trương Diệu Dương. Trương Diệu Dương đằng gió mà lên, vung ra kiếm linh, hóa thành đầy trời hàn hoa, như mưa rơi bảy vây quá khứ, liền ngay cả Yến Ly cũng bao phủ ở bên trong. Yến Ly sớm có tâm lý chuẩn bị, huy động ly nhai tinh chuẩn đánh rơi, một mặt quan sát kền kền đứng đối. Kền kền càng phát ra không kiên nhẫn, máu của hắn bên trong vốn là tràn ngập nóng nảy thừa số, ẩn nhận cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn, song quyền giao kích, 360 độ tản mát ra tách ra chi lực, chấn khai hàn hoa, một mặt nói, cũng tốt, nhân cơ hội này, liền phơi bày một ít ta sau khi tỉnh dậy mới ngộ thần thông. Mới ngộ thần thông? Yến Ly khẽ giật mình, Phụng Tiên giáo đồ không đều chỉ có một dạng thần thông a? Dù sao đều phải chết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nhưng thật ra là tách ra cấp bậc cao hơn. Kền kền giữ tợn cười một tiếng, toàn thân tách ra chi lực đột nhiên ngược lại cái phương hướng, lại hướng bản thể xung kích, thân thể của hắn bởi vậy cấp tốc bành trướng, quay đầu đã hóa vì một cái cao có 7 trượng cự nhân. Tách ra cấp bậc cao hơn, cũng không chỉ là thân thể bội hóa đơn giản như vậy, nó tách ra chi lực cũng hướng một cái kinh khủng lượng cấp dâng lên. Chương 41, xé nát có từ lâu, tái diễn cùng một cái luân hồi. Lượng cấp dâng lên, cũng không phải là lượng càng đầy, càng thêm khổng lồ, hoặc là càng nhanh chóng hơn cùng cạn cấp độ biến hóa, mà là một loại thủy biến, giống như côn trùng phá kén mà ra, lấy hoàn toàn mới tư thái ôm thế giới. Tiễn Ly lại nghĩ đến càng thêm sâu xa, cùng lập tức bây giờ không có liên hệ, cái này cũng luôn luôn là hắn không tốt cũ tập, càng tại sống chết trước mắt, càng dễ dàng phân thần. Hắn thời khắc này đang suy nghĩ, là Phụng Thiên giáo đồ thủy biến, như loại này thủy biến cũng cùng người tu hành phá cảnh như không ngừng đi tiến vào, lấy nó bất tử bất diệt đặc tính, ngày sau chẳng lẽ không phải càng ngày càng đáng sợ. Nguyên lai đánh chủ ý là để Yến Sơn cấp độ một tầng xinh đẹp lý lịch, lại chưa từng tính tới, đồng thời cũng treo chọc một đám bất tử bất diệt quái vật, tổng kết lại là được không bù mất. Thế gian này bên trên sự tình liền luôn luôn như thế, muốn chú đáo liền không khả năng thành sự, muốn thành sự liền không phải từ bỏ một vài thứ không thể. Thân thể từng cái bộ vị chuẩn bị vô cùng mãnh liệt lực lượng xé rách, phản phất lập tức muốn vỡ toa ra. Hắn hãi nhiên hoàn hồn, thân niệm cảm ứng bên trong nguyên bản khuyết thiếu biến hóa tách ra chi lực, đúng là biến thành như là pháp vực tồn tại, bao trùm cả cái sơn cốc. Khôi lỗi Trương Diệu Dương chưa kiến công liền bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn nhưng là quán đỉnh thượng cảnh, nhục thân đã đạt người tu hành kiên cố đỉnh, lại ngăn không được nhất thời nửa khắc. Tiễn Ly cũng là bởi vì ma thể càng thêm kiên cố, mới không có ngay lập tức vỡ vụn. Hắn ý niệm đầu tiên, tự nhiên là hướng về sau bỏ chạy. Tiễn Ly cứu ta! Hồn tiêu kén cực kỳ nhanh chóng địa bị bóc ra, tầng tầng đứt gãy, có thể so ác ma lực lượng, liền muốn chạm đến nơi trọng yếu làm cho người thương tiếc tiểu nữ hải. Duy có lúc này, trên mặt nàng bất lực cùng sợ hãi, mới hơi chân thực một điểm. Đối với như vậy một cái non nớt sinh mệnh mà nói, tử vong là cỡ nào nặng nề chứ a? Cứu người! Tiễn Ly không chút do dự quay người tiến lên, ôm lấy nàng xông ra cốc bên ngoài. Hát Nhi trong lòng rất là kinh ngạc một cái chớp mắt, bất quá rất nhanh tỉnh ngộ, hắn còn muốn dùng ta, nếu không ước gì ta chết. Nghĩ như vậy, tức yên tâm thoải mái, cười lạnh, ngươi không trốn nữa nhanh lên, ta chết ngươi nhưng liền không chiếm được bí mật. Tiễn Ly hé miệng không nói, chỉ nổ bước chạy trốn, như cự nhân dưới chân sâu kiến. Hắn được chứng kiến không ít bội hóa thuật, lấy kền kền là nhất, giản làm cho người ta không có chỗ xuống tay, bất kỳ cái gì kỳ mưu diệu tính, ở đây lực lượng tuyệt đối phía dưới, đều không thể nào chống cự. Trốn đi đâu? Kền kền hạ thân quần, tựa hồ tìm người chuyên môn đặt trước làm, lại không bệ bụng, còn lưu một điểm thể diện. Hắn hướng Yến Ly chạy trốn phương hướng bước ra một cước, đại địa lập tức kịch liệt lay động, tại lộ tuyến bên trên liền xuất hiện một đạo thẳng tắp khe hở, đồng thời tại vô cùng vô tận tách ra chi lực dưới, khe hở không chỗ ở mở rộng. Như là mấy lần, đào cốc chấn bên ngoài hình dạng mặt đất lọt vào có tính đột phá hủy diệt. Yến Ly mỗi lần mạo hiểm tránh thoát, sinh tử treo tại một tuyến, cũng không ngừng đánh thẳng vào. Hát Nhi trái tim nhỏ, nàng bị Yến Ly ôm vào trong ngực, khoảng cách xung kích chỉ kém lông tóc, sắc mặt bởi vì mấy lần sống chết trước mắt mà trắng bệnh, mới biết được cùng tử vong làm bạn cũng không phải là cái gì khoái hoạt thể nghiệm. Nàng nhìn Yến Ly bên mặt điêu khắc đường cong, phi thường làm người khác chú ý, tựa hồ còn có tại thời khắc sinh tử thong dong. Là bởi vì tao ngộ qua quá nhiều nguyên nhân sao? Nàng trong lòng có chút đố kỵ, giấu ở sau lưng tay, hồn tiêu phiêu đãng. Giờ phút này không thể nghi ngờ là cái cơ hội tuyệt hảo, đem biến thành khối lỗi, tra tấn nhục nhã trên dưới 100 lượt, lại lăng trì xử tử, thật là một cái ý đồ không tồi. Khoe miệng chứa một vòng ác độc ý cười, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, hồn tiêu dần dần bò lên trên Yến Ly thiên linh huyệt. Yến Ly bỗng nhiên địa quay tới, ánh mắt tĩnh mịch, nhưng không hề nói gì. Hắn không hề nói gì, lại mang đến càng thâm trầm đồ vật, phút chốc xâm nhập vào. Hát Nhi ở sâu trong nội tâm, diễn hóa vô biên vô hạn mộ địa, dây dưa không nghỉ hoàn linh, phát ra ác độc gào thét, luẩn quẩn không đi vong linh, phát ra xót thương khóc lóc đau khổ. Bầu trời nồng đậm không thay đổi chết toán chiều cường, trận trận âm phong khoan tim thấu xương, địa bên trên từng bước mộ địa, đều khắc lấy máu đồng dạng danh tự. Toàn bộ hắc ám, để người thở không nổi tĩnh mịch, không gặp một tia ánh sáng cùng hoạt bát lực lượng. Hát Nhi tiếng lòng bị không chỗ ở khuấy động lấy, một nháy mắt minh bạch, những này chính là Yến Ly chỗ gánh vác nguyên tội, mình không có ý nghĩa, liền phảng phất mộ địa bên trong một cái không đáng chú ý quỷ linh, liền ngay cả mộ bia đều không có. Tinh thần lọt vào to lớn áp bách, nguyên nhân chính là chính nàng cũng gánh vác lấy, cho nên mới cảm động thân thụ. Nguyên lai ngươi là so ta càng ác tồn tại. Nàng không hiểu khoái ý. Tại hắc ám vũng bùn bên trong mục nát, không cam lòng dãy rủa lấy, bởi vì phí công mà thống khổ, sau đó xé nát có từ lâu, tái diễn cùng một cái luân hồi. Từng có qua, ngắn ngủi thời gian, tại cái kia bung dù ôn nhu tuyệt mỹ cái bóng dưới, tại cái kia cứu vớt vạn vật tiêu dung dưới, khuynh đảo hắc ám quốc gia. Cười một tiếng khuynh quốc, đáng tiếc ngươi đã không thể có được. Nàng yên lặng thu hồn kia, khoe miệng lại dần dần nổi lên quỷ quyệt ý cười. Tiến Ly, đi đến một bước này, trong lòng ngươi hắc ám lại không người cứu vớt, chắc chắn khiến cho ngươi hủy diệt, đến lúc đó tận mắt ngươi rơi vào địa ngục, chẳng phải sung sướng? Cũng nhanh, chủ nhân. Hát Nhi tại cái này bên trong, giúp ngươi chặt đứt trước kia, nên đón tân sinh. Rơi xuống một cái trên đỉnh núi bị bung ra, nàng cảnh giác lui hai bước nói, làm sao? Ta quyết định mạo hiểm thử một lần. Tiến Ly nói, Hát Nhi sẽ phối hợp đại ca ca. Hát Nhi nở nụ cười. Tiến Ly nhàn nhạt liếc quá khứ, nhẹ nhõm liền nhìn rõ Tiếu Dung phía sau hắn động, thế nhưng là không quan trọng, tiểu nữ hài này trong lòng là âm u hay là cao thượng, hắn không nghĩ quan tâm. Ly nhai ra khỏi vỏ, kiếm tâm nhập minh. Khổ đạo sĩ bị đuổi đến hung ác, lại là chửi ầm lên, lại là mềm giọng muốn nhở, cũng không thể xúc động Cơ Huyền Vân. Đang đẩy vào một cái đường tắt thời điểm, sắc mặt hắn bất thiện kêu lên, ta nếu có thể giết Cơ Phá Lỗ, tất cũng có thể giết ngươi, làm sao chậm chạp không hoàn thủ, ngươi làm sao khỏi phải đầu óc nghĩ? Bổn vương đã nói, như giết là ngươi, trước bồi cái không phải. Cơ Huyền Vân từng bước một tới gần. Khổ đạo sĩ trong mắt nhanh quay ngược trở lại, tâm lý đột nhiên động một cái, nói, Cơ, không đúng, Ngụy Vương ngươi lại dừng lại, vốn nói muốn nói mấy câu, còn có cái gì có thể nói? Cơ Huyền Vân không ngừng, rất sắp chạm đến Khổ đạo sĩ. Khổ đạo sĩ vẻ mặt đau khổ nói, coi như di ngôn trước khi chết, ngươi còn không cho người nói. Hừ, lại nghĩ ra vẻ. Cơ Huyền Vân nói, cũng không phải, nếu ngươi không nghe, đảm bảo ngươi ân hận trung thân. Khổ đạo sĩ nói, nhận lấy cái chết. Cơ Huyền Vân căn bản không tin, nâng lên hỏa quyền nện đem quá khứ. Khổ đạo sĩ âm thanh kêu lên, giọng thật xá lợi di cốt, ngươi không muốn rồi. Quyền thế có chút dừng lại, nhưng tại hắn bề ngoài trước đó, đáng sợ địa thiêu đốt lên. Hắn biết có hy vọng, cười lạnh tiếp theo nói, kia Phật đà thế nhưng là đã cứu ngươi hai lần, ngày đó ngươi cùng Yến Ly còn phát thệ muốn tìm về di cốt, đưa về bổ thủ chùa. Làm sao, đến bây giờ, đã quên mất sạch sẽ rồi. Nói thế nào? Cơ Huyền Vân nói, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi di cốt. Khổ đạo sĩ nói, Ly Hận cung thụ Phật đà cùng bổ thủ chùa rất không ít chiếu cố. Tại sinh tử đại thù trước mặt, báo ân cùng báo thù, lại nên chọn như thế nào chọn? Căn bản không cần lựa chọn, phụ vương thủ không phải báo không thể. Dù là bởi vậy thành vì một cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, cũng sẽ không tiếc. Chương 42, thật lâu hòa thuật. Sẽ không tiếc. Đây mới là báo thủ. Băng hỏa song cực hợp mà vì một, giống như đại truy ném ra. Khổ đạo sĩ cực nhanh lấy làm ra một bộ vàng nóng ánh nửa người không xương, cản trước người. Đại truy hơi dừng lại, hắn thừa cơ trốn chui như chuột, chạy ra tầm 10 bước, sau lưng kình khí như nước thủy triều, đem hắn bách cái chó gặm phân, hướng về phía trước trượt không ngừng, không xương cũng rời tay rơi tại nửa đường, hắn tựa hồ bị thương nặng, không lúc ních. Cơ Huyền Vân bước ra một bước, lại tụ họp song cực, đập xuống giữa đầu. Một thanh búa đột nhiên đưa tới, hơi hợt nhận ở, song cực chi lực rốt cuộc thấu không đi qua, hắn không cam tâm, trong miệng hét to, băng hỏa cửu trọng thiên. Hai màu thần quang đột nhiên sáng, hội tụ một chỗ, như một viên lấp lánh tân tinh. Búa xoay tròn, bị một cái tay nhỏ tiếp được, ngược lại trở lại tới, nắm vóc chỗ va chạm, liền phát động nổ vang rung trời. Trong sân không khí bộc phát loạn lưu, một cái tiểu ảnh tử ngăn chặn Khổ đạo sĩ tức đi, ba năm cái lên tung liền biến mất ở đường tắt. Chạy đâu? Cơ Huyền Vân giận không kềm được, đột nhiên thoáng nhìn di cốt thê lương thả xuống đất, không người thu quản, trong lòng cuối cùng là không đành lòng, oán hận dậm chân một cái, chạy tới nhặt lên lau sạch, dùng hoàn toàn mới túi càn khôn cất kỹ, muốn lại truy, lại đâu còn có bóng dáng. Trong lòng đống châm xuống, tiểu đạo đồng làm sao tới rồi? Chẳng lẽ kia hai cái lại không phải địch thủ? Nghĩ đến cái này bên trong, bước chân hắn vội vàng địa đuổi trở về. Bạch Tinh một tay ôm tự phụ, một tay dịu lấy Khổ đạo sĩ, lộ ra cố hết sức dáng vẻ. Đợi cho tiểu trấn lối ra, Khổ đạo sĩ bỗng nhiên sống đi qua, mượn cửa trấn mái hiên nhà nước rửa sạch sẽ mặt, duỗi lưng một cái, không nói một lời đi ra ngoài. Bạch Tinh nhắm mắt theo đuổi theo sát. Đi ra rất xa, ngay tại xuống dốc thời khắc, Khổ đạo sĩ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía đảo cốc tiểu trấn, trên mặt dần dần trồi lên cực nồng thần sắc trào phúng, tên là báo thù ma quỷ, thật sự là xấu xí a. Bạch Tinh không hiểu lắm, cũng không nghĩ hiểu, chỉ là lặng lặng đứng. Khổ đạo sĩ tự giễu cười một tiếng, ta cũng là như thế, vì báo thù, tự tay giết sinh tử chi giao, cũng không có tư cách gì nói. Nhưng là A Tiểu Bạch, ngươi nói, nếu là thật sự sinh tử chi giao, như thế nào lại phản bội ta? Hắn trở lại đến đi xuống sườn núi, dần dần đem đào cốc trấn bỏ lại đằng sau, không biết từ cái kia lấy ra một cây rủ, chống lên đến, lại ra hiệu tiểu đạo đồng quá khứ, tiểu đạo đồng hớn hở đi đến, tại hắn chống đỡ rủ dưới, an tâm địa đi về phía trước. Nhưng là, đứa nhỏ này tính tình, cùng phá lô thật sự là một cái khuôn mẫu in ra. Ngươi nói có đúng hay không? A, quên khi đó ngươi còn chưa ra đời. Ngươi không phải rất chán ghét Phụng Thiên giáo sao? Nghĩ tra đồ vật, đều tra được, chúng ta như vậy thoát ly đi, chỉ bất quá về sau một đoạn thời gian rất dài, đều muốn trải qua bị đuổi giết thời gian, ngươi muốn có tâm lý chuẩn bị. Bạch Tinh dùng sức nắm chặt góc áo của hắn, nắm phải trắng bệnh. Cơ Huyền Vân trở lại Quế Hoa thụ dưới, chỉ thấy hai cái Ly Hận cung đại cao thủ các ngồi dưới tảng cây mà người, trong lòng không khỏi siết chặt, trên thân xem ra ngược lại là không việc gì, không biết có phải hay không bị nội thương. Chúa công trở về. Nhìn thấy hắn đến, hai người liền vội vàng đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nghe thanh âm trung khí 10 phần, động tác cũng không giống thụ thương dáng vẻ, hắn sầm mặt lại. Hai người cười khổ lẫn nhau, Viên Phục luôn nói, đánh tới một nửa, nàng chạy,